ngay cả linh văn cũng không biết. Hòa điểu loại thú linh văn, nhưng là rất khó cụ thể phán đoán là loại nào hòa điểu. Tiêu Lạc Lê liên tưởng qua các loại có thể kích phát ra thánh linh văn hòa điểu, nhất là có được Chu Tức Phượng hoàng loại huyết mạch, đều cùng Khương Nghị liên lạc không được. Các ngươi huynh muội về hoàng thành tu dưỡng, chờ tiến vào linh hồn cảnh đằng sau, thân hướng nam bộ điều tra vô hồi thánh địa, điều tra Khương Nghị. Nhân hoàng không có quá mức coi trọng, mà là nhìn qua Tô Thiên Sóc rời đi phương hướng, đây mới là hắn cần trọng điểm chú ý sự tình. Tô Thiên Tịch chẳng lẽ còn không chết? Hay là Tô Thiên Tịch trước khi chết, tại Vĩnh Hằng Thánh Sơn lưu lại thứ gì, bị Tô Triệt bọn hắn tìm được? Mặc dù đại diện thánh địa không dám hướng Huyền Nguyệt Hoàng Triều công nhiên tuyên chiến, nhưng rất có thể sẽ khai thác những phương thức khác, hướng Huyền Nguyệt Hoàng Triều trả thù. Nếu như hắn xử lý bất đương, rất có thể sẽ tạo thành Huyền Nguyệt Hoàng Triều cùng đại diện thánh địa, thậm chí Tây Bộ Thánh Địa liên minh quan hệ chuyển biến xấu. Nhi thần lĩnh mệnh. Tiêu Lạc Lê cùng Tiêu Lạc Sư tự mình trao đổi ánh mắt, đều rất kinh ngạc. Bọn hắn tổn thất 7 vị thiên tiêu, đây chính là vô cùng nghiêm trọng đại sự, các nơi tông môn thế tộc rất có thể sẽ thừa cơ chỉ trích hoàng thất, nhưng là phụ hoàng vậy mà không chút để ý. Đối với Khương Nghị, cũng chỉ là an bài điều tra. Khương Nghị thế nhưng là tiếp nhận bọn hắn Chu Tức Pháp chỉ a. Tô Thiên Tịch là ai? Trả thù là chuyện gì xảy ra? Thương Huyền Bắc Bộ. Khương Nghị dựa theo Linh Vũ chỉ dẫn, buôn ba hơn 200.000 dặm, rốt cục đi tới mục đích. Là một mảnh rộng lớn dãy núi. Chính là chỗ này. Khương Nghị hướng về phương xa nhìn ra xa, núi non chập trùng, giống như đại dương mênh mông lao nhanh, vô cùng rung động. Nhất rõ rệt đặc điểm chính là núi cao đặc biệt nhiều, thẳng nhập mây xanh, bao la hùng vĩ. Hay là thế giới bên ngoài đặc sắc ca. Hỏa diễm huyễn điểu chở Khương Nghị, tại thiên không bay lượn. Trong khoảng thời gian này mặc dù cho Khương Nghị làm lao động tay chân, nhưng là làm loài chim, điên cuồng lao vùn vụt hơn 200.000 dặm cảm giác thật sự là quá sung sướng. Trên đường đi, gặp được mênh mông rừng mưa, bằng phẳng thảo nguyên, còn có nóng bức sa mạc. Nhìn thấy nguy nga đại thành, yên tĩnh thôn trấn, còn gặp được giống như tiên cảnh tông môn. Gặp được lao vụt thương đội, gặp được náo nhiệt nhân loại, còn gặp được hoàng triều vương quốc chinh chiến. Thiên địa bao la, thế giới đặc sắc ca. Ngũ thải khổng tức thanh âm tại Khương Nghị trong ý thức vang lên, đem đồ vật buông xuống, quay người rời đi. Chỉ cần ngươi ngàn dặm không quay đầu lại, hai cây linh vũ liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, ngươi chừng nào thì cần, lúc nào dùng. Nơi này là địa phương nào? Được rồi, coi ta không nói. Khương Nghị đem trong thanh đồng tháp trứng ngọc phóng tới trước mặt trong tán cây, phân phó tặc điểu rời đi. Trứng ngọc dần dần tỏa ra quang mang rực rỡ, càng ngày càng sáng tỏ, giống như là một vòng mặt trời nhỏ, tại tán cây nở rộ. Rất nhiều linh cầm mánh thú đều bị hấp dẫn, lại đều không dám tới gần. Cố khí tức này, đối với bọn chúng tới nói tựa như là chủng cấm kỵ. Sau đó không lâu, xa xôi mây mù chỗ sâu, một cái tôn quý khổng tức xuất hiện, ngũ thải quang mang chiếu thấu thiên địa, tản ra uy thế kinh khủng. Giống như là yêu vương đi tuần, những nơi đi qua, tất cả linh cầm mánh thú, nhao nhao quỳ lạy. Khổng tước đi vào tán cây, xoát lên ngũ sắc quang hoa, đem trứng ngọc bắt được không trung. Trứng ngọc quang mang tăng vọt, ngưng tụ ra Vĩnh Hằng Thánh Sơn cái kia ngũ thải khổng tước hư ảnh. Đây là con của ta, thuần chính huyết mạch, viễn siêu tại ta. Nơi xa tới khổng tước tiếp được trứng ngọc, tại sao muốn đưa ra đến? Vạn linh huyết thụ tại Vĩnh Hằng Thánh Sơn trung sinh, bị di lạc cổ địa đoạt được, hiện đã bị mang ra Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Vạn linh huyết thụ, vì cái gì không ngăn cản? Vĩnh Hằng Thánh Sơn đám ngu xuẩn kia làm ra thỏa hiệp. Di lạc cổ địa bày ra liều chết bảo vệ tư thái, Thánh Sơn yêu tộc không muốn bởi vì chuyện này khai chiến nữa, cho nên quyết định cuối cùng Thánh Sơn đem vạn linh huyết thụ ném tới bên ngoài, để bên ngoài yêu tộc phụ trách xử lý. Bất quá, di lạc cổ địa giống như có mưu đồ khác, sớm tại đạt được vạn linh huyết thụ trước đó, bọn hắn liền đã chuẩn bị đem hư thiên kính, càn khôn hồ lô, trường sinh đao các loại chấn tộc trí bảo. Nơi xa tới cái này khổng tước trầm mặc một lát, nói, thần giáo trong khoảng thời gian này xác thực hoạt động tấp nập. Không chỉ có tập hợp trình chiến bách tộc chiến trường, còn tại bí mật điều tra cái nào đó sự kiện. Thương Huyền các đại hoàng đạo cũng bắt đầu cảnh giác. Điều tra chuyện gì kiện? Còn không có tra được, nhưng hẳn là nhỏ không được. Mà lại, đại lục khác, cùng hải vực cường tộc, gần đây đều điều động tới rất nhiều cường giả, cũng tại bí mật điều tra cái gì. Ta có loại dự cảm, Thương Huyền xảy ra đại sự. Những này chính các ngươi đau đầu đi, ta đem hải tử đưa ra đến, là để cho các ngươi toàn lực bồi dưỡng. Cũng hy vọng các ngươi cảnh giác vạn linh huyết thụ. Ngươi yên tâm, chúng ta bây giờ chính cần lực lượng. Chỉ cần nó huyết mạch đủ mạnh, liền sẽ không bị mai một. Thuận tiện nhắc nhở các ngươi, Chu Tước huyết mạch trùng sinh. Cái gì? Ở nơi nào? Lấy linh văn hình thức xuất hiện ở nhân tộc trên thân, nhưng có thể hay không trưởng thành, hiện tại còn không xác định. Ngươi nào? Ở nơi nào? Nam bộ vô hồi thánh địa, kỳ danh Khương Nghị. Thánh sơn ngũ thải khổng tức dần dần tản ra quang hoa, hội tụ đến trứng ngọc bên trong. Giang giác giòn vang, trứng ngọc phá vỡ. Một cái non nớt tiểu khổng tức chính co quắp tại bên trong, nằm ngáy ho ho. Chu tước huyết mạch. Ngàn năm trước, nó đã từng tái hiện qua. Lần này là luân hồi, hay là ngẫu nhiên? Ngũ thải khổng tức ngăn chặn trứng ngọc, ngóng nhìn phương Nam. Các đại châu gần đây bí ẩn hoạt động, có thể hay không cùng chuyện này có quan hệ. 1000 dặm. Khương Nghị đi vào sa mạc chỗ sâu, ở trong ý thức nhắc nhở Linh Vũ. Một cái Linh Vũ có thể hộ linh hồn ngươi, thay ngươi chống cự một kích chí mạng. Một cây Linh Vũ có thể làm vũ khí, chỉ cần hỏa diễm thôi động, liền có thể bảo đảm tính mệnh của ngươi. Bọn chúng đều thuộc về ngươi. Ngũ thải khổng tức thanh âm biến mất về sau, trong thức hải Linh Vũ cùng khí hải bên trong Linh Vũ cũng đều thu liễm quang mang, lâm vào yên lặng. Khương Nghị trầm mặc một lát, đột nhiên tại ý thức hải bên trong mắng câu, lào yêu bà. Linh Vũ yên lặng, không có phản ứng chút nào. Cút ra đây. Khương Nghị lại để ý biết bên trong quát lên, kết quả vẫn là không có phản ứng gì. Tắc điều hỏi, hiện tại an toàn. Khương Nghị gật đầu. An toàn. Đi ngươi. Tắc điều đem Khương Nghị ném xuống, không kịp chờ đợi gào to, mau đưa Thái Dương đổ đằng cho ta, ta muốn dung hợp nó, ta muốn kim ô lực lượng. Ngươi xác định có thể khống chế được. Điều ra ta liền xem như liều mạng, cũng phải khống chế. Kiềm chế một chút, đừng quá sốt ruột, thực sự không được. Đổi ta đi thử một chút. Nghĩ hay lắm, nhanh lên. Khương Nghị từ trong thanh đồng tháp lấy ra to lớn Thái Dương đồ đằng, hướng giữa trời mặt trời. Tinh không vạn lý, mặt trời cường quang trướng mắt, thiêu nướng rộng lớn sa mạc. Trong sa mạc sóng nhiệt bốc hơi, không gian vặn mẹo, phảng phất khổng lồ luyện lô đồng dạng, ngoại trừ hỏa diễm loại yêu thú linh cầm bên ngoài, nơi này cơ hồ không nhìn thấy những sinh linh khác. Thái Dương đồ đằng tắm rửa dưới ánh mặt trời mang phía dưới, rất nhanh liền có dấu hiệu thức tỉnh. Biên giới đồ đằng vòng trước hết nhất nở rộ lên cường quang, sáng tỏ trướng mắt, nóng bỏng nóng hổi, giống như là muốn hòa tan đồng dạng. Quang mang dọc theo đồ đằng vết tích vào bên trong mở rộng, những nơi đi qua, bụi bặm tận cởi, trở nên kim hoàng thông thấu. Khương Nghị, Tắc Điểu đều nín thở ngưng thần, ánh mắt sáng rực nhìn xem. Đồ đằng rất nhanh toàn bộ thắp sáng, quang mang hừng hực, dâng lên liệt diễm. Tam Túc Kim Ô đang vặn vẹo trong ánh lửa mở mắt, trong một chớp mắt, một cỗ cổ lão mà mênh mông uy thế mãnh liệt phóng thích, quét sạch sa mạc, nhấc lên đẩy trời cùng xa. Tỉnh, tỉnh! Tắc Điểu kích động kêu to, rõ ràng cảm nhận được huyết mạch sao động. Ầm ầm, bầu trời chỗ sâu đột nhiên truyền đến một tiếng trầm muộn thấp vang, tại trời cao bên trong quanh quẩn, hư vô mờ mịt, giống như thật vang lên, lại hình như chỉ là ảo giác. Nhưng Khương Nghị hỏa diễm huyễn điểu đều mặt mũi tràn đầy cùng nhiệt, đó là đáp lại. Là đến từ mặt trời đáp lại. Lúc này, Thái Dương đồ đằng bên trong Tam Túc Kim Ô vậy mà phát ra chân thực lại mát lạnh tiếng gáy to. Âm thanh đoạn ngàn dặm, yên tĩnh toàn bộ sa mạc, cũng làm cho tất cả linh cầm cảm nhận được không hiểu thấu kinh dị dám. Thái Dương đồ đằng oanh minh, phóng lên tận trời, quang mang sát na sôi trào, phổ quyển thiên khung mấy vạn mét, xen lẫn thành to lớn hơn đồ đằng pháp trận. Giữa thiên địa phảng phất vang lên cầu nguyện âm thanh, khi thì to lớn, như vạn dân lễ bái, kính sợ thiên thần, khi thì phiêu hốt, giống như xa xưa nỉ non, nói thành kính. Nhanh, còn chờ cái gì? Khương Nghị cao giọng la lên. Cho ta trông coi. Hỏa diễm huyễn điểu bay lên không, hóa thành huyết châu, linh châu, giao thoa vần quanh, thẳng đến Thái Dương đồ đằng. Mặt trời giữa trời, nhiệt độ vậy mà bắt đầu tăng cường, không chỉ có là vùng sa mạc này, Bắc Bộ đại địa, cũng không chỉ có là Thương Huyền đại lục, mà là tác động đến mênh mông đại thế giới. Giờ khắc này, tất cả sinh linh đều có loại khó nói nên lời cảm giác, theo bản năng nhìn phía bầu trời. Ngay cả những cái kia ngủ say các lao tổ, cũng tại bí cảnh trong quan tài cổ mở mắt, ngắm nhìn trời cao phía trên mặt trời cổ lão. Chương 559, đột phá linh hồn cảnh. Thái Dương đồ đằng vắt ngang thiên cung, cùng không trung mặt trời sinh ra cộng minh. Cuồn cuộn quang mang từ mặt trời nở rộ, phô thiên cái địa giáng lâm. Vô tận tinh hoa mặt trời, đầy trời vẩy xuống. Hỏa diễm huyễn điểu đầu tiên dung nhập kim ô, tại ổn định đằng sau, dần dần hướng về toàn bộ đồ đằng lan tràn. Nó quá kích động. Đây đúng là thượng cổ kim ô, mênh mông kim ô chi lực tại tư dưỡng huyết châu của nó, mà đến từ mặt trời tinh hỏa, cũng tại cường đại lấy nó linh châu. Nó thậm chí cảm giác mình lại sắp đột phá rồi. Nhưng cái này không trọng yếu. Trọng yếu là thuế biến, là chủng siêu việt thánh nhân quả phi phàm thuế biến. Thật dung hợp, đây chính là đại cơ duyên a. Hỏa diễm huyễn điểu, ngươi gặp được ta là của ngươi phúc, ta gặp được ngươi cũng là phúc của ta. Khương Nghị phân chấn lại kích động, tại xác định trong sa mạc không có yêu thú tới về sau, cũng phóng tới không trung, đến Thái Dương đồ đằng nơi đó hấp thu mặt trời hỏa tinh. Bởi vì hắn dung hợp qua Thái Dương thánh hỏa, cũng tu luyện Thái Dương thánh quyền, Thái Dương chiến ý. vừa vặn hấp thu chân chính Thái Dương tinh hỏa đến cường đại bọn chúng. Hôm nay thế giới nhất định không còn bình tĩnh nữa, bởi vì mặt trời không có hạ xuống, mặt trăng lại đúng hạn dâng lên. Nhật Nguyệt cùng tồn tại. Âm Dương cùng tồn tại. Toàn bộ thế giới đều bởi vì trận này tuyên cổ hiếm thấy kỳ diệu cảnh tượng mà hoành động. Có đại năng tế tự tiên tổ, có thánh nhân thôi diễn thiên cơ, có thần linh nhìn trộm âm dương, càng có cự yêu đại ma tế bái thiên địa. Bọn hắn chân kinh, vừa tức giận, thậm chí hoài nghi có phải hay không phải có cái gì đại tai nạn phát sinh. Làm đầu nguồn chỗ ở, Thái Dương đồ đằng bao phủ sa mạc nhiệt độ tăng vọt, so bình thường tăng lên chí ít 20 độ, ảnh hưởng vô số sa mạc sinh linh. Một mực đến ngày thứ 2 buổi chiều, Thái Dương đồ đằng rốt cục toàn diện thức tỉnh, cũng triệt để cùng hỏa diễm huyễn điểu dung hợp một chỗ. Thoải mái a, cảm giác này quá kỳ diệu, ta giống như chính là vòng mặt trời nhỏ. Hỏa diễm huyễn điểu từ không trung xuống tới, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc. Khổng lồ đồ đằng biến mất, biến thành phức tạp mặt trời đường vân xuất hiện ở trên trán của nó, rực rỡ màu vàng, chiếu lấp lánh, giống như là nhân loại linh văn một dạng. Chúc mừng, người tốt nhất cảm ngộ, thuận tiện giúp ta trông coi. Khương Nghị cũng thu hoạch không ít, là thời điểm đột phá đến linh hồn cảnh. Ngươi là ngươi, có điều ra tại, ai cũng đừng nghĩ quấy rầy ngươi. Hỏa diễm huyễn điểu hiện tại không gì sánh được tự tin, không chỉ có cảnh giới lần nữa đột phá, Thái Dương đồ đằng càng là hoàn toàn dung hợp đến trên người nó. Chỉ cần có ánh nắng, đồ đằng liền có thể tự động hấp thu năng lượng, nó thậm chí còn có thể thông qua tế tự, như đồ đằng mượn dẫn Thái Dương chi lực. Quá mạnh, quá tao, quá làm cho chim bành trướng. Ta là dùng bách chuyển linh nguyên đan đâu, vẫn là dùng chu tức yêu hồn hoa đâu? Khương Nghị đang muốn luyện chế bách chuyển linh nguyên đan, lại đột nhiên do dự. Đến cùng là dùng linh nguyên đan đột phá, hay là trực tiếp dùng chu tức yêu hồn hoa? Nếu không, trước dùng bách chuyển linh nguyên đan đột phá đến linh hồn cảnh, lại dùng chu tức yêu hồn hoa thuế biến huyết mạch. Dạng này còn có thể thuận thế đem cảnh giới tăng lên tới linh hồn cảnh nhị trọng thiên. Khương Nghị vừa định xong, đan hoàng ngay tại trong đầu của hắn chỉ đạo, đề nghị của ta là trước dùng chu tức yêu hồn hoa. Vì cái gì? Khương Nghị khiêm tốn lắng nghe. Linh nguyên cảnh tiến linh hồn cảnh phi thường mấu chốt, bởi vì quan hệ đến linh hồn của ngươi thuế biến. Tại trận này trong quá trình đột phá, trọng yếu nhất chính là cải tạo linh nguyên, dẫn đạo nó cùng linh hồn sinh ra vi diệu liên hệ. Có thể liên hệ tới trình độ nào, trực tiếp quan hệ đến toàn bộ linh hồn cảnh trong lúc đó linh nguyên cùng linh hồn dung hợp tình huống. Nói như vậy, ngươi tại linh hồn cảnh trưởng thành kỳ ở giữa, linh nguyên cùng linh hồn có thể dung hợp đến loại nào phương diện, liền mang ý nghĩa cảnh giới của ngươi có thể trưởng thành đến phương diện nào. Chỉ có thể dung hợp một nửa, ngươi liền dừng bước linh hồn cảnh trung giai, dung hợp hơn phân nửa, dừng bước cao giai, chỉ có triệt để dung hợp, đem linh hồn đều biến thành thú hồn, mới có thể đạt tới linh hồn chi đỉnh, đụng vào sinh tử chi cảnh. Cho nên, linh nguyên cảnh hướng linh hồn cảnh thuế biến trong lúc đó sinh ra liên hệ, liền cực kỳ trọng yếu. Bách chuyển linh nguyên đan mặc dù là lựa chọn tốt, nhưng là chu tức yêu hồn hoa càng hoàn mỹ hơn lựa chọn. Nó là hồn hoa, có thể kích thích linh nguyên cùng linh hồn chiều sâu giao hòa. Nó hay là có chu tức chi khí hồn hoa, đã có thể cường đại huyết mạch của ngươi, lại có thể thăng hoa ngươi linh văn. Cứ như vậy, song trọng tác dụng, sẽ còn lần nữa tăng tiến ngươi linh nguyên cùng linh hồn giao hòa. Mà lại, ngươi còn cần trong lúc này tu luyện bắt cấm thánh thiên quyết, lắng động bản thân. Có chu tức yêu hồn hoa đối với huyết mạch, linh hồn, linh văn tam trọng tác dụng, ngươi lắng động bản thân xác suất thành công mới có thể càng lớn, cũng sẽ càng mạnh. Về phấn bách chuyển linh nguyên đan, ngươi có thể tại linh hồn cảnh lại dùng, cũng có thể đưa cho ngươi đệ tử Lý Dần, hắn tốc độ phát triển rất nhanh, không dùng đến mấy năm hẳn là đến linh hồn cảnh. Ta dùng chu tức yêu hồn hoa. Khương Nghị quả quyết làm ra lựa chọn. Linh hồn cảnh là rất đặc thù giai đoạn, có ít người trưởng thành thật nhanh, có ít người cũng rất gian nan, mấu chốt ngay tại ở linh nguyên cảnh đến linh hồn cảnh đột phá trong lúc đó phải chăng có đại cơ duyên, linh nguyên cùng linh hồn liên hệ phải chăng càng sâu. Khương Nghị hướng đan hoàng sau khi nói cảm ơn, xuất ra chu tức yêu hồn hoa. Gốc này hồn hoa phi thường yêu diễm. Từ phiến lá đến cánh hoa đều đỏ tươi như máu, phiến lá dài nhỏ, hướng các nơi quy luật kéo dài tới, chợt nhìn giống như là một đầu dương cánh hỏa điểu. Đóa hoa thoạt nhìn như là tại nở rộ, kỳ thật to lớn trong nụ hoa bao quanh mới thật sự là hồn hoa. Trong nụ hoa có 5 đóa hoa nhỏ, hẳn là chu tức yêu hồn hoa bên trong cấp cao nhất, chắc không được có thể ảnh hưởng đến vĩnh hằng thánh sơn bình chướng không gian. Đan hoàng năm đó lấy được mới là 3 đóa hoa nhỏ, đã coi như là cao cấp phẩm loại. Trực tiếp phục dụng sao? Dùng nội tu công quyết dẫn đạo liền tốt. Uy, Khương Nghị, ngươi là đang lầm bầm lầu bầu. Hỏa diễm huyễn điểu đống nhiên hô to, gia hỏa này nói thầm cái gì đâu? Giúp ta trông coi, ta muốn bế quan. Khương Nghị đem chu tức yêu hồn hoa phóng tới trước mặt, vận chuyển đại diệu thiên kinh hấp thu. Đầu tiên muốn kích thích linh văn thăng hoa, hướng chí tôn thánh văn thăng hoa. Lấy linh văn thăng hoa, thôi động cảnh giới tăng lên. Tại cảnh giới tăng lên trong quá trình, dẫn đạo linh nguyên cùng linh hồn sinh ra liên hệ. Cùng lúc đó, lấy chu tức yêu hồn hoa năng lượng, kích phát huyết mạch tiềm lực, thôi động linh nguyên cùng linh hồn tiến một bước dung hợp. Nay sẽ là cái phi thường phức tạp thuế biến quá trình, cần Khương Nghị hết sức chăm chú, cẩn thận trưởng thành. Từ từ sẽ đến, đừng có gấp. Hỏa diễm huyễn biến thành thương viêm hỏa nha, xoay quanh tại 500 mét không trung, tiếp tục nghiên cứu đồ đằng huyền bí, cũng hấp thu bên trong kim ố chi lực, tiếp tục thuế biến lấy huyết mạch. Khương Nghị ngưng thần tĩnh khí, cẩn thận lại cẩn thận. Một bên hấp thu chu tức yêu hồn hoa năng lượng, vừa cảm thụ thân thể biến hóa. Không nóng không nổi, chậm chạp bình ổn. Liên tiếp 2 ngày, thân thể cơ hồ không có đặc thù biến hóa. Thẳng đến 2 ngày sau, Khương Nghị đột nhiên mở hai mắt ra, cường thế thôn phệ toàn bộ chu tức yêu hồn hoa. Hừng hực kim viêm phá thể mà ra, khuấy động sa mạc, trùng thiên cuồn cuộn. Giờ khắc này, khí thế của hắn đại biến, linh văn từ đại thừa thánh văn rảo bước tiến lên chí tôn thánh văn. Toàn thân máu tươi nóng hổi, trái tim bành trướng nhảy lên. Nóng hổi huyết dịch tại trong mạch máu nhanh chóng lao nhanh, để toàn thân đều trở nên đỏ bừng. Khương Nghị huyết nhục hài cốt kịch liệt biến hóa, tự hành hóa thành chu tước, tại đầy trời thánh viêm bên trong dương cánh tiếng gây to. Trong khí hải linh nguyên dâng lên màu vàng mê ánh sáng, liên miên rời đi khí hải, trùng kích kinh mạch, hướng Khương Nghị linh hồn triển nhiễu. Khương Nghị linh hồn nhận chu tước yêu hồn hoa tầm bổ, trở nên cường đại lại rõ ràng, giống như là màu vàng mê ảnh cùng Khương Nghị huyết nhục giao hòa. Rốt cục bắt đầu. Hỏa diễm huyễn điểu trận địa sẵn sàng đón quân địch, cảnh giác sa mạc. Loại này kịch liệt táo bạo thanh thế hẳn là sẽ tiếp tục một đoạn thời gian, có khả năng dẫn tới một ít yêu thú cường đại, hoặc là đi qua nơi này người. Kim hoàng chi huyết. Khương Nghị toàn thân nóng hổi, máu chảy tốc độ càng lúc càng nhanh, vậy mà xuất hiện điểm điểm kim quang. Đây là kim hoàng chi huyết. Máu chu tước. Khương Nghị phân chân kích động, đây mới thật sự là huyết mạch thức tỉnh, đây mới là hắn mong đợi thuế biến. Kim hoàng chi huyết có được siêu phàm lực lượng, tỉ như trùng sinh giống như chữa trị năng lực, tỉ như truyền thừa bí thuật phóng thích, lại tỉ như niết bàn cùng không chết ảo diệu. Hiện tại mặc dù chỉ là xuất hiện chút điểm, nhưng chỉ cần bắt đầu, tương lai liền sẽ càng ngày càng nhiều. Vâng. Khương Nghị toàn thân thánh viêm đột nhiên tăng vọt, cảnh giới tại thời khắc này phá tan hàng rào, chính thức rào bước tiến lên linh hồn cảnh. Linh nguyên cùng linh hồn liên hệ tăng tốc làm sâu sắc. Kim hoàng chi huyết điểm sáng bắt đầu tăng nhiều, bắt đầu càng lập lòe. Ngay cả đại diệu thiên kinh đều bị kích thích, có hướng tứ trọng thiên rào bước tiến lên xu thế. Càng làm cho Khương Nghị phân chân chính là, từ ý thức được linh hồn, từ huyết nhục đến kinh mạch, tại cái này toàn diện thuế biến toàn diện thăng hoa đặc thù thời khắc, xuất hiện để hắn chờ mong lại hiếu kỳ lắng đọng. Một cái thần bí bản thân, ở trái tim bên trong bắt đầu ngưng tụ. Trái tim tượng trưng cho sinh mệnh chi hải, chiếm cứ mênh mông máu tươi. Đây là luyện thể giả cần khai phách hải dương, giờ này khắc này, bắt đầu ở Khương Nghị trái tim khai triển hiện hình thức ban đầu. Chương 560, Thiên Cung. Khương Nghị thuế biến vẫn còn tiếp tục, thanh thế càng náo càng lớn. Thánh viêm cuồn cuộn, kim quang sôi trào. Sa mạc nhấc lên trận trận cuồng phong, cắt bay đá chạy, liên miên bất tuyệt. Ba ngày liền đã rất đáng chú ý, tại đêm xuống càng thêm sáng tỏ, hấp dẫn lấy phương viên hơn trăm dặm chú ý. Rốt cục, yêu thú xuất hiện. Đầu tiên là hỏa lang thành đàn ẩn hiện, liệt diễm hừng hực, ô ô quái khiếu. Tiếp theo là khổng lồ liệt diễm khâu mọc ra xa tầng, như cự mãng tê khiếu đêm tối. Liệt diễm huyền điểu xuất hiện ở chân trời, sắc nhọn tiếng gây to, xoay quanh ngắm nhìn. Số lượng càng ngày càng nhiều. Hỏa trọng thử, sa mạc lang chu, kim lân hỏa mãng, còn có cự truy hỏa hạc các loại, thành đàn xuất hiện ở phương xa. Trước đó Thái Dương Đồ Đằng chưa tỉnh lại, đến từ mặt trời thần lực cho toàn bộ đai sa mạc tới là sợ hãi, bây giờ lại là hiếu kỳ cùng tham lam. Tới đi, đều tới đi, điểu ra ta hầu hạ. Hỏa diễm huyền điểu thôi động Thái Dương Đồ Đằng, sôi trào lên liệt diễm ngập trời. Tận lực che giấu Khương Nghị khí tức, uy hiếp lấy xa xa đám yêu thú. Đàn thú tại sao động một hồi về sau, hung tàn đàn sói trước hết nhất hành động, thành đàn bổ nhào tới. Hỏa diễm huyễn điểu thể hiện ra hung tàn một mặt, nhấc lên Thái Dương chi hỏa, cùng ra đánh giết. Liệt diễm khâu thừa dịp loạn từ xa tầng tới gần, lại không các loại xuất hiện, liền bị hỏa diễm huyễn điểu khóa chặt, đem mấy ngàn mét cồn cắt đều hòa tan thành nham tương. Ngay sau đó, càng nhiều manh thú nhào tới. Hỏa diễm huyễn điểu giết đỏ cả mắt. Nương tựa theo thể nội liên tục không ngừng liệt diễm, giết thây ngang khắp đồng, kêu rên không ngừng. Từ nửa đêm một mực giết tới sáng sớm, mới tốt xấu chấn nhiếp rồi sao động đám yêu thú. Nhưng là, thảm liệt chém giết, cũng hấp dẫn càng nhiều yêu thú tới, tụ tập ở phương xa, nhìn chằm chằm. Đến A. Nhanh như vậy liền sợ rồi. Hỏa diễm huyễn điểu giết lên hưng, ở trên không sắc nhọn gáy. Nhưng ở lúc này, nó đột nhiên phát giác được nguy hiểm, nhìn về phía phương đông. Bầu trời tăm tối lóe ra ánh sáng màu bạc. Phảng phất ngôi sao đầy trời, rạng rỡ sáng chói, càng ngày càng sáng tỏ, hướng nơi này cấp tốc tới gần. Khương Nghị, còn chưa tốt sao? Có biến. Hỏa Diễm Huyễn Điểu lập tức cảnh giác, mẫn cảm đã nhận ra nơi xa cái kia phiến quang mang uy thế. Khương Nghị thần sắc nghiêm trọng, bất vi sở động. Hiện tại chính là thuế biến thời khắc cuối cùng, cũng là cực kỳ thời khắc mấu chốt. Tới qua không phải thời điểm. Hỏa Diễm Huyễn Điểu lập tức biến thành cự ưng bộ dáng, dâng lên càng mênh mông liệt diễm, đem hết khả năng che giấu Khương Nghị khí tức, cũng cảnh giác bầu trời phương xa. Đó là chiếc cự hình chiến thuyền, vượt qua bầu trời đêm. Phía trên khắc đầy phức tạp phù văn, sôi trào quang mang chiều cường, giống như là tại đại dương mênh mông đi thuyền. Trung quanh còn bao quanh đại lượng chiến thuyền, phân tán mấy chục dặm trời cao, giống như là tinh thần bảo vệ lấy hạ nguyệt. Khi đội tàu từ Hỏa Diễm Huyễn Điểu phía trên trải qua thời điểm, trên chiến thuyền đại lượng ánh mắt đều quét về phía nơi này, chỉ là không có quá để ý. Theo bọn hắn nghĩ, vùng sa mạc này rất phổ thông, không có đáng giá chú ý địa phương. Phía dưới hỗn loạn, cũng bất quá là yêu thú ở giữa chém giết mà thôi. Chủ trong thuyền, tự thành không gian. Cường quang như ban ngày, cung điện san sát, rộng rãi xa hoa. Chỗ sâu nhất trong đại điện, chính nâng ly cạn chén, bầu không khí náo nhiệt. Lại hướng phía trước ngàn dặm tả hữu, chính là chúng ta thần giáo tòa thứ 9 thiên cung, cũng là chuyến này cuối cùng một tòa. Lan Nặc muội muội, kiên nhẫn chút, cao hứng điểm. Đây đều là bình thường quá trình, mỗi lần có cổ tộc đệ tử đi ra thánh sơn, chúng ta những này phía ngoài đều sẽ mang theo đến các nơi thiên cung đi dạo, nhận biết các cung cung chủ cùng trưởng lão, để tránh tương lai gặp mặt còn không biết. Một nam tử trẻ tuổi khôi ngô cao lớn, khí vũ hiên ngang, xoa tóc dài, nhiều hơn mấy phần hào hùng cùng uy nghiêm, bái phỏng xong tòa thứ 9 thiên cung, chúng ta liền về thần giáo. Giáo chủ, các vị giáo tông, cũng đều chờ lấy thấy các ngươi đâu. Làm phiền Đông Hoàng huynh trưởng. Lan Nặc người mặc áo trắng, xinh đẹp tuyệt trần. Tư thái cao gầy linh lung chập trùng, hoặc nộn da thịt ngà voi giống như trắng đoán, con mắt sáng tỏ, ánh mắt lấp lóe, có loại siêu phàm thoát tục thánh khiết vẻ đẹp. Ai? Một đường, hay là khách khí như vậy? Chúng ta mặc dù không cùng họ tên, nhưng là đồng căn đồng nguyên, đều là người một nhà. Ngươi có thể trực tiếp gọi ta Đông Hoàng Lăng Tuyệt, cũng có thể Lăng Tuyệt ca ca. Nam tử cởi mở cười nói, chỉ là ánh mắt sáng tỏ lại lăng lệ, lộ ra cố khí thế bức người. Lan Nặc mỹ lệ làm rung động lòng người, giống như là trắng đoán hoa sen, để cho người ta mê say, nàng đôi mắt đẹp xinh huy, cười nhạt mà nói, có một vấn đề muốn thỉnh giáo. Ta nghe nói, thần giáo kỳ thật còn có tòa thứ 10 thiên cung. Lần này không cùng lúc đi qua nhìn một chút. Tòa thứ 10. Đông Hoàng Lăng Tuyệt ánh mắt rõ ràng ngưng tụ, liếc mắt tả hữu cùng đi về sau, mới cười nói, ngươi nói cái kia không tính thiên cung, chỉ là nho nhỏ chi nhánh, thuộc về thiên cung thứ 9 quản thúc. Chúng ta chuyển xong thiên cung thứ 9, về trước thần giáo, chờ tương lai có cơ hội, các ngươi lại có hứng thú, sẽ đi qua cũng không muộn. Chúng ta bây giờ liền rất có hứng thú. Lan Dận khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn, góc cạnh rõ ràng, như đao gọt búa bổ, thẳng tắp thân thể lộ ra cô điêu luyện chi khí. Đông Hoàng Lăng Tuyệt bên cạnh lãnh diễm nữ tử thản nhiên nói, nơi đó không phải thiên cung, chỉ là vật phẩm giao dịch thương hội. Chỗ kia vị trí rất đặc thù, không phải nói đi vào liền có thể đi vào. Các ngươi nếu quả thật có hứng thú, trở lại thần giáo để cho người khác mang các ngươi đi qua. Chúng ta huynh muội tiếp nhận chỉ lệnh là mang các ngươi chuyển khắp 9 tòa thiên cung, không có nói tới địa phương khác, mà lại chuyến này là có thời gian hạn chế, còn xin thông cảm. Không phải thiên cung, đáng giá cung chủ thứ 9 tự mình tòa chấn. Lan Dận không coi nhả ra, ánh mắt cũng không thân thiện. Vô luận là Vĩnh Hằng Thánh Sơn bên trong Di Lạc cổ địa, hay là phía ngoài thần giáo, tự khai bắt đầu đến bây giờ đều là hai đại tộc liên hợp khống chế. Một cái là Đông Hoàng thị tộc, một cái là họ Lan thị tộc. Song phương lẫn nhau thông hôn, có thể nói là đồng căn đồng nguyên, tại Di Lạc cổ địa cũng là cùng tiến cùng lui, nhưng đã đến bên ngoài thần giáo, bởi vì thế lực lớn, nhân viên nhiều, lợi ích phức tạp, hai họ tộc ở giữa liền bắt đầu cạnh tranh. Từ mấy trăm năm trước bắt đầu, Đông Hoàng thị tộc tấp nập sinh ra cường đại huyết mạch, dần dần áp chế họ Lan thị tộc. Thẳng đến đời trước, Lan gia rốt cục tại Di Lạc cổ địa đoạt được vị trí tộc trưởng, cũng tại thế hệ này bồi dưỡng được Lan Nặc các loại đại lượng tinh anh, cho nên rời đi cổ địa thời điểm liền bị ký thác kỳ vọng. Tại tuần sát tất cả thiên cung thời điểm, bên trong họ Lan thị tộc người phụ trách cũng đều bắt đầu mịt mờ nhắc nhở bọn hắn muốn cảnh giác Đông Hoàng tộc nhân. Trong đó thiên cung thứ 7 cung chủ tại tiễn biệt bọn hắn thời điểm, liền tự mình đề điểm qua một câu. Nhân cơ hội này, đến thiên cung thứ 10 nhìn xem. Nơi đó một mực bị Đông Hoàng thị tộc khống chế. Nơi đó có đại bí mật. Đông Hoàng Lăng Tuyệt đấy mắt hiện lên đạo tinh quang, đoán được là ai nhắc nhở bọn hắn. Không phải ta cố ý không mang theo các vị đi qua, mà là nơi đó xác thực ở vào chỗ đặc thù, tên là Hắc Ám Vương Quốc. Nơi đó tình huống rất phức tạp, thiên cung thứ 10 mục đích cũng chỉ là quan sát, sưu tập nơi đó đặc thù bảo bối. Các ngươi nếu như không rõ tình huống, tùy tiện đi qua, rất có thể sẽ Thiên Cung thứ 10 mang đến phiền toái không cần thiết. Như vậy đi, chúng ta đến Thiên Cung thứ 9 bái phỏng, từ nơi đó cung chủ tự mình liên hệ thần giáo, do thần giáo quyết định các ngươi là trở về, vẫn là đi Hắc Ám Vương quốc. Như thế nào? Lan Nặc cười yếu ớt, làm phiền các vị. Đông Hoàng Lăng Tuyệt bên cạnh nữ tử hừ một tiếng, thấp giọng tự nói, không biết tốt xấu. Lan Nguyệt lập tức đổi trở về, ngươi là điếc hay là ngốc, nghe không được mình tại nói cái gì, coi như chúng ta cũng không nghe thấy. Có thể nghe thấy. Ha ha, vậy liền nghe rõ ràng. Các ngươi mới ra đến, hay là ngoan ngoãn nhìn một chút thế giới này, hiểu rõ chúng ta thần giáo, không cần lấy chính mình gánh vác bao lớn sứ mệnh, cái gì đều muốn đụng, cái gì đều muốn ăn. Ta nhắc nhở các ngươi, có nhiều thứ, các ngươi không thể chạm vào, có nhiều thứ, các ngươi ăn không vô. Lăng Ngộng, làm sao nói đâu? Chúng ta đều là người một nhà. Đông Hoàng Lăng Tuyệt sụ mặt quát tháo, bất quá cô y đám nữ tử nói xong mới lên tiếng, sau đó đối với Lan Nặc bọn hắn cười làm lành nói xin lỗi. Muội muội ta tính cách cứ như vậy, còn xin nhiều hơn đảm đương. Người một nhà có thể nói ra lời như vậy, không phải không giáo dưỡng, chính là đầu có vấn đề. Ta đề nghị nàng đời này đừng lấy chồng, miễn cho hát hát người ta. Lan Nguyệt tòa hạ, đối với Đông Hoàng Lăng Ngộng lại hừ một tiếng. Lan Nặc cũng mỉm cười nói xin lỗi, muội muội ta tính cách cũng không tốt lắm, còn xin đảm đương. Đông Hoàng Lăng Tuyệt lòng dạ rất sâu, không buồn cũng không giận, cười nói, chúng ta hay là trò chuyện điểm khác. Lan Nặc muội muội, ta nghe nói các ngươi từ trong tộc mang theo rất nhiều bảo bối đi ra. Lúc nào để cho chúng ta kiến thức một chút? Lan Nặc nói, chờ trở lại thần giáo, chúng ta tự sẽ biểu hiện ra. Xem trước một chút nha, đừng đến lúc đó trực tiếp bị các trưởng bối thu đi lên, chúng ta những hậu bối này ngay cả bóng dáng đều không nhìn thấy. Chúng ta đã nhận chủ. Ha ha, các ngươi khả năng không hiểu rõ thần giáo tình huống. Những năm gần đây, đối với đến từ trong cổ tộc Linh Bảo, bất kể có hay không nhận chủ, đều cần giao lại cho giáo chủ. Do giáo chủ xem tình huống quyết định, là bỏ vào bảo cát, hay là thưởng cho người khác. Lần này, không giống với. Chương 561, kiếp trước chấp nghiệm, hắn cùng nàng. Trong sa mạc, hỏa diễm huyễn điểu nhìn qua chiến thuyền biến mất ở phương xa bầu trời, mới thở phào nhẹ nhõm, lại đem vũ khí chế tạo thành chiến thuyền bộ dáng. Bọn hắn là trong hải dương thế lực sao? Thế giới này hải dương, hẳn là sẽ rất bao la đi. Lúc nào có rảnh tới đó đi dạo. Đến giữa trưa, Khương Nghị rốt cục hoàn thành thuế biến. Trái tim khai phách ra huyết hải, chiếm cứ mênh mông sinh mệnh chi khí. Cái thứ nhất bản thân liền xếp bằng ở trong huyết hải, cùng Khương Nghị giống nhau như lúc, thật giống như dựng dục ra một hắn mới. Trong khí hải linh nguyên trở nên mơ hồ, cùng giữa linh hồn sinh ra vi diệu giao hòa. Hỏa diễm huyễn điểu rơi xuống Khương Nghị trước mặt, cảm giác gì? Có loại ta là yêu cảm giác. Khương Nghị cười nói. Linh nguyên bắt đầu cùng linh hồn giao hòa, mang ý nghĩa hắn thật muốn biến thành yêu. Hắc hắc, linh hồn giai đoạn cứ như vậy, chờ vượt qua sinh tử cảnh, ngươi liền sẽ trở về chân chính bản thân, sau đó tại nhân loại cùng giữa yêu thú với nhau tự do chuyển hóa. Ngươi hiểu rõ còn không ý ta. Đúng thế, điều ra ta rất bắt học. Tại Vĩnh Hằng Thánh Sơn không có mở ra thời điểm, Lan Nặc đám người kia đều trong rừng rậm lịch luyện, nó thường xuyên vụng trộm đi theo phụ cận nhìn lén nghe lén. Chính là vào lúc này đợi, nó cùng Lan Nặc bọn hắn quen thuộc. Chỉ là còn không có trở thành bằng hữu, trước hết biến thành địch nhân. Đi thôi, về thánh địa. Khương Nghị dùng sức nắm chặt lại nắm đấm, trận này đột phá quá đáng giá. Xuất hiện Kim Hoàng chi huyết, đại diệu thiên kinh tới gần tứ trọng thiên, năng lực khôi phục tăng cường rất nhiều. Thuế biến linh văn, trở thành chí tôn thánh văn. Còn thành công lắng động cái thứ nhất bản thân, có thể tại thời khắc tất yếu hiện ra gấp hai sức chiến đấu. Hỏa diễm huyễn điểu lại cười hắc hắc. Từ nơi này đến các ngươi vô hồi thánh địa, đến có mấy chục vạn dặm đi. Không sai biệt lắm muốn 50 vạn dặm. Chúng ta từ Tây Bộ chạy đến Bắc Bộ, là hơn 200.000 dặm, dùng hơn một tháng. Cái này 50 vạn dặm, chỉ sợ đến 3 tháng đi. Ngươi muốn nói cái gì? Khắp nơi đi dạo thôi. Vô hồi thánh địa có cái chơi rất vui địa phương, gọi Hắc Ám Vương quốc, ta mang ngươi tới đó đi dạo. Liên truyền nửa tháng. Ta muốn trở về báo bình an. Một cái đường đường nam nhân, như thế nhớ nhà. Liên nửa tháng, không phải vậy chính ta đi vòng vo, nếu như là đụng phải thích hợp hơn nam nhân, ngươi cần phải mất đi ta. Khương Nghị dở khóc dở cười. Chúng ta hay là tiếp tục đi về phía nam đi đường, đụng phải chỗ chơi tốt liền dừng lại. Ha ha, tốt tốt tốt. Hỏa diễm huyễn điểu không có khác yêu cầu cao, chính là muốn tranh thủ thời gian tìm thành thị loại hình địa phương, cảm thụ một chút thế giới bên ngoài khói lửa, xác định nó là thật rời đi cái kia tiểu không gian. Khương Nghị đem chân tàng trong thanh đồng tháp đan sư bạch bảo lấy ra, khoác lên người, đắp lên áo choàng. Ngươi chở ta, xuất phát. Ngươi làm bộ quần áo này làm gì? Nhìn xem vẫn rất dạng chó hình người. Thế giới loài người tôn trọng luyện đan sư, ta mặc như thế sẽ tránh cho rất nhiều phiền phức. Nhớ kỹ, chúng ta chỉ tham quan, không náo sự tình. Khương Nghị rơi xuống tặc điệu trên thân, ngồi xếp bằng minh tưởng, tiếp tục trong đầu tu luyện vạn thú thiên hoàng quyền. 10 ngày sau. Hoa! Đây là thành thị sao? Thật là đồ sộ A. Địa phương khác đều là thành thị xây ở trong rừng rậm, đây là rừng rậm xây ở trong thành thị. Tặc điểu tại thiên không kích động hô to, hai con mắt đều bước lên hỏa diễm. Khương Nghị từ minh tưởng bên trong thức tỉnh, đứng dậy ngắm nhìn phía trước thành thị. Phạm vi quá lớn. Giang hà lao nhanh, giang khắp nơi, dãy núi chập trùng, núi lớn kinh thiên. Thành thị kiến trúc hình dáng, cơ hồ bao phủ ở trong đó. Nếu như không phải bên ngoài vây quanh bao la hùng vĩ cự hình tường thành, rất khó xác định đó chính là tòa thành thị. Đại thủ bút ta, tường thành đến cao khoảng ngàn mét đi, vòng ra lớn như vậy một mảnh phạm vi, muốn xây bao nhiêu năm. Ngươi nhìn tường thành phía sau pho tượng, cao hơn tường thành nhiều như vậy, đến có 2.000 mét đi. Bọn chúng tay trái nâng thuẫn, tay phải hoành mâu, khí thế thật là mạnh, giống như là còn sống cự nhân, chấn thủ tường thành, bảo vệ sơn hà. 1, 2, 3, bao nhiêu tòa? Đếm được rõ ràng sao? Mỗi tòa khoảng cách mấy vạn mét đi, vòng quanh tường thành một vòng đến có bao nhiêu tòa? Ngươi nhìn nhìn lại những cái kia giang hà, giang khắp nơi, xuyên qua toàn bộ rừng mưa. Không, là đại thành. Tặc điểu kích động la to, loại này mênh mông rộng rãi thành thị quy mô thật sự là quá rung động. Nơi này là cổ hoa hoàng thành. Khương Nghị lanh tuấn trên khuôn mặt lộ ra thần tình phức tạp. Cổ hoa a cổ hoa. Ta còn nhớ rõ ngươi. Một mực khắc ở kiếp trước trong trí nhớ. Nơi này là hoàng thành. Trung quanh không gặp có cái gì thành phố lớn a. Cổ hoa hoàng triều đã từng là chí tôn hoàng triều, hưởng hoàng tộc địa vị. Về sau gặp phải kịch biến, chỉ còn một tòa hoàng thành. Nhưng trải qua 5 tháng dài đằng đẵng bình ổn phát triển, lại lần nữa quật khởi, lấy một thành chi địa, tôn vị hoàng tộc. Ngươi không phải không hiểu rõ phương Bắc sao, làm sao ngươi biết nơi này? Ta đối với hoàng tộc vẫn hơi hiểu biết. Thánh địa, hoàng tộc, khác nhau ở chỗ nào? Thánh địa là các nơi đại lục đặc thù tồn tại, bọn hắn bảo trì tuyệt đối trung lập, phụ trách thủ hộ thương sinh. Tại đại thai đại nạn phát sinh thời điểm, có thể là hoàng tộc chiến tranh buộc phát thời điểm, bọn hắn muốn đem hết khả năng bảo hộ vực địa bên trong con dân. Hoàng tộc thì là đại lục thế lực tối cường, bọn hắn vượt lên trên chúng sinh, có thống ngự một phương thực lực tuyệt đối cùng lực ảnh hưởng. Bọn hắn hưởng dụng trên thế giới chân quý nhất tài nguyên, cũng hưởng thụ lấy thế giới địa vị cao nhất. Hoàng tộc chính là mạnh nhất rồi. Có được siêu việt thánh địa thực lực, chính là hoàng tộc. Nhưng là trong hoàng tộc còn có cường đại hơn, bọn hắn có thể đăng lâm bách tộc chiến trường, có thể truy đuổi càng mạnh tài nguyên. Bọn hắn được xưng là Thiên Khải Hoàng Đạo. Thế giới bên ngoài quả nhiên bao la a. Chúng ta đi thôi, lách qua nơi này. Vì cái gì? Lớn như vậy cổ thành, không vào đi xem một chút. Phía trước còn có tốt hơn. Không được, ta liền muốn nơi này. Nơi này không được. Làm sao lại không được, chúng ta chỉ là nhìn xem, có thể có nguy hiểm nào đó. Khương Nghị do dự thật lâu, đắng chát cười một tiếng, tốt ta, đi dạo liền rời đi. Đúng, đến phía trước rơi xuống, từ cửa thành vào thành. Loại cấp bậc này thế lực, bên ngoài đều có thủ hộ bình chướng, ngươi đụng vào bình chướng chính là mạo phạm, nghiêm trọng là phải bị xử tử. Được rồi. Tặc điểu nhấc lên liệt diễm, hướng về phía trước vọt mạnh đi qua. Cố Hoa. Kiều gia. Khương Nghị ung dung than nhẹ. Trí nhớ của kiếp trước bên trong, nơi này ở một nữ hài nhi. Hắn cưới nàng. Nàng yêu hắn. Hắn thích nàng. Nàng yêu tha thiết hắn. Đăng thiên kiều một trận chiến, hắn không thấy được nàng. Ngàn năm đã qua, ngươi mai táng ở nơi nào, tiểu gia đã như thế nào? Hoàng thành Đông Đại Môn. Tường thành bao la hùng vĩ, cao tới ngàn mét, do cứng rắn huyền thạch đắp lên, dũng động mênh mông ánh sáng năng lượng. Hiển thị rõ bàng bạc cùng đại khí. Bất luận kẻ nào đứng ở phía trước, đều sẽ cảm thấy mình nhỏ bé. Trước cửa thành mặt cũng đứng vững hai tòa cự hình pho tượng, cùng trong tường thành mặt những cái kia giống nhau như lúc, cầm thuẫn nâng mâu, uy vũ phi phàm. Trấn thủ cửa thành, uy hiếp phương Đông. Bất quá bọn chúng cơi uy mãnh như đá núi giống như cự hổ, tăng thêm mấy phần buông thả cùng chiến ý. Trước cửa thành người người nhốn nháo, phi thường náo nhiệt, hữu hình dáng vẻ sắc tán tu, còn có bị dòng binh thị vệ bảo vệ thương đội, cũng có đại tông môn phiệt tử đệ. Hoa, mau nhìn, là kim giác phi mã, tốt anh Tuấn A. Là người mục gia. Kim giác phi mã, chỉ có mục gia trực hệ tử đệ mới có tư cách cưới. Mục gia nhị công tử, mục Vân Phi. Nơi xa đám người đột nhiên xuất hiện bạo động. Mười mấy đầu tuyết trắng như ngọc phi mã từ trên trời giáng xuống, thu liễm hai cánh, ngẩng đầu đi hướng cửa thành. Phía trước nhất phi mã đỉnh đầu kim giác, cao ngạo ngửa đầu, tiếng tê minh to rõ mắt lạnh. Một cái bọc lấy hoa lệ nam tử mặc bạch bào cưỡi tại trên người nó, cầm trong tay chiến mâu, dáng người thẳng tắp, môi đỏ khẽ mím môi, xinh đẹp trong mắt lóe lăng lệ lanh quang, có cố bẩm sinh tôn quý chi khí. Đại lượng thị vệ cưỡi ngân giáp phi mã bảo vệ lấy tôn quý thiếu niên, cũng xua tan lấy phía trước chen chúc đám người. Mục Vân Phi, đại thừa thánh văn, hoàng thành siêu cấp thiên tài, mục gia kiêu ngạo. Quá đẹp rồi, bạch bào cùng hắn khí chất rất xứng đôi a, nếu như có thể làm nữ nhân của hắn, chết đều đáng giá. Vân Phi công tử, nhìn nơi này, Vân Phi công tử. Vân Phi công tử, ban thưởng ta đứa bé đi. Đám người bạo động, đại lượng thiếu nữ hoa si giống như say mê, gọi. Tắc điểu biến thành hỏa hồ, đứng tại Khương Nghị trên bờ vai, hướng nơi xa nhìn ra xa, phía ngoài cô nương chính là thoải mái a. Khương Nghị khe nói, mục gia, có lẽ còn là cổ hoa cựu đại gia một trong. Cái gì cổ hoa cựu đại gia? Cổ hoa cựu đại gia là cổ hoa hoàng thành lực lượng trung kiên, phụ tá hoàng thất, chấn thủ hoàng thành. Lúc trước hoàng triều xuống dốc thời điểm, bọn hắn làm bạn tại hoàng thất tả hữu, về sau hoàng thành quật khởi, bọn hắn cũng không thể bỏ qua công lao. Chương 562, cổ hoa kiểu gia. Mắt lạnh tiếng gáy to vang vọng trời cao, đại lượng sư thiếu thú phá tan mây mù, xoay quanh vài vòng về sau, vọt tới đông đại môn phía trước. Bọn chúng oai hùng thần tuấn, cố ý huy động hai cánh, nhấc lên cuồng phong, hiện ra hồng quang con mắt hung hãn nhìn chung quanh bốn phía đám người. Đám người hốt hoảng lui lại, trực tiếp nhường ra 300-500 mét phạm vi. Sư thiếu thú liên tục tiếng gáy to, mới thu liễm hai cánh, nện bước tráng kiện bước chân đi hướng đại môn. Mỗi đầu sư thiếu thú trên lưng đều cưỡi điêu luyện thân ảnh, bọn chúng hất lên áo choàng, mang theo hắc thiết mặt nạ, nhìn không ra bộ dáng. Trung Ly gia tộc sư thiếu thú, là ai trở về rồi? Không biết ai Trung gia tử đệ giống như đều trở về. Không đúng, Trung Ly Dịch còn giống như không có trở về. Hẳn là hắn. Đám người nhỏ giọng nghị luận, không dám mạo hiểm phạm. Có người tò mò hỏi, là xảy ra chuyện gì sao? Những thế gia tử đệ này làm sao đều trở về? Người bên cạnh nói, ngươi không biết. Cựu đại gia 35 năm một lần bài vị thi đấu muốn bắt đầu. Cựu đại gia tộc ở bên ngoài các đệ tử đều trở về, gần nhất trong hoàng thành náo nhiệt ghê gớm. Đây cũng là cái gì? Tắc điểu hiếu kỳ. Cựu tộc bài vị thi đấu, cổ hoa lại còn đang tiếp tục. Khương Nghị tự nói hai tiếng, mới nói, từ 1,800 năm trước bắt đầu, cổ hoa hoàng thành một lần nữa đưa thân thương huyền hoàng tộc hàng ngũ, địa vị vững chắc. Bên ngoài không có gì thai hoàng ẩm, nội bộ lại bắt đầu cạnh tranh. Cựu đại gia lẫn nhau không phục, đều nguyện ý tranh cái 1-2-3 xếp hạng, hiện lộ rõ ràng chính mình cao hơn địa vị, thực lực mạnh hơn. Cổ hoa hoàng thất vì để tránh cho các tộc ở giữa bởi vì cạnh tranh náo ra nhiễu loạn, ảnh hưởng tới đoàn kết, liền muốn cái tương đối biện pháp ổn thỏa, luận võ bài vị. Cách mỗi 35 năm một lần, an bài các gia tộc đại tân sinh hiện ra thực lực, lấy đại tân sinh tiềm lực ước định các gia tộc tiềm lực, tiến hành địa vị bài vị. Có thể là bởi vì Khương Nghị kiếp trước khi chết đều không có đợi đến sự xuất hiện của nàng, sinh ra mãnh liệt chấp niệm, cho nên lưu lại trong trí nhớ liên quan tới cổ hoa tình huống rất nhiều. Đến nơi này, thân lâm kỳ cảnh, những ký ức kia đều quần quận đi ra. Hết thảy đều là quen thuộc như vậy, giống như hắn kiếp trước cái kia sáng sớm, đi vào cổ hoa hoàng triều đại môn. Hết thảy lại là như vậy lạ lẫm, ngàn năm đã qua, cảnh còn người mất. Chúng ta giống như vượt qua một trận trò hay a. Tắc điều kích động, nhìn chung quanh vài vòng, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, tập trung vào cô gái trước mặt mà. Luận võ không có gì có thể nhìn, chúng ta đến bên trong đi một vòng liền đi. Khương Nghị thuận dòng người chạy về đi về trước, đụng đụng tiểu hồ ly, nghe được không, đừng giả bộ ngốc. Tiểu hồ ly như tên trộm nhìn qua phía trước, ngươi nhìn nữ hài nhi kia, bên trái đằng trước, mặc váy màu xanh. Thế nào? Chen đi qua, thừa dịp nhiều người, sờ hai thanh. Khương Nghị dở khóc dở cười, ngươi có phải hay không coi ta là lưu manh? Ai bảo ngươi sợ? Ngươi chỉ cần chen đi qua, ta thừa cơ ban cái manh, nàng hẳn là sẽ đem ta ôm qua đi. Hắc hắc. Trung thực coi ngươi hồ ly. Chúng ta là đến tùy tiện đi dạo, không phải đến vui chơi. Ta nhìn chúng cô nàng kia. Bộ dáng người quá phù hợp yêu cầu của ta. Nữ hài nhi kia bên người có rất nhiều thị vệ, khí thế đều rất mạnh, ngươi chớ làm loạn. Khương Nghị vừa nói xong, tiểu hồ ly vèo chạy qua. Tại chen trúc trong đám người xảo diệu xen kẽ, vây quanh nữ hài nhi phía trước. A, thật đáng yêu tiểu hồ ly, nhà ai, bị mất sao? Nữ hài nhi xinh đẹp đáng yêu, con mắt lại sáng lại lớn, ngạc nhiên nhìn xem người trước mặt trong nhóm thất kinh tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly vô cùng đáng thương quay đầu nhìn nàng một chút, mắt to ngập nước. Chủ nhân ngươi đâu? Nữ hài nhi đi mau mấy bước, đưa tay muốn ôm đứng lên. Tiểu thư, chớ đụng lung tung. Trước mặt thị vệ tranh thủ thời gian ngăn lại. Nó khẳng định là bị mất, ngươi nhìn, đều dọa sợ. Nữ hài nhi không để ý khuyên can, quả thực là ôm lấy tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly cố ý run rẩy lấy thân thể, giống như rất sợ sệt dáng vẻ. Tiểu khả ái. Người tốt ta gọi Kiều Vi Nhi. Nữ hài nhi xinh đẹp đáng yêu, đem tiểu hồ ly ôm vào trong lòng. Tiểu hồ ly giả bộ như sợ sệt dáng vẻ, gạt ra lồng ngực của nàng, nhẹ nhàng run run, cảm thụ được nở nàng co giãn. A, dễ chịu. Hi hi, tiểu gia hỏa giống như rất thích ta. Nữ hài nhi mừng rỡ nhìn về phía lấy tả hữu bọn thị vệ khoe khoang. Tiểu thư, nó hẳn không phải là vật vô chủ. Bọn thị vệ có chút cảnh giác, con hồ ly này chỉ là nhìn đáng yêu, khí tức nhưng rất mạnh, chỗ chán lại còn có phức tạp kim ngân, giống như là cái mặt trời. Đây là ai tiểu hồ ly? Nữ hài nhi giơ lên tiểu hồ ly, hướng chung quanh hô to. Bọn thị vệ dở khóc dở cười, đã nói xong phải chú ý ẩn nấp đâu. Đây không phải là Kiều gia tam tiểu thư à? Kiều Vi Nhi, gia chủ Kiều gia hòn ngọc quý trên tay, trước đây ít năm được đưa đến phương Bắc Trục Lộc Thư Viện. Nàng là Kiều Vi Nhi. Đều lớn như vậy. Thật xinh đẹp a, không thể so với nàng cái kia hai cái tỷ tỷ kém. Đám người nhao nhao nghị luận, cũng làm cho mở cái lối đi, thẳng tới chỗ cửa thành. Kiều gia là cổ hoa cửu đại gia một trong, địa vị cao cả, thực lực cường đại. Thế hệ này mặc dù một nam ba nữ, âm thịnh dương suy, nhưng từng cái thiên phú phi phàm, không có đọa Kiều gia danh uy. Nơi xa có người nói, Kiều gia không phải tuyên bố từ bỏ năm nay bài vị luận võ sao, làm sao còn đem Tiểu Vi Nhi triệu hồi tới. Người bên cạnh hạ giọng, Kiều gia trăm năm một lần trường sinh đại điển vừa vặn cùng hoàng thành 35 năm một lần bài vị thi đấu va vào nhau. Bọn hắn càng coi trọng trường sinh đại điển, cho nên tuyên bố rời khỏi luận võ, nhưng là loại sự tình này khó đó nói không tham gia liền không tham gia. Hoàng thất tựa như là tự mình ra mặt, mời bọn họ đúng hạn tham gia, dù là đi một chút đi ngang qua sân khấu. Dạng này a, trách không được hoàng thành gần nhất tụ tập rất nhiều luyện đan sư. Ha ha, Kiều gia đang toàn lực mời chào luyện đan sư, mặt khác các đại nhà lại nghĩ đến pháp quấy rối. Hoàng thành mấy ngày nay rất náo nhiệt a, luận võ còn chưa bắt đầu, liền đã minh tranh ám đấu. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhưng dính đến cửu đại gia, thanh âm đều ép tới rất thấp. Kiều Vi Nhi liên tục hô ba lần. Đây là ai tiểu hồ ly? Khương Nghị liền đứng tại cách đó không xa, ánh mắt phức tạp nhìn xem phía trước xinh đẹp động lòng người tiểu cô nương, lại chậm chạp không có trả lời. Kiều gia, trùng hợp như vậy sao? Kiếp trước từng ở trước cửa gặp được nàng. Kiếp này lại đang trước cửa gặp được Kiều gia nữ hài nhi. Là trùng hợp, hay là số mệnh? Ta trước dẫn nó về Kiều gia, nếu như chủ nhân tìm kiếm tiểu hồ ly, còn xin chuyển cáo đến Kiều gia nhận lãnh. Trực tiếp báo ta tên Kiều Vi Nhi là được rồi. Kiều Vi Nhi dáng tươi cười ngọt ngào, ôm tiểu hồ ly đi hướng cửa thành. Bọn thị vệ bất đắc dĩ, lắc đầu đuổi theo. Tiểu hồ ly thò đầu một cái, ánh mắt ra hiệu Khương Nghị tranh thủ thời gian tới. Tam tiểu thư, ngươi trở về. Chỗ cửa thành, chờ ở nơi đó Kiều gia lão nhân thấy được nàng về sau, bước nhanh ra đón. Hắc bá, đã lâu không gặp. Hi hi, ta vừa nhặt được con tiểu hồ ly, đáng yêu đi. Tiểu Vi Nhi vướt ve tiểu hồ ly nhu thuận lông tóc, cao hứng hôn một chút nó. Tiểu hồ ly thoải mái nheo mắt lại, a, cảm giác tuyệt vời. Lão nhân không tâm tư để ý tới cái này, bất mãn nhìn mấy lần bọn thị vệ, không phải đã nói điệu thấp làm việc sao. Hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thúc giục Tiểu Vi Nhi, trong nhà đều đang đợi lấy ngươi, chúng ta nhanh về nhà. Tỷ tỷ các nàng đều trở về sao? Tiểu Vi Nhi đụng chút tiểu hồ ly ướt át cái mũi nhỏ, lại điểm điểm nó cái chán đường vân màu vàng, càng xem càng ưa thích. Đều trở về. Lão nhân đang muốn mang theo Kiều Vi Nhi về thành, đồng nhiên chú ý tới cách đó không xa Khương Nghị, vị kia đan sư, ngươi cũng là đến báo danh. Báo danh. Khương Nghị nhìn trái phải một cái, giống như chỉ có chính mình là luyện đan sư. Ngươi là Thánh Linh Văn. Lão nhân mẫn cảm phát giác được thiếu niên Linh Văn khí tức. Trước cửa đám người đồng loạt nhìn sang, trong ánh mắt không tự chủ được toát ra mấy phần kính sợ. Thánh Linh Văn luyện đan sư. Loại nhân vật này làm sao tự mình một người. Nếu gặp, vậy liền cùng một chỗ đi. Lão nhân chào hỏi Khương Nghị. Ngài hiểu lầm, ta chỉ là đi qua nơi này, không phải đến báo cái gì tên. Chúng ta Kiều gia gần nhất ngay tại mời chào luyện đan sư, sau đó sẽ có thâm tạng. Nếu như ngươi nếu không có chuyện gì khác, có thể hay không theo ta đi qua. Ta kỳ thật còn có chuyện khác. Ha ha, liền trì hoãn mấy ngày, xin mời. Lão nhân không để ý Khương Nghị cự tuyệt, tự mình đi mời. Khương Nghị nhìn mọi người đều đang nhìn hắn, bất đắc dĩ đuổi theo. Chương 563, Trường Sinh Đại Điện. Khương Nghị đi vào cửa thành, leo lên chờ đợi ở nơi đó xe kéo. Tiểu hồ ly vụng trộm cùng Khương Nghị nháy mắt mấy cái, thoải mái nằm trong ngực Tiểu Vi Nhi, hưởng thụ lấy cái kia phần ấm áp cùng mùi thơm. Nữ hài nhi này quá mềm mại, giống như là làm bằng nước một dạng. Tiểu Vi Nhi nhẹ vỗ về tiểu hồ ly nhu thuận lông tóc, thuận miệng hỏi Khương Nghị, ngươi tốt, luyện đan sư, ta gọi Tiểu Vi Nhi. Ngươi là? Khương Nghị. Khương Nghị tòa hạ, nhưng vẫn là có chút do dự. Ngươi đến từ chỗ nào? Ta bốn chỗ dạo chơi, không có chỗ ở cố định. Ngươi là Thánh Linh Văn luyện đan sư, không có gia nhập cái gì thế lực sao? Ngay cả lão nhân đều thật bất ngờ. Ta có sư phụ, nhưng chúng ta không thuộc về bất kỳ thế lực nào. Lão nhân giật mình, đây cũng là một vị nào đó ẩn thế đan sư bồi dưỡng truyền nhân. Có thể đem Thánh Linh Văn giữ ở bên người, chắc hẳn vị lao tiền bối kia cũng không đơn giản. Không biết sư tôn của ngươi. Hắn đã không xuất thế rất nhiều năm. Ngươi có thể luyện đan dược phẩm cấp. Ngũ phẩm đan dược. Ngươi biết Trường Sinh Đại Điện sao? Thật có lỗi, chưa nghe nói qua. Khương Nghị trong trí nhớ có kiểu ra các loại tình huống, duy chỉ có không có cái này cái gì Trường Sinh Đại Điện. Kiểu ra Trường Sinh Đại Điện là luyện đan đại điện, luyện chế là đỉnh cấp thánh đan, Trường Sinh Đan. Trọng thương ngã gục người, có thể khởi tử hồi sinh, tái tạo nhục thân, khôi phục đỉnh phong. Tuổi xế chiều lão hủ người, có thể cưỡng ép kéo dài tính mạng, ngắn thì mấy chục năm, lâu là trên trăm năm. Lão nhân nhắc lên Trường Sinh Đan, không tự chủ được hết thân thể, tang thương trong mắt đều hiện lên sáng rực. Trường Sinh Đan thế nhưng là đỉnh cấp thánh đan, có thể cưỡng ép kéo dài tính mạng. Đối với một ít thế lực mà nói, nếu như có thể cho lão tổ tông kéo dài tính mạng, không chỉ có thể bảo trì đối ngoại trấn nhiếp, cũng có thể tại gặp được nguy cơ thời điểm, hiện thân thủ hộ bọn hắn. Cũng chính là bằng vào đan dược này, tiểu gia tại hoàng thành thậm chí thiên hạ đều được hưởng cực lớn danh vọng. Trường Sinh Đại Điện bắt đầu tại ngàn năm trước đó. Bởi vì cần vật liệu phi thường khan hiếm, Trường Sinh Đại Điện cách mỗi trăm năm mới có thể tổ chức một lần, mà lại cần đại lượng luyện đan sư phối hợp. Mỗi đến lúc này, trong hoàng thành luyện đan sư đều sẽ tụ tập tiểu gia, phía ngoài rất nhiều luyện đan sư đều sẽ mộ danh mà tới. Tự mình tham dự trong đó, tự mình chứng kiến Trường Sinh Đan ra lò. Bất quá, bởi vì can hệ trọng đại, mỗi vị muốn tham dự luyện đan sư, linh văn ít nhất là lục phẩm. Luyện đan kỹ nghệ ít nhất là ngũ phẩm, mà lại nhất định phải ký hiệp nghị, luyện đan trong lúc đó toàn lực ứng phó, tiếp nhận điều động, không được quấy rối, nếu không sẽ trực tiếp xử tử. Nghiêm trọng như vậy. Khương Nghị khẽ nhíu mày, ngàn năm trước bắt đầu. Trường Sinh. Dù sao trăm năm một lần, không cho phép bất kỳ sơ thất nào. Trường Sinh Đại Điển là từ lúc nào bắt đầu? Ngàn năm trước. Mỗi lần đều có thể thành công. Trước đó cử hành qua 9 lần, thành công 7 lần. Luyện ra Trường Sinh Đan. Các ngươi là chính mình dùng, hay là đưa ra ngoài rồi? Cái này, là bí mật. Khương Nghị trầm mặc một lát, nói, ta liền không tham gia. Vì sao? Luyện chế Trường Sinh Đan thế nhưng là hiếm thấy cần đại lượng luyện đan sư cộng đồng tham dự thánh đan, bỏ lỡ cơ hội này, ngươi đời này khả năng đều không gặp được. So với cái kia, ta càng sợ chết hơn. Sư phụ ta bồi dưỡng ta lớn như vậy không dễ dàng, ta sợ biểu hiện không tốt, bị các ngươi chặt. Khương Nghị không đợi lão nhân ngăn cản liền xốc lên vải mảnh, nhảy xuống. Hắn đi rồi. Tiểu Vi Nhi lắc đầu. Luyện đan sư mặc dù địa vị tôn quý, nhưng là so với võ giả hay là thiếu chút dũng khí cùng tư thái. Người này tuổi còn trẻ, vậy mà lại nói ra sợ chết nói, còn cười nói, đơn giản không xấu hổ. Đáng tiếc. Lão nhân lắc đầu. Đáng tiếc cái gì, hắn sợ chết liền do lấy hắn đi chứ sao. Lần này Trường Sinh Đại Điện, chúng ta rất thiếu luyện đan sư. Bởi vì kiều gia luyện chế Trường Sinh Đan chưa từng có đã cho trong hoàng thành mặt khác các nhà, cho nên các gia tộc lần này quyết định quấy rối, không chỉ có trắng trợn cướp đoạt trong hoàng thành luyện đan sư, còn ở bên ngoài ngăn cản mặt khác luyện đan sư vào thành. Bọn hắn thậm chí nhận được tin tức, các gia tộc đã cùng một ít luyện đan sư thông đồng tốt, muốn trên Trường Sinh Đại Điện cố ý quấy rối. Cho nên cho đến bây giờ, kiều gia còn không có gom góp Trường Sinh Đại Điện cần thiết luyện đan sư. Nhưng là, những này không phải hắn cai quản. Nhiệm vụ của hắn là đem Tiểu Vi Nhi dây an toàn hồi gia tộc, tránh cho bị gia tộc khác người quấy rối. Tiểu Vi Nhi đùa lấy Tiểu Hồ Ly, thuận miệng hỏi, lần này bài vị thi đấu, chúng ta đến cùng tham gia hay là không tham gia? Gia chủ đối với các tộc biểu hiện gần nhất phi thường phẫn nộ, không chỉ có quyết định tham gia, còn muốn toàn lực ứng phó. Ta cùng tỷ tỷ bọn hắn đều đi. Không chỉ có là các ngươi, còn có chi thứ, tỷ phu ngươi Phượng Bảo Nam. Lão nhân lời còn chưa dứt, bên ngoài vậy mà truyền đến tiếng ồn ào. Người là ai? Làm sao lại từ Vi Nhi trên xe đi xuống? Một đám người từ náo nhiệt phố dài đi tới, tư thái phách lối ngăn cản đội xe. Một tuấn Mỹ nam tử gầy gò quệt miệng, cau mày, ánh mắt bất thiện đánh giá Khương Nghị. Người qua đường. Khương Nghị nhảy xuống xe về sau, quay người liền muốn rời khỏi. Chờ một chút. Người qua đường. Người qua đường có thể tùy tiện bên trên kiểu ra tiểu thư xe. Tiểu Vi Nhi lúc nào tùy tiện như vậy? Khương Nghị cười khẽ, không rảnh để ý. Nam tử phất tay, thị vệ bên người bọn họ lập tức gọi được trước mặt hắn, cảnh cáo nói, để cho ngươi đi, ngươi lại đi. Ta là luyện đan sư. Khương Nghị giật giật chính mình bạch bảo. Tiểu gia mời chào ngươi rồi. Bọn thị vệ đánh giá hắn. Ta không có nhận thụ. Khương Nghị còn muốn rời đi. Chấm đã. Chúng ta nói, để cho ngươi đi, ngươi lại đi. Nam tử nói, ngươi không có nhận được mời xin mời. Thật không có. Ha ha, tính ngươi thông minh. Đi theo ta đi, đến chúng ta đường ra ở vài ngày. Tạ ơn hảo ý, tâm lĩnh. Ai mẹ nó hảo ý. Cùng ta về đường ra, tại kiều gia luyện đan kết thúc trước đó, ngươi cho ta thành thành thật thật ngốc tại đó. Khương Nghị lắc đầu nói, ta chỉ là tới đây tùy tiện đi dạo, không muốn xen vào chuyện của các ngươi, cũng không muốn gây chuyện. Thiếu niên đều chẳng muốn phản ứng hắn, trực tiếp hướng về phía trước thị vệ phất tay, mang đi. Bọn thị vệ đi hướng Khương Nghị, gần nhất đi vào hoàng thành luyện đan sư chỉ có hai lựa chọn, hoặc là đến kiều gia, tham gia trường sinh đại điển, hoặc là chính là tiến mặt khác mọi người, thành thành thật thật đợi. Không có lựa chọn thứ ba. Khương Nghị bất đắc dĩ, đem chính mình cách gan mặc thành luyện đan sư, là muốn thiếu gây phiền toái, ai biết đâm đầu vào phiền toái. Đi thôi, chúng ta đưa ngươi đi đường ra. Ngươi nếu là thức thời, có ăn có uống có nữ nhân, ngươi nếu là không hiểu chuyện, rất có thể đi không ra đường ra cửa. Một người thị vệ đưa tay bắt lấy Khương Nghị trên bờ vai. Thả ta ra. Khương Nghị nhìn xem trên vai tay. Cái gì? Thả ta ra. Ta không muốn đối với luyện đan sư đánh, nhưng ngươi đừng không biết tốt xấu. Theo chúng ta đi. Thị vệ không những không có buông ra, ngược lại dùng sức nắm chặt. Khương Nghị quay đầu nhìn hắn, buông tay. Không thả. A. Thị vệ vừa muốn mở miệng, Khương Nghị đột nhiên run vai chấn mở hắn, quay người một phát bắt được đầu của hắn, đối với bạo khởi đầu gối hung hăng một kích. Giang giác. Thị vệ mũi sụp đổ, máu tươi phun tung tóe, tiếng kêu thảm thiết vang vọng phố dài. Người mặt khác thị vệ bỗng nhiên biến sắc, cả kinh lui lại hai bước. Cái này mẹ nó là luyện đan sư. Nào có như thế tàn bạo luyện đan sư. Ta không muốn gây chuyện, nhưng ta cũng không sợ sự tình. Các ngươi, minh bạch ý của ta. Khương Nghị chỉnh lý bạch bào, quay người liền muốn rời khỏi. Ngươi dám làm tổn thương đường ra thị vệ. Mặt khác thị vệ liên tiếp bừng tỉnh, kích hoạt linh văn, hướng phía Khương Nghị khởi sướng gào thét, mênh mông năng lượng mãnh liệt mà ra. Nhưng là, Khương Nghị vung ra đạo đạo tàn ảnh, trước một bước vọt tới trước mặt bọn hắn, một người một quyền, thẳng đến ngực, toàn bộ đánh bay mấy chục mét. Nam tử quá sợ hãi, ngươi là luyện đan sư. Lừa gạt ai đây? Bắt lại cho ta. Hôn đản, ngươi muốn chết. Bọn thị vệ liên tiếp đứng lên, ngưng tụ võ pháp, vây khốn Khương Nghị. Khương Nghị toàn thân liệt diễm cuồn cuộn, ngưng tụ hỏa dược, phóng lên tận trời, rời khỏi nơi này. Đuổi. Bọn thị vệ tức giận. Các ngươi đuổi theo đi. Nhưng Đường Tư Minh nếu là có cái ngoài ý muốn, người nào chịu trách nhiệm? Hắc bá mang theo Kiều Vi Nhi từ trên xe kéo đi xuống. Bọn thị vệ liên tiếp dừng lại, sắc mặt rất khó nhìn, nhìn về hướng bọn hắn công tử. Đường Tư Minh ngăn lại bọn thị vệ, lộ ra dáng tươi cười. Ánh mắt sáng ngời bên trong tất cả đều là xinh đẹp đáng yêu Kiều Vi Nhi, hai năm không gặp, Vi Nhi muội muội càng ngày càng thủy linh a. Đường Tư Minh, ngươi ngăn ở nơi này làm gì? Kiều Vi Nhi ôm tiểu hồ ly, gương mặt xinh đẹp kéo căng lấy, hai năm không gặp, gia hỏa này hay là để người chán ghét. Chờ ngươi a, muốn nhìn một chút hai ta năm không gặp tiểu muội muội, trổ mã đến dạng gì. Đường Tư Minh không chút kiêng kỵ đánh giá Kiều Vi Nhi, có hứng thú hay không, cùng ca ca tìm địa phương tâm sự. Không hứng thú, tránh ra. Hắc hắc, như ngươi loại này niên kỷ tiểu cô nương, luôn luôn ưa thích nói nói mát. Đi thôi, ca ca đã an bài tốt địa phương, chỉ có ngươi cùng ta, cam đoan cho ngươi một cái khó quên hoan nghênh đại lễ. Lưu manh, mau tránh ra, ta muốn về nhà. Có phải hay không Lưu manh, đến thử qua mới biết được. Ngươi cũng 16 tuổi, là thời điểm tiếp xúc bên dưới nam nhân, ca ca ta kinh nghiệm phong phú, cam đoan để cho ngươi dễ chịu. Ngươi Kiều Vi Nhi xấu hổ. Trên đường phố đám người hai mặt nhìn nhau. Lời này đều nói cửa ra vào. Bất quá, ngẫm lại Đường Tư Minh hoàn khố thanh danh, giống như xác thực không có gì hắn không nói được. Đường Tư Minh, chớ quá mức. Tránh ra. Hắc bá nhíu mày. Cái này hoàn khố đã vậy còn quá không chút kiêng kỵ nói chuyện, rất có thể là Đường gia cố ý an bài đến buồn nôn bọn hắn. Chương 564, ngàn năm chờ đợi. Lao gia hỏa, ngươi chính là một tên gian nô mà thôi, phách lối cái gì? Đường Tư Minh khinh thường hừ lạnh, quát tháo phía trước thị vệ. Còn đứng ngây đó làm gì, mang lên Vi Nhi muội muội, theo ta đi. Vi Nhi cô nương, mời. Đường ra bọn thị vệ lộ ra hung tướng, trực tiếp vây lại. Các ngươi còn muốn cướp người. Tiểu Vi Nhi tức giận. Đừng để ý đến hắn, chúng ta đi. Hắc bá không tiện trực tiếp đối với Đường ra trực hệ tử đệ xuất thủ, lôi kéo Tiểu Vi Nhi liền muốn trở lại trên xe. Còn muốn chạy. Có thể, để Vi Nhi theo ta đi. Nếu không, ta nhìn các ngươi có dám hay không từ trên người ta đệ tới. Đường Tư Minh ngửa đầu ôm cánh tay, đứng tại xe kéo phía trước. Ngươi chính là cái vô lại. Tiểu Vi Nhi rất phiền muộn, hai năm không có trở về, làm sao trở về liền đụng phải mặt hàng này. Ta là dạng gì người, ngươi đến xâm nhập hiểu rõ mới có thể hiểu. Xâm nhập, hắc hắc. Đi theo ta đi. Vô sỉ hỗn đản. Tiểu Vi Nhi đang muốn đi đến xe kéo, tiểu hồ ly bỗng nhiên từ trong ngực nàng nhảy đi xuống, chạy tới Đường Tư Minh trước mặt. Ngươi tiểu sủng vật đều đến đây, ngươi còn đang chờ cái gì? Đường Tư Minh hai tay nâng lên tiểu hồ ly. Mau trở lại, hắn không phải người tốt. Tiểu Vi Nhi sốt ruột. Ta là người tốt, thật to người tốt, ngươi nói, đúng không? Đường Tư Minh đem tiểu hồ ly nâng đến trước mặt, cười hắc hắc. Tiểu hồ ly híp mắt nhìn xem hắn, đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu, răng rắc cắn Đường Tư Minh đầu. Răng nanh khép kín, huyết thủy văng khắp nơi. Hai bên đường đống nhiên an tĩnh, tất cả mọi người trừng to mắt, khó có thể tin nhìn xem đột nhiên xuất hiện một màn. Tiểu hồ ly bỗng nhiên hất lên, đem Đường Tư Minh đầu xinh xinh cắn xuống tới, răng rắc vài tiếng, nhai nát nuốt sống, tiếp lấy toàn thân liệt diễm bốc lên, đem nhiễm vết máu đốt sạch sẽ, khôi phục thành đáng yêu hồ ly bộ dáng. Phúc! Đường Tư Minh thi thể không đầu trùng điệp quỳ trên mặt đất, máu tươi dâng trào. Á á á! Ngoa tạo, nó đem Đường Tư Minh ăn. Hai bên đường sôi trào, tất cả kinh hồn thét lên. Mặc dù Đường Tư Minh hoàn khố lại vô lại, tai họa không ít người, nhưng hắn lao cha là Đường gia đương đại gia chủ a. Hắn liền xem như tai họa mấy vạn nữ nhân, cũng không có ai dám tại trong hoàng thành thương hắn một cọng tóc gáy. Tiểu hồ ly này lại đem hắn ăn. Tiểu Vi Nhi dùng sức che miệng nhỏ, khó có thể tin nhìn xem trào máu thi thể. Tiểu hồ ly giống như là cái gì đều không có phát sinh một dạng, thả người nhảy đến Tiểu Vi Nhi trong ngực, còn nhõng nhẽo hùi hùi đầu. Thiếu gia. Đường Tư Minh bọn thị vệ kém chút ngồi liệt trên mặt đất, lộn nhào tiến lên. Đi. Đi mau. Lão nhân thốt nhiên biến sắc, một bả nhấc lên Tiểu Vi Nhi, không lo được trong hoàng thành quy củ, phóng lên tận trời, thẳng đến phương xa Kiều gia. Đường gia Lục thiếu gia Đường Tư Minh chết. Đường Tư Minh bị Tiểu Vi Nhi sủng vật nuốt sống. Tin tức tính chất bạo tạc, tại trong thời gian rất ngắn truyền khắp hơn phân nửa hoàng thành. Tại chín nhà thi đấu thời kỳ đặc thù, tàn sát tộc trưởng chi tử, đây tuyệt đối là xưa nay chưa từng có ác liệt sự kiện. Hung thủ hay là một cái khác mọi người nữa nhi? Vi Nhi, ngươi sao có thể giết người? Ngươi sao có thể ở cửa thành chỗ trước mặt mọi người giết người? Ngươi hai năm này tại Trục Lộc học viện đều học được thứ gì? Tiểu gia chỗ sâu, tộc trưởng Tiểu Vạn Niên tức giận trách cứ trước điện ủy khuất Tiểu Vi Nhi. Một đám tộc lão đều tụ trong điện, cau mày, thần sắc nghiêm trọng. Tất cả thế gia ở giữa không phải không phát sinh qua đả thương người giết người sự kiện, nhưng đều là tình huống đặc biệt phía dưới âm thầm hành động, cực ít có như thế trắng trợn qua, huống chi hay là tại Tiểu gia gặp phải các gia tộc chèn ép đặc thù thời khắc. Cái này không bày rõ ra cho Đường gia lấy cớ sao? Ta Tiểu Vi Nhi ủy khuất hai mắt đấm lệ gâu gâu. Một vị nam tử cường tráng hướng về phía trước nói, phụ thân, việc này không oán tiểu muội, là nàng trên đường nhặt hỏa hồ đột nhiên nổi điên, ăn Đường Tư Minh. Ta đề nghị trước tiên đem hỏa hồ đưa đến Đường gia. Không được. Nó không biết Đường Tư Minh, nó chỉ là muốn bảo hộ ta. Tiểu Vi Nhi tranh thủ thời gian ôm chặt Tiểu Hồ Ly. Tiểu Hồ Ly con mắt loạn chuyển, tò mò nhìn trong đại điện cái vã kịch liệt, giống như cùng nó không có quan hệ gì một dạng. Nam tử cường tráng dùng ánh mắt cảnh cáo, mệnh của ngươi trọng yếu. Hay là mạng của nó. Bên cạnh một vị thiếu nữ mỹ lệ lắc đầu, hỏa hồ là từ Vi Nhi trong ngực nhảy ra ngoài, Đường gia nhất định là Vi Nhi chỉ điểm, hung thủ chính là Vi Nhi. Bọn hắn hiện tại không chỉ có sẽ để cho Vi Nhi đền mạng, sẽ còn thừa cơ nháo sự, bức bách chúng ta bỏ ra càng lớn đại giới. Hắc bá quỳ gối trước điện, gia chủ, là lão nô chăm sóc bất lợi, còn xin trị tội. Một vị tộc lão bực tức nói, ngươi đương nhiên muốn trị tội. Cho ngươi đi tiếp Vi Nhi về nhà. Chính là tránh cho trên đường có người nháo sự, kết quả đây. Hắc bá dùng sức túi đầu, không dám nhiều lời. Không oán hắc bá. Tiểu Vi Nhi vừa mở miệng, lại có tộc lao quát tháo, ngươi im miệng. Tiểu Vi Nhi túi đầu, lã chả muốn khóc. Tiểu hồ ly không tim không phổi nuốt ở trong ngực nàng, ngược lại một mặt say mê thưởng thức bộ này lê hoa đái vụ khuôn mặt nhỏ nhắn. Tiểu Vạn Niên trong điện đi tới lui mấy bước, Vi Nhi giam lại. Không có ta mệnh lệnh, không cho phép ra đến. Thiên mạch, linh vận. Các ngươi huynh muội về đến nhà trước cửa trông coi, tự mình ứng phó Đường gia khiêu khích. Nhớ kỹ, 1, chết không thừa nhận, 2, đừng lại chết người. Lĩnh mệnh. Kiều gia trưởng tử Kiều Thiên Mạch, đại tiểu thư Kiều Linh Vận chắp tay lĩnh mệnh. Gia chủ, chúng ta đi hình đường lĩnh tội. Hắc bá sau khi đứng dậy lui 2 bước, liền muốn rời khỏi. Chấm đã. Một vị tộc lão gọi hắn lại, hỏi, ngươi nói ngươi ở cửa thành chỗ tiếp nhận một cái thánh phẩm linh văn luyện đan sư. Hắn có chút ngạo khí. Cự tuyệt ta mời chào, nhưng cũng không có để ý tới Đường gia mời chào. cái nào luyện đan sư không ngạo khí? Mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp, cho ta đem hắn mời về. Trường sinh đại điển lập tức sẽ bắt đầu, nhưng là bởi vì bát đại gia liên thủ cản trở, bọn hắn đến bây giờ còn không có tập hợp đủ đầy đủ luyện đan sư, nhất là có thể phóng thích thánh hỏa luyện đan sư. Lao nô minh bạch, lao nô cái này đi làm. Gia chủ Kiều Vạn Niên tự mình nói, mặt khác các nhà chỉ sợ cũng đạt được tin tức, sẽ nghĩ biện pháp đem cái này thánh văn mang đi có thể là xử lý sạch. Ngươi nhất định phải tại bọn hắn trước khi xuất thủ, đem người mang cho ta trở về, nếu không, ngươi không cần trở về. Hoàng thành phạm vi rất lớn, bị lao nhanh giao thoa giang hà chia hơn 20 cái khu. Khương Nghị đứng tại trên một ngọn núi cao, nhìn qua ngoài 10 dặm tòa kia nguy nga cự sơn. Núi cao 5.000 mét, hùng vĩ đại khí, đỉnh núi bao quanh 9 tầng mây mù quang hoa ẩn hiện, thần bí phi phạm. Manh thú ẩn hiện, cường giả vần quanh. Nơi đó chính là Kiều Gia. Trong hoàng thành tổng cộng có 9 tòa cao tới 5.000 mét cự sơn, phân biệt thuộc về cựu đại gia tộc. Còn lại những cái kia hơn 3.000 mét, hơn 2.000 mét núi cao, thì thuộc về mặt khác gia tộc cùng tông môn. Trong cổ hoa hoàng thành, các gia tộc cùng tông môn địa vị cao thấp, hoàn toàn có thể thông qua bọn hắn khống chế đại sơn độ cao đến phán định. Kiều Gia, Kiều Hình, Khương Nghị đón gió núi, ngắm nhìn phương xa, ký ức lặp đi lặp lại tái diễn kiếp trước hình ảnh. Cái kia nhí nha nhí nhảnh đáng yêu nữ hải nhi đã từng cho đời trước của hắn mang đến quá nhiều khoái hoạt. Cái kia dám yêu dám hận tiểu nha đầu đã từng cho thiên hậu mang đến vô tận buồn rầu. Nàng từng tại bách tộc chiến trường cho hắn nhảy múa. Nàng từng tại thương nô chi huyên cho hắn cầu nguyện. Nàng từng người mặc áo cưới chính mình xông vào khai quốc đại điện. Nàng từng vì dỗ dành thiên hậu vui vẻ giữ gìn sông băng vĩnh đống địa tầng 3 năm dưới chờ đợi cực hàn băng liên nở rộ, chỉ vì thiên hậu nói qua đó là trên đời đẹp nhất hoa. Nàng từng, quá nhiều mỹ hảo, quá nhiều cảm động. Nàng tựa như là cái tinh linh, là kiếp trước mưa máu gió tanh mang đến điểm điểm sát thái. Nhưng là, đăng thiên kiều trận chiến cuối cùng bộc phát trước đó, nàng đi. Rời đi hoàng cung, rời đi hoàng thành. Nàng về tới kiều gia, không còn có xuất hiện. Lúc sắp chết, hồn tán thời khắc, hắn từng ngóng nhìn phương bắc, nhưng thủy chung không nhìn thấy thân ảnh của nàng. Khương Nghị hai mắt mông lung, đau thương cười một tiếng nỉ non. Theo gió tung bay, hình nhi, vì cái gì? Tiểu ra chỗ sâu, tổ từ cổ điện. Nơi này trưng bày lấy một bộ quan tài thủy tinh, ngồi quỳ chân lấy một vị lão giả. Trong quan tài thủy tinh nữ tử, chính an bình ngủ say. Nàng người mặc áo cưới, mỹ ngọc không tì vết, nàng dung nhan chưa giả, đẹp đẽ như thiếu nữ. Quan tài thủy tinh bên ngoài lão giả, khô gầy khô quát, tang thương suy yếu. Khi cái kia âm thanh nỉ non tại hoàng thành phiêu đãng, khi giọt kia nước mắt trượt xuống Khương Nghị gương mặt. Tại phía xa kiểu ra chỗ sâu tòa này tổ từ bên trong, xuất hiện vi diệu cảm ứng. Lão giả hoảng hốt một lát, nâng lên tay khô héo, theo đến tim của mình, cảm thụ được huyết dịch chảy xuôi. Thật lâu. Lão giả ánh mắt lắc lư, đục ngầu đáy mắt hiện hiện điểm điểm lệ quang, hắn run rẩy chống lên thân thể, ngóng nhìn phương xa, khàn khàn nói nhỏ, phụ thân. Ngài. Trở về rồi sao? Chương 565, mong muốn đơn phương phỏng đoán. Tại cái này phát cái gì ngốc? Tặc điểu đột nhiên xuất hiện tại Khương Nghị bên cạnh, nhảy đến trên vai của hắn. Người tại sao trở lại? Khương Nghị nhắm lại hai mắt, từ trầm tư trở lại hiện thực. Lo lắng ngươi an toàn a. Tiểu nha đầu kia đâu? Bị nàng lao cha kia giam lại, ngay tại phụng phiểu đâu? Ngươi vì cái gì không đi tiểu gia? Tiểu gia tình huống phức tạp, lại là trường sinh đại điện, lại là bài vị thi đấu. Nếu như ta rơi vào đi, một lát ra không được. Nói thật, cái này còn có giả sao? Ngươi từ nhìn thấy cổ hoa hoàng thành bắt đầu liền là lạ, gặp được tiểu gia cô nương kia sau càng là lạ, hiện tại còn đứng ở nơi này nhìn trộm tiểu gia. Nói, ngươi đến cùng thế nào? Không có gì. Khẳng định có cái gì? Ngươi tuổi còn trẻ, lấy ở đâu nhiều như vậy tâm sự? Có mệt hay không a? Tặc điểu tại Khương Nghị trên bờ vai nhảy lên, ta cắn chết đường ra một cái hoàng khố, đường ra chẳng mấy chốc sẽ tìm tới cửa, chúng ta đi mau, đừng bỏ lỡ trò hay. Khương Nghị lắc đầu nói. Đã nói xong không nên nháo sự tình đâu. Chúng ta chỉ là đi dạo, chuyển xong liền rời đi. Tùy tiện đi dạo đi theo trên trời nhìn xem khác nhau ở chỗ nào, tham dự cảm giác, ta muốn tham dự quản. Tặc điểu cắn chết cái kia hoàng khố, một là thấy ngứa mắt, hai chính là muốn gây chút chuyện, để cho mình cùng tòa thành này sinh ra điểm liên hệ. Đây chính là nó rời đi Vĩnh Hằng Thánh Sơn sau đặt chân cái thứ nhất địa phương, làm sao đều được lưu lại vết tích đi. Người A. Người thật không đi. Không đi. Ngươi không đi ta có thể đi, cái kia vi nhi ban đêm muốn tắm, hắc hắc, ta cũng không muốn bỏ lỡ cùng với nàng cùng tắm cơ hội. Khương Nghị im lặng, ngươi liền không thể an phận điểm. Đan Hoàng tại Khương Nghị trong đầu nhắc nhở, đi thôi. Đã có khúc mắc, liền muốn đi đối mặt, đi giải quyết. Ngươi sống lại một lần, chẳng lẽ là để trốn tránh sao? Khương Nghị khẽ nói, tại kiếp trước của ta trong trí nhớ, dụng tình sâu nhất nữ nhân, chính là thiên hậu cùng nàng. Ta thích lấy nàng sáng sủa, cũng mê luyến lấy nàng ngây thơ. Thế nhưng là, cuối cùng thiên hậu vì ta mà chết, nàng lại cách ta mà đi. Ta không đi kiểu ra, còn có thể huyễn tưởng các loại khả năng, tỉ như, nàng có nỗi khổ tâm. Ta đi kiểu ra, cũng chỉ có thể có một cái chân tướng. Ta sợ sệt chân tướng này, quá tàn khốc. Kiếp trước đã qua, chuyện xưa như sương khói. Ta không muốn lại quấy nhiều trí nhớ của ta, cũng không muốn quấy rầy nữa nàng ăn nghỉ. Cho lẫn nhau, cho đã từng, lưu một phần huyễn tưởng đi. Đan Hoàng trầm mặc thật lâu, đông nhiên nói, nếu như, nàng còn sống đâu. Khương Nghị con ngươi có chút ngưng tụ, ngài nói cái gì? Đan Hoàng nói, tiểu gia trường sinh đan là từ ngàn năm trước bắt đầu, là trùng hợp sao? Khương Nghị nhìn về phía kiểu gia ánh mắt dần dần thâm thúy đứng lên, người có thể thông qua trường sinh đan, vô hạn kéo dài tuổi thọ. Trường sinh đan cụ thể hiệu quả cùng người dùng cảnh giới, số lần, còn có huyết mạch thể chất các loại, đều có quan hệ. Cụ thể hiệu quả, theo người mà định ra, mà lại dùng càng nhiều, hiệu quả càng kém. Nhưng kéo dài mấy trăm năm khả năng không lớn. Ta muốn nói chính là, trường sinh đan quá trình luyện chế mặc dù phức tạp, nhưng còn không đến mức điều động đại quy mô quần thể luyện chế. Hai loại khả năng tính, một loại là kiểu ra lấy được phương thuốc cũng không hoàn chỉnh, cần bảo đảm quá trình luyện chế vạn vô nhất thất. Loại thứ hai có thể là bọn hắn tại luyện chế trường sinh đan đồng thời, còn tại ngưng tụ sen lẫn đan dược huyền âm đan. Huyền âm đan. Đan dược luyện chế cũng tuân theo vạn vật đại đạo. Sinh chi cực, chính là chết, tử chi cực, cũng vì sinh. Sinh tử tương dung, âm dương cộng sinh. Trường sinh đan rất đặc biệt, tượng trưng cho vĩnh sinh, tương đương với hướng thương thiên sống tạm bỡ, cho nên trong quá trình luyện chế sẽ sen lẫn rất mạnh tử linh chi khí. Muốn bảo đảm trường sinh đan phẩm chất, cần dùng đặc thù phương thức, loại trừ tử linh chi khí. Nhưng là nếu có biện pháp dẫn đạo khống chế, những này tử linh chi khí liền có thể mượn nhờ luyện trong lò dự tính, ngưng tụ ra một viên đặc thù đan dược, tượng trưng cho sinh mệnh cực đoan, tử vong. Nhưng là muốn đem tử linh chi khí ngưng tụ thành đan dược, quá trình xa so với trường sinh đan muốn phức tạp, cái này sẽ cần đại lượng luyện đan sư cộng đồng phối hợp. Khương Nghị lông mày dần dần cau chặt, huyền âm đan, có phải hay không còn có đặc thù công hiệu? Có. Đan Hoàng chỉ là cho ra đáp lại, nhưng không có nói tỉ mỉ. Công hiệu gì? Khương Nghị truy vấn. Hải tử, đi thôi. Ngàn năm, nàng khả năng đang chờ ngươi, chờ ngươi. Dù là một chút Đan Hoàng đang nghe trường sinh đan thời điểm, liền sinh ra hoài nghi. Đến cùng có phải hay không chính mình mong muốn đơn phương liên tưởng, cái này cần Khương Nghị chính mình đi đối mặt. Nếu như không phải, cũng coi như Khương Nghị khúc mắc, về sau miễn cho nhớ mong. Nếu như là, cái kia vấn đề coi như nghiêm trọng. Thế nhưng là huyền âm đan A. Quá ác độc. Khương Nghị không phải điên mất không thể. Khương Nghị nắm chặt lại nắm đấm, chúng ta đi kiểu ra. Tiểu hồ ly kích động thúc giục, nghĩ thông suốt. Đi đi đi, đi mau. Đường ra khả năng đánh đến tận cửa. Khương Nghị lại hơi do dự một chút, nói, chúng ta không cho kiểu ra gây phiền toái, trước hết nghĩ biện pháp đem tội danh kéo đến trên người của ta. Không cần thiết đi, chút chuyện nhỏ này kiểu ra xử lý không được. Ngươi giết người, dựa vào cái gì để người ta gánh trách nhiệm? Tốt ta nhân loại các ngươi sống được thật mệt mỏi. Bọn hắn vừa đi bên dưới núi cao, đối diện đụng phải một đám người, vị công tử này, thế nhưng là mới vừa vào thành Thánh Văn Đan Sư. Có việc. Cầm đầu nam tử đánh giá Khương Nghị, có chút ngẩng đầu, ngựa khí có chút ngạo khí, chúng ta là cổ hoa cựu đại gia mục gia, chín nhà bài vị thứ ba, phụ mệnh xin ngươi đến gia tộc làm khách. Khương Nghị nói, ta chỉ là cái ngũ phẩm luyện đan sư, đảm đương không nổi phần này lễ ngộ. Ha ha, thời kỳ đặc thù nha, lại là tình huống đặc biệt, ngươi gánh chịu nổi, xin mời. Không đi. Cái gì? Không đi. Cầm đầu nam tử cười khẽ hai tiếng, nếu như ta không nghe lầm mà nói, ngươi vừa mới hai chữ kia là. Không đi. Ngươi lỗ thai không có phế. Ha ha, có thể lỗ thai của ngươi giống như phế đi. Chúng ta là người mục gia, mục gia, mục gia, ngươi vừa mới không nghe thấy. Nghe được. Sau đó ngươi cự tuyệt. Có vấn đề sao? Ngươi, cự tuyệt mục gia mời. Lỗ thai của ngươi nếu như không có vấn đề. Đầu của ngươi liền có vấn đề. Nam tử cười vài tiếng, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, ta phụng mệnh xin ngươi trở về, ngươi hoặc là mỉm cười gật đầu, theo ta đi. Ngươi đi làm khách, ta đi giao nộp, tất cả đều vui vẻ. Hoặc là, đừng trách chúng ta mục gia không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Trung quanh mục gia bọn thị vệ đều hướng về phía trước mấy bước, giằng co lấy Khương Nghị. Chúng ta không muốn đối với luyện đan sư đánh, nhưng ngươi đừng không biết tốt xấu. Một lần cuối cùng, xin mời. Ta có việc phải xử lý. Không hầu hạ. Khương Nghị đón bọn hắn đi qua. Ha ha, ha ha, thật đúng là chuyện hiếm có a. Nam tử cầm đầu ngăn lại Khương Nghị, đưa tay đặt tại trên vai của hắn, Thánh Văn Đan Sư không tầm thường rồi. Ngươi có phải hay không ở bên ngoài cao ngạo đã quen? Ta cảnh cáo ngươi, chúng ta thế nhưng là Mục gia. Khương Nghị sát na đưa tay, một thanh bóp lấy nam tử cầm đầu cổ. Đùng âm thanh giòn vang, đập nát hầu kết, năm ngón tay như cầu, đâm rách da thịt, chống đỡ xương cổ. Trong chớp mắt tập kích để nam tử vội vàng không kịp chuẩn bị, vô ý thức muốn kích hoạt linh văn phản kích. Muốn chết? Đừng động. Khương Nghị đầu ngón tay nóng lên, dùng sức bóp lấy xương cổ, lúc nào cũng có thể dâng lên liệt diễm, thiêu chết hắn. Nam tử cứng đờ, ánh mắt lắc lư, gắt gao tiếp cận trước mặt Khương Nghị. Máu tươi tại yết hầu mất khống chế phun tung tóe, không ngừng tràn vào trong miệng. Tiểu hồ ly mắt trợn trắng, đây chính là ngươi nói điệu thấp. Gia hỏa này trong lòng liền rõ ràng lấy cố gia man. Khương Nghị ánh mắt lăng lệ. Ta nói đừng động. Bao quát ngươi linh văn. Ngươi đang làm gì? Mục gia bọn thị vệ giận dữ mắng mỏ. Một chảo này quá mẹ nó đột nhiên. Luyện đan sư không đều là phong độ nhẹ nhàng, điềm đạm nho nhã sao? Gia hỏa này chuyện gì xảy ra? Nam tử miệng đầy máu tươi, gian nan lại hàm hồ mở miệng. Ngươi muốn làm sao? Kết thúc. Khương Nghị nói, toàn bộ các ngươi tản ra linh lực. Sau đó thì sao? Ngươi muốn giết chúng ta sao? Gia tộc thân lệnh chúng ta đi ra tìm ngươi, nếu như biến mất, ngươi đoán Mục gia sẽ làm ra phản ứng gì? Bọn thị vệ cùng kêu lên hô to. Bọn hắn tới thời điểm, cảm giác nhiệm vụ rất nhẹ nhàng, chỉ cần tìm được người, mang về liền tốt, không nghĩ tới cái này luyện đan sư còn mẹ nó rất cáo kỉnh. Thả tay. Cùng ta. Đi, nam tử gian nan nói. Khương Nghị bóp lấy nam tử cổ, nhìn quanh đám người, các ngươi đem linh lực tản ra, nắm chặt nắm đấm, đem người bên cạnh đánh cho bất tỉnh. Cái gì? Không nghe lầm, gõ. Ngươi. Gõ. Khương Nghị nói, triệu ra tàn đao, hung hăng cắm vào trước mặt nam tử bụng. Thổi phun một tiếng, tàn đao từ phía sau lưng dò xét ra ngoài. Nam tử toàn thân căng cứng, trừng trong mắt nhìn hàm hàm Khương Nghị. Ngươi tốt nhất rõ ràng mình tại làm gì. Bọn thị vệ tức giận quát tháo, quá nóng nảy, quá dã man, quá hung tàn, gia hỏa này tuyệt đối không phải luyện đan sư. Gõ. Hung hăng gõ. Tại Khương Nghị thét ra lệnh dưới, tám vị thị vệ nắm nắm đấm, đối với đồng bạn cái hót đánh xuống. Cuối cùng còn lại một cái, đụng đầu vào phía trước trên tảng đá, cũng choáng. Khương Nghị rút đao, đem nam tử cũng nện choáng, thu sạch tiến vào trong thanh đồng tháp. Tiểu hồ ly tò mò hỏi, ngươi tòa tháp này là bảo bối gì? Ta nhặt. Khương Nghị thu thập người của đường ra, tựa như người không việc gì mở dạng, đi qua cánh rừng, chạy tới Kiều gia. Lúc này Kiều gia phía trước xác thực náo nhiệt. Đường gia nhận được tin tức về sau, lập tức phái người vọt tới Kiều gia, tức giận để Kiều Vi Nhi đền mạng. Chương 566, Đại tiểu thư Vi Vũ. Đều biết sao? Ta nói bao nhiêu lần, ta không nghe ngươi bất luận cái gì nói nhảm. Giết người thì đền mạng, đem Tiểu Vi Nhi giao ra. Kiều gia trước cửa phủ mặt, Đường Tư Minh anh ruột Đường Tư Thượng chính vác lấy trọng đao, đỏ hồng mắt gầm thét. Hơn 300 vị Đường gia cường giả phân tán tả hữu, đang đằng sát khí căm tức nhìn Kiều gia trước cửa phủ các tộc nhân. Ta nói 8 lần, không giao. Đại tiểu thư Kiều Linh Vận hốc mắt thâm thúy, mũi cao thẳng, có cỗ thần bí mỹ cảm, chỉ là trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo một cỗ tản nhận sức lực. Kiều Linh Vận, đừng không biết tốt xấu. Kiều Vi Nhi giết đệ đệ ta, nàng nhất định phải đền mạng, đây là quy củ. Hoàng thành quy củ. Đường Tư Thượng diện mục dữ tợn, khí tức cuồng bạo mơ hồ ở chung quanh hình thành manh thu hình dáng, chấn nhiếp trước núi phố dài. Ngươi Đường gia giết chúng ta Kiều gia nhiều người như vậy, ngươi đền mạng rồi. Ngươi tuân theo hoàng thành quy củ. Kiều Linh Vận ngạo nghễ đứng tại cửa phủ trên thềm đá, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem bọn hắn. Gió núi quét váy dài, thể hiện ra xinh đẹp động lòng người đường cong, da thịt tuyết trắng giống như là hoa sen mới nở, phi thường mê người, chỉ là nàng quá cường thế đến mọi người đều quên mỹ mạo của nàng. Nói chuyện giảng chứng cứ. Chúng ta giết các ngươi ai? Nói ra a. Tốt một cái giảng chứng cứ, ngươi con mắt nào nhìn thấy Vi Nhi giết Đường Tư Minh tạp chủng kia? Ta không nhìn thấy, hoàng thành cửa đông anh hùng đại đạo, mấy ngàn người tận mắt nhìn thấy. Ngươi đem cái kia mấy ngàn người kéo tới, nếu là có một người, nói Kiều Vi Nhi tự tay giết Đường Tư Minh, ta lập tức giao người. Nếu như không có người nói, ngươi liền cho ta nguyên địa xéo đi. Tốt. Ngươi đợi đấy cho ta lấy Đường Tư Thượng đang muốn quay người phân phó. Đột nhiên nghĩ tới, không phải Kiều Vi Nhi giết, mà là Kiều Vi Nhi sủng vật. Đi a, ta chờ đâu? Kiều Linh Vận cường thế hừ lạnh. Bên cạnh muội muội Kiều Vô Song nhìn sáng mắt lên, đại tỷ chính là bá khí a. Kiều gia trưởng tử Kiều Thiên Mạch cũng cảm khái, chính mình cái này hảo muội muội chỉ cần bắt đầu cường thế, liền không có hắn chuyện gì. Đường Tư Thượng chỉ vào Kiều Linh Vận hô to, ngươi muốn lôi kéo ta. Giết người chính là Kiều Vi Nhi sủng vật, chỉ điểm là Kiều Vi Nhi. Ai nói đó là Kiều Vi Nhi sủng vật? Rõ ràng chính là trên đường chạy loạn yêu thú. Ngươi còn dám vu oan hãm hại, coi chừng ta nháo đến hoàng cung. Kiều Linh Vận, ngươi mở mắt nói lời bịa đặt, không biết xấu hổ. Đường Tư Minh, chết chưa hết tội. Con hồ ly kia đột nhiên xuất hiện, chính là thay trời hành đạo. Muội muội ta bất quá là trùng hợp đi ngang qua mà thôi. Hiện tại, Lan. Kiều Linh Vận giống như là kiêu ngạo khổng tước, đứng ở trước cửa phủ, lực lượng một người, ngăn trở đường ra đám người. Không chỉ có Kiều Thiên Mạch cùng Kiều Vô Song cảm khái, mặt khác Kiều gia thị vệ cũng âm thầm bội phục, đại tiểu thư vi vũ. Đường Tư Thượng sâu đề khẩu khí, bình phục tâm tình, ta lại nói một lần cuối cùng, đừng nói nhảm, giao người. Hiện tại chỉ là ta Đường Tư Thượng tới, các ngươi nếu như không phối hợp, tới không nhất định sẽ như vậy là ai. Ta cũng lặp lại lần nữa, Đường Tư Minh là bị hồ ly giết, không phải nhà chúng ta Vi Nhi. Hiện tại cũng chỉ là ta tại cái này ngăn đón, đường ra nếu là không biết tốt xấu, cản cũng không chỉ là ta. Kiều Linh Vận chết không hé miệng, tư thái cường thế. Đường Tư Thượng bên cạnh nam tử trung niên đi đến phía trước, Kiều Linh Vận, mặc kệ ngươi nói cái gì, Đường Tư Minh chết, các ngươi đều không thoát khỏi được giạt. Kiều Vi Nhi ôm hồ ly tiến thành, điểm ấy đông thành thủ vệ toàn bộ có thể làm chứng. Hồ ly là từ trên thân Kiều Vi Nhi nhảy đi xuống, anh hùng đại đạo có mấy ngàn người chứng kiến. Các ngươi tốt nhất trực tiếp đàm phán, giải quyết chuyện này. Nếu không nháo đến hoàng cung, hoàng thất theo lẽ công bằng xử lý, các ngươi phiền toái hơn. Kiều Linh Vận bất vi sở động, ngươi chính là nói toạc trời, Đường Tư Minh cũng là bị hồ ly cắn chết. Kiều Thiên Mạch cảm giác mình đứng yên không thích hợp, đi về phía trước hai bước, Đường Tư Minh là làm nhiều việc ác, bị lao thiên thu. Ta hiểu tâm tình của các ngươi, nhưng là muốn hãm hại chúng ta Kiều gia. Nằm mơ. Các ngươi nếu quả thật muốn như vậy. Ha ha, cái kia đừng trách chúng ta không khách khí. Đường Tư Thượng diện mục dữ tợn, đáy mắt hàn quang chớp liên tục. Từ hôm nay trở đi, các ngươi người Kiều gia ở bên ngoài phải cẩn thận một chút. Nếu như bị yêu thú cắn chết, cũng đừng hãm hại chúng ta đừng ra. Ngươi cũng nghĩ rõ ràng, chúng ta Kiều gia am hiểu nhất chính là đòn lại trả đòn. Lấy ác trị ác, Kiều Linh Vận đang muốn đáp lễ, lông mày nhỏ nhắn hơi nhíu lại, nhìn về hướng xa xa cánh rừng. Lúc này Khương Nghị vừa vặn ôm hồ ly Kiều ra trước mặt trong cánh rừng đi tới. Ừm. Người của đường ra đồng loạt quay đầu đi, toàn bộ tập trung vào Khương Nghị trên vai hồ ly. Khương Nghị cố ý đem hồ ly nắm đến tay, đi hướng Kiều ra. Hắn là cái kia luyện đan sư, từ Kiều Vi Nhi trên xe đi xuống cái kia. Trước đó bồi tiếp Đường Tư Minh bọn thị vệ lập tức hô to. Đem hồ ly giao ra. Đường Tư Thượng lập tức phất tay, đường ra bọn thị vệ toàn bộ giải tán, vây quanh đi tới Khương Nghị. Vì cái gì? Khương Nghị nhìn quanh đám người, biểu lộ lạnh nhạt. Nó giết Đường Tư Minh, đương nhiên phải giao ra. Đầu ngươi có vấn đề. Nó giết Đường Tư Minh. Chuyện khi nào? Đừng ở trước mặt chúng ta giả vờ ngây ngốc, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tốt tốt tốt, các ngươi lợi hại, cho các ngươi. Khương Nghị đem hồ ly ném cho Đường Tư Thượng. Đường Tư Thượng tranh thủ thời gian tiếp được, thô lô bóp lấy hồ ly, hướng phía Kiều Linh Vận hô to, bây giờ còn có lời nào có thể nói. Kiều Linh Vận bọn hắn cau mày. Sắc mặt khó coi, người này tới quá là thời điểm, là đường ra an bài tốt sao? Hồ ly làm sao còn chạy chỗ của hắn? Đường Tư Thượng ngẩng đầu nhìn qua bọn hắn, tiếp tục hô A. Tiếp tục phách lối A. Hồ ly tại trên tay của ta, để Kiều Vi Nhi đi ra nhận tội. Khương Nghị từ đường ra trước mặt mọi người đi qua, cổ áo thanh đồng tháp quang mang lóe lên, một con cáo nhỏ nhảy ra ngoài, toàn thân đỏ chét, đầy mắt linh tính, tò mò nhìn tả hưu đám người. Đường Tư Thượng biểu lộ cứng đờ, ngươi. Ngươi đây là cái gì? Hồ ly A. Khương Nghị đem hồ ly nắm đến tay, hướng phía hắn lung lay, cái này cũng muốn sao? Ta chỗ này còn có. Đang khi nói chuyện, Khương Nghị cổ áo thanh đồng tháp quang hoa liên tiếp lấp lóe, một cái lại một cái tiểu hồ ly nhảy ra ngoài. Tất cả đều là trên đường mua. Ngươi người đường ra trận tròn mắt, nhiều như vậy. Tiểu Linh Vận bọn hắn trao đổi bên dưới ánh mắt, biểu lộ dần dần quái dị. Khương Nghị đi đến Kiều ra trước cửa, đang muốn nói cái gì? Đồng nhiên tập trung vào Kiều Linh Vận phía sau thiếu niên. Thiếu niên anh tuấn tiêu sái, toàn thân áo trắng, tóc dài tới eo, xinh đẹp giống như là cái nữ hài tử, giờ phút này cũng chính kinh ngạc nhìn xem hắn, có chút khó có thể tin. Phượng Bảo Nam. Khương Nghị còn tưởng rằng nhìn lầm, bất quá đối phương khoa trương biểu lộ lại nói cho hắn biết, không nhìn lầm. Ngươi đứng lại đó cho ta. Đường Tư Thượng ném đi trong tay hồ ly, giận dữ mắng mỏ lấy Khương Nghị. Khương Nghị mở ra tay. Ta cứ như vậy nhiều hồ ly. Không có khác. Đường Tư Thượng đi đến Khương Nghị trước mặt, một phát bắt được cổ áo của hắn, ngươi đùa bỡn ta đâu? Ngươi là cái tha gì, ngươi dám đùa ta Đường Tư Minh còn? Khương Nghị cười khẽ, ta từ phía trước tới, ngươi đột nhiên ngăn lại ta muốn hồ ly, ta không có cự tuyệt đi, thuận tay liền cho ngươi. Đây coi như là đùa nghịch ngươi rồi. Đường Tư Thượng dùng sức bắt lấy cổ áo, tiến đến Khương Nghị trước mặt, ngươi cười cái gì? Ngươi đang cười ta. Khương Nghị mở ra tay, vậy ta hẳn là thế nào? Ngươi có phải hay không chịu Kiều gia ủy thác? Hả? Ta lần đầu tiên tới cổ hoa hoàng triều, lần thứ nhất đứng ở Kiều gia trước cửa, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Lần đầu tiên tới cổ hoa, liền dám cùng chúng ta Đường gia đối nghịch. Ngươi cho rằng chính mình là cái luyện đan sư, liền có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi cho rằng chính mình rất thông minh, tìm được chỗ dựa. Đường Tư Thượng bung ra Khương Nghị cổ áo, biểu lộ một dữ tợn, vung lên bàn tay, hung hăng quất vào Khương Nghị trên mặt. Khương Nghị đầu vứt qua một bên, ngừng một lát, cười ha ha, ngươi tên gì? Đường Tư Thượng lại bóp lấy Khương Nghị cổ, giơ lên giữa không trung, Đường Tư Thượng. Gia chủ Đường gia con thứ ba. Ngươi đúng là ngu xuẩn, cũng dám nhúng tay Đường gia cùng Kiều gia sự tình, ngươi chán sống. Khương Nghị tùy ý hắn bóp lấy, nhu nhược. Ngươi nói cái gì? Nhao nhao bất quá người Kiều gia, một mực tại kinh ngạc, đột nhiên nhìn thấy quả hờ mềm, lớn lối rồi. Ngươi đây không phải nhu nhược, là cái gì? Ngươi muốn chết. Đường Tư Minh bỗng nhiên một vòng, đem Khương Nghị hung hăng đập ra ngoài. Khương Nghị lăng không bước lên, nhẹ nhõm ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhìn xem Đường Tư Thượng, lại nhìn xem cửa phủ chỗ Kiều Linh Vận, cười nhạt một tiếng, Đường gia, Kiều gia, giống như đều không có ta muốn cường đại như vậy. Kiều gia giết đệ đệ ngươi, ngươi cũng sẽ chỉ đứng ở trước cửa gào to. Cuối cùng còn bị người mắng. Có người ra mặt, hỗ trợ giải vây, Kiều gia vậy mà đứng tại trước đại môn, cái giấm đều không thả một cái. Ha ha, hai cái rắc rưởi. Chương 567, phong ba. Ngươi muốn chết. Kiều Thiên Mạch, Đường Tư Thượng đều giận dữ quát tháo. Hai đại gia tộc bọn thị vệ, cũng đều nhao nhao nhìn hằm hằm Khương Nghị. Một cái không biết nơi nào xuất hiện luyện đan sư, cũng dám đánh giá Đường gia cùng Kiều gia. Không biết sống chết. Khương Nghị cười nói, thay lời khác. Cái gì? Đám người như mày, không có minh bạch có ý tứ gì. Ta phát hiện các ngươi những đại tộc này tử đệ đều có cái thường nói, gặp được khiêu khích, phản ứng đầu tiên chính là hô một câu, muốn chết. Không nói trước ta có phải hay không đến tìm cái chết, ta coi như muốn chết, các ngươi có thể giết chết ta. Khương Nghị cực kỳ phách lối một phen, để song phương đều yên lặng thật lâu. Bọn hắn khó có thể tin nhìn xem nam nhân này. Mặc dù luyện đan sư bao nhiêu đều có chút ngạo khí, thánh văn luyện đan sư càng là vênh váo trung thiên, nhưng là phách lối như vậy miệt thị hai đại gia tộc, thật đúng là lần thứ nhất gặp. Đường Tư Thượng biểu lộ quái dị, ngươi là kẻ ngu sao? Ngươi cùng ta kêu gào cái gì sức lực? Mục tiêu của ngươi không phải là Kiều gia à? Nam nhân điểm, có khí phách điểm, cưỡng ép vọt tới bên trong bắt người. Nếu không, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, từ chỗ nào vừa đi vừa về đi đâu. Ngươi tìm. Ngươi cho rằng chính mình là ai, ở chỗ này chỉ huy ta. Ta một người bình thường, ngươi hướng ta ngao ngao có ý nghĩa gì? Hướng Kiều gia hô A, hướng Kiều gia xông lên A. Kiều gia sự tình, ta tự sẽ xử lý. Ngươi vừa mới đùa nghịch ta, ngươi liền phải trả giá đắt. Đại giới gì? Mặc ngươi cái này thân luyện đan sư quần áo, quỳ đến Đường gia trước cửa phủ, một mực quỳ đến ta hài lòng mới thôi. Còn có lựa chọn thứ hai sao? Chết! Ta chỗ này còn có lựa chọn thứ ba. Ngươi dùng ngươi lực lượng mạnh nhất, đánh vào trên người của ta. Nếu như ta chết rồi, ngươi vui vẻ, ta cũng thản nhiên tiếp nhận. Ta không chết, ngươi đừng có lại mất mặt, quay người rời đi Kiều gia, đừng có lại trở về. Ngươi đây là dùng ngươi tiện mệnh, giúp giải Kiều gia hôm nay cái phiền toái này. Ha ha, thật đề cao bản thân mà rồi. Nếu như ta chết rồi, đưa ngươi con tiểu hồ ly. Khương Nghị cổ áo thanh đồng tháp quang mang lại lóe lên, tặc điểu hóa tiểu hồ ly nhảy ra ngoài. Chính là cái này. Trên đầu nó có mặt trời đường vân. Trước đó bồi tiếp Đường Tư Minh thị vệ lập tức hô to. Các ngươi xác định. Đường Tư Thượng nhìn xem những thị vệ kia. Chúng ta phi thường xác định. Bọn thị vệ trịnh trọng tỏ thái độ. Đây liền tiểu hồ ly kia. Tiểu vô song nói nhỏ. Tiểu Linh Vận khẽ nhíu mày, gia hỏa này muốn làm gì, thật là muốn giúp Kiều gia giải quyết phiền phức. Hắn nghĩ như thế nào, ở đâu ra đảm lượng, hay là có mục đích gì? Tốt. Ta đánh chết ngươi, nó về ta. Đường Tư Thượng hoạt động bên dưới bả vai. Ta không chết được, ngươi quay người rời đi, người của Đường gia cũng đừng tới bổ đao. Đây chính là ngươi nói. Đường Tư Thượng ánh mắt hung ác tiếp cận Khương Nghị. Khương Nghị che kín trường bào, vươn tay, mời đi. Đều nhìn kỹ. Đường Tư Thượng ngắm nhìn cửa phủ chỗ Kiều Thiên Mạch bọn hắn, hét lớn một tiếng, thẳng hướng Khương Nghị. Đường gia linh văn là tự nhiên linh văn, tức thủy linh văn, hỏa linh văn, thổ linh văn các loại, nhưng là bọn hắn tự nhiên linh văn cực kỳ thuần túy đến có thể trực tiếp cùng giữa thiên địa tương tự năng lượng sinh ra giao hòa. Tỷ như, Đường Tư Thượng trong chốc lát trọng quyền, liền gây nên mặt đất rung chuyển, mênh mông thổ nguyên lực giống như là như cuồng triều mãnh liệt mà tới, ngưng tụ thành cứng rắn thạch tinh. Đường Tư Thượng, ngươi quá mức. Tiểu Linh Vận hơi biến sắc, đánh cái luyện đan sư mà thôi, gia hỏa này vậy mà dùng võ pháp. Một quyền này đừng nói cái kia luyện đan sư gánh không được, liền ngay cả nàng đều phải ứng phó cẩn thận. Tự tìm. Đường Tư Thượng nhấc lên mênh mông thổ nguyên lực, cùng dã giết tới, trọng quyền bạo kích, nhấc lên liệt liệt tiếng rít, thẳng đến Khương Nghị ngực. Khương Nghị tay phải nắm chặt, đầu ngón tay khớp xương răng rắc giòn vang, đột nhiên bạo khởi, thẳng tắp nên tiếp Đường Tư Thượng nằm đấm. Răng rắc. Thạch tinh phái nước, huyết nhục văng tung tóe. Đường Tư Thượng toàn thân run rẩy, xoay tròn lấy tung bay ra ngoài. Tay phải, cổ tay, còn có cánh tay, đều hoàn toàn vỡ vụn. A. Đường Tư Thượng nằm dạp trên mặt đất, tiếng kêu thảm thiết đau đớn lấy. Công tử. Đường ra đám người cười lạnh toàn bộ cứng ở trên mặt, sợ hãi kêu lấy tiến lên. A a a, cánh tay của ta. Đường Tư Thượng thống khổ lại sợ hãi, gắt gao nhìn chằm chằm chính mình biến mất một nửa cánh tay. Tiểu ra đám người giật mình trừng to mắt, thậm chí không thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì. Khương Nghị vây vây tay phải, cười nhạt mà nói, hắn đánh ta, ta lấy tay đến kháng. Không tính phạm điều lệ sao? Tiểu tử ngươi chán sống. Đường ra trung niên nhân giận dữ gầm thét, nhấc lên liệt diễm triều dâng, thẳng hướng Khương Nghị. Dừng tay. Tiểu Thiên Mạch phất tay ra hiệu. Bên cạnh Tiểu gia cường giả đang muốn xuất thủ, Hắc Bá từ trên trời giáng xuống, trước một bước cản ở trước mặt Khương Nghị, giảng co nói, hắn là gia chủ của chúng ta khách nhân, lão nô ta phụng mệnh bảo hộ hắn. Hắc lão nô. Cút ngay. Đường gia nam tử gầm thét, giọng nói như chuông đồng, chấn động cánh rừng. Hắn là chúng ta Đường gia mời luyện đan sư. Hắc Bá thái độ cường ngạnh. Khương Nghị không nhìn bọn hắn giằng co, đối với trước mặt Đường Tư Thượng nói, ta còn sống, ngươi có thể đi. Ngươi, ngươi không phải luyện đan sư. Đường Tư Thượng hướng trong miệng đút lấy đan dược, đẩy ra tả hữu, nhìn hằm hằm Khương Nghị. Ta đương nhiên là luyện đan sư. Bất quá, cá nhân ta ưa thích luyện thể, cho nên thể cốt cứng rắn. Khương Nghị nói xong, cười, ngươi xác thực đầu không dễ dùng lắm. Ta nếu là không có điểm lực lượng, sẽ chủ động đề nghị để cho ngươi đánh chết ta. Ngươi đang cười nhạo ta. Đường Tư Thượng hai mắt huyết hồng. Ngay cả câu nói này đều có nghi vấn, ngươi xác thực đầu không dùng được. Đường ra thế hệ này làm sao vậy, một cái tìm đường chết hoàn khố, một cái không có đầu vóc đồ đần. Tiểu tử ngươi thật chán sống. Đường ra đám người triệt để lửa giận, đang đằng sát khí nhào tới. Hắc Bá một phát bắt được Khương Nghị, cưỡng ép mang theo phóng lên tận trời, rơi xuống Tiểu ra trước cửa phủ mặt. Gia chủ có lệnh, hắn là quý khách, nhất định phải tiến Kiều ra chi môn, còn xin công tử tiểu thư đảm đương. Không đợi Kiều Thiên Mạch nói chuyện với Kiều Linh Vận, Hắc Bá mang theo Khương Nghị tiến vào Kiều ra cửa phủ. Ta vào xem, đó là bằng hữu của ta. Phượng Bảo Nam thình lình một câu, để Kiều Thiên Mạch cùng Kiều Linh Vận lại là khẽ giật mình. Bằng hữu? Phượng Bảo Nam lại có bằng hữu? Cho ta đem người giao ra. Đường ra đám người đằng đằng sát khí, trước đó liền kìm nén cỗ hỏa khí, hiện tại cảm giác muốn ép không được. Kiều Linh Vận nói, mời các ngươi có chơi có chịu, có chút đại tộc khí độ. Vi Nhi, chúng ta không có khả năng giao, cái này luyện đan sư, ngươi có bản lĩnh tìm ta phụ thân muốn. Nói đến thế thôi, tiễn khách. Không giao đúng không? Tốt. Rất tốt. Từ hôm nay trở đi, Tiểu gia ở bên ngoài tất cả mọi người giữ vững tinh thần đến, nếu như bị yêu thú cắn chết, đừng đến đường ra trước cửa kêu gào. Chúng ta đi. Đường Tư Thượng giận dữ hô to, mang theo tộc nhân rời đi. Tiểu Linh Vận Kiều Thiên Mạch mặt lạnh lấy đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Thế nhưng là, chờ người đường ra thật biến mất về sau, sắc mặt hai người trở nên ngưng trọng lên. Cái này Khương Nghị chuyện gì xảy ra, ai bảo hắn tự tiện chủ trương đến nhúng tay. Lanh tranh ra hỏa. Tiểu Linh Vận quay người hồi phủ. Cho chúng ta biết Kiều gia ở bên ngoài chủ sự bọn họ, tăng cường đề phòng, phòng ngừa đường ra nháo sự. Tiểu Thiên Mạch tả hữu phân phó về sau, mang theo Kiều Vô Song trở lại trong phủ. Chương 568, cái cuối cùng đại hoang ấn. Khương Nghị. Người tại sao lại ở đây? Phượng Bảo Nam đuổi kịp Khương Nghị, thực sự không dám tin vào hai mắt của mình. Nơi này là cổ hoa Hoàng Triều A, Thương Huyền Đại Lục phương Bắc, khoảng cách La Phủ mấy chục vạn dặm, tương đương với hai thế giới. Ta còn muốn hỏi ngươi, ngươi chạy thế nào tới nơi này? Khương Nghị ôm tiểu hồ ly, miễn cho nó chạy đi đi nhìn lén Kiều gia nha đầu tắm rửa. Ta không dám về nhà, liền hướng Bắc lang thang. Một bên lịch luyện vừa đi, trên đường gặp được ngoài ý muốn, may mắn Kiều Linh Vận cô nương trải qua, đem ta cứu được. Ngươi đây! Phượng Bảo Nam nói đơn giản nói, tranh thủ thời gian chờ Khương Nghị giải thích, cách mấy chục vạn dặm cũng có thể gặp nhau. Đây cũng quá đúng dịp đi. Ta theo Vô Hồi Thánh Địa đến Tây Bộ làm việc, sau khi hoàn thành thánh chủ bọn hắn trở về, chính ta đến Bắc Bộ đưa tin. Vừa vặn đi qua nơi này, Khương Nghị cũng cảm khái, duyên phận thứ này quá kỳ diệu. Không về chạy Tây Bộ làm việc. Thiên hạ thánh địa không đều là có chính mình quyền định lãnh địa sao? Nói cho ngươi một tin tức tốt, Nam Bộ thánh địa liên minh có đại điều chỉnh. Vô hồi thánh địa sắp trở thành tôn chủ mới, Ly Hỏa thánh chủ cũng sẽ ở tương lai chuyển giao đan quốc quốc quân. Khương Nghị nhìn xem Phượng Bảo Nam, lộ ra hiểu ý dáng tươi cười, rất xin lỗi cho lúc trước ngươi tạo thành tổn thương, nhưng bây giờ, ngươi có thể trở về nhà. Phượng Bảo Nam trên mặt cười yếu ớt dần dần ngưng kết, ngươi nói cái gì? Ngươi rời đi trong khoảng thời gian này, Nam Bộ phát sinh rất nhiều chuyện. Chúng ta thánh chủ kéo lấy Ly Hỏa thánh chủ leo lên thánh địa Tổ Sơn, tại trung ương tứ đại thánh địa chứng kiến dưới, tách ra hắn thánh chủ tư cách. Mặc dù trung ương thánh địa trở ngại thiên hạ thánh địa mặt mũi, làm cái 10 năm kỳ hạn, bất quá Ly Hỏa thánh chủ căn bản là phế đi. Đan quốc quốc quân Thường Huyền Nghĩa tiến vào Ly Hỏa thánh địa đảm nhiệm phó thánh chủ, 10 năm sau tiếp quản thánh địa. Phụ thân ta Khương Hồng Võ cũng đi theo tiến vào Ly Hỏa thánh địa, tiếp quản Diêm La điện. Còn có chúng ta thánh chủ, 10 năm sau chính thức tiếp quản Nam Bộ thánh địa liên minh tôn chủ, hiệu lệnh Nam Bộ thánh địa. Khương Nghị vô vô Phượng Bảo Nam bả vai, ngươi không nghe lầm. Hoang Mã Nguyên hay là về Ly Hỏa Thánh Địa không chế, nhưng là Ly Hỏa Thánh Địa đã không còn là trước kia Ly Hỏa Thánh Địa. Có phụ thân ta tại cái kia đè lấy, Ly Hỏa Thánh Địa không dám ra tay với Phượng Thành, ngươi có thể trở về nhà. Đây đều là thật. Phượng Bảo Nam ánh mắt hoàng hốt, ngoại trừ chấn kinh hay là chấn kinh. Liên cái này ngắn ngủi thời gian 2 năm, Hoang Mã Nguyên vậy mà đổi chủ. Thánh Địa còn có thể cưỡng ép đổi chủ. Phượng Bảo Nam sinh ra ở Hoang Mã Nguyên, sinh trưởng tại Hoang Mã Nguyên. Từ vừa hiểu chuyện liền bắt đầu nhận Ly Hỏa Thánh Địa ảnh hưởng. Tại hắn nhận biết trong thế giới, Ly Hỏa Thánh Địa tựa như là vô thượng thánh linh, uy hiếp lấy tất cả muốn khiêu chiến nó người, Ly Hỏa Thánh Địa càng giống là nguy nga thiên nhạc, đặt ở toàn bộ Hoang Mã Nguyên phía trên. Liền xem như hiện tại tiếp xúc đến hoàng tộc, hắn hay là cảm giác Ly Hỏa Thánh Địa không thể chiến thắng. Ta không cần thiết lừa ngươi. Khương Nghị dùng sức nắm Phượng Bảo Nam bả vai, ánh mắt chợt biến đổi. Ngươi Linh Văn? Ừm. Ngươi Linh Văn làm sao? A, đây là chúng ta Phượng gia bí mật, còn xin thay ta bảo thủ. Phượng Bảo Nam vẫn còn có chút hoảng hốt, Ly Hỏa Thánh Địa xong, Phượng gia an toàn. Hắn trèo non lội suối, tìm kiếm cơ duyên, cố gắng trưởng thành, chính là hy vọng có một ngày có thể cường đại đến đối kháng Ly Hỏa Thánh Địa, cũng tìm kiếm được cường đại chỗ dựa, giải cứu Phượng gia. Kết quả, hắn nơi này vừa mới bắt đầu phát lực, bên kia đã kết thúc. Các ngươi bí mật gì, có thể thăng hoa linh văn? Khương Nghị khó có thể tin, trước đó là lục phẩm. Làm sao đột nhiên thánh phẩm? Chờ chút. Thánh phẩm Mộc Linh Văn. Tiêu Phượng Ngô là thánh phẩm Mộc Linh Văn. Chẳng lẽ có thể tiếp quản Đại Hoang Diễn Thiên Ấn? Khương Nghị kích động, Phượng Bảo Nam, cùng ta về Vô Hồi Thánh Địa, chúng ta Vô Hồi Thánh Địa cần ngươi. Ngươi đầu tiên chờ chút đã. Phượng Bảo Nam lại là lắc đầu lại là đề khí, ngươi cho ta thể, Ly Hỏa Thánh Chủ xong. Ly Hỏa Thánh Địa giao cho Đan Quốc Quốc Quân rồi. Ta thể. Chúng ta Phượng gia an toàn. Nếu như các ngươi Phượng gia nguyện ý, có thể trở thành phụ thân ta tại Hoang Mã Nguyên trợ thủ, giúp thánh chủ mới vững chắc thánh chủ vị trí. Tóm lại, Hoang Mã Nguyên biến thiên, các ngươi Phượng gia không chỉ có an toàn, cũng có khả năng trở thành Hoang Mã Nguyên đại thành đệ nhất. Nếu như ngươi nguyện ý, có thể gia nhập Vô Hồi Thánh Địa, ta dám cam đoan Vô Hồi Thánh Chủ sẽ phi thường cao hứng. Chờ ngươi đến nơi đó, nàng cũng sẽ cho ngươi một kiện đại lễ. Khương Nghị nơi này ngay tại kích động cổ động Phượng Bảo Nam, bên kia Tiểu Linh Vận đã khí thế hung hăng chạy tới. Ngươi gọi Khương Nghị. Tiểu Linh Vận mỹ lệ cao gầy, dung mạo dáng người không thể bắt bẻ, còn rất có cỗ tư thế hiên ngang khí chất, chỉ là cường thế đã quen, lại xuất thân đại tộc, cho nên cho người ta chủng cảm giác gáp bách mãnh liệt. Hắn là Khương Nghị, bằng hữu của ta Phượng Bảo Nam vừa mở miệng, bị Tiểu Linh Vận đưa tay ngăn lại, ánh mắt dần dần băng lãnh, ai cho ngươi là gan, nhúng tay tiểu ra chúng ta sự tình. Thiện tay mà thôi, đừng khách khí. Ai khách khí với ngươi? Ta gặp qua rất nhiều kiêu ngạo luyện đan sư. Nhưng chưa từng thấy như ngươi loại này tự cho là thông minh tự cho là đúng. Phượng Bảo Nam ho nhẹ hai tiếng, Linh Vận, hắn là hảo ý. Nơi này không có chuyện của ngươi. Tiểu Linh Vận lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương Nghị, lại liếc mắt trong ngực hắn tiểu hồ ly, còn có con hồ ly này chuyện gì xảy ra, đừng nói nó liền là của ngươi. Là của ta. Thật là của ngươi. Tiểu Linh Vận rốt cuộc tìm được kẻ cầm đầu. Tốt, nó ăn đường tư minh, ngươi thương đường tư thượng. Đây là muốn làm gì? Hãm hại kiểu ra sao? Tiểu Thiên Mạch cũng phẫn nộ quát tháo, ngươi có biết hay không, ngươi cho chúng ta kiểu ra chọc bao lớn phiền phức. Khương Nghị hỏi lại, các ngươi sợ sệt đường ra. Ai nói chúng ta sợ đường ra? Đường ra lại là cướp đoạt các ngươi luyện đan sư, lại là phái người quấy rối các ngươi muội muội, lựa chọn của các ngươi chính là chịu đựng. Ai nói chúng ta chịu đựng? Ngươi cho rằng ngươi là ai? chúng ta Kiều gia làm việc, đến phiên ngươi cái ngoại nhân khoa tay múa chân. Khương Nghị nhún vai, đụng chút tặc điểu, nói, ta tiểu đồng bọn ăn đường tư minh, ta rất xin lỗi. Cho nên để ta giải quyết. Ngươi giải quyết? Ngươi giải quyết như thế nào, đem đường tư thượng đánh phế đi? Ngươi đây là giải quyết vấn đề, hay là cho chúng ta Kiều gia chế tạo cứu hận? Ta không có giải quyết sao? Một vụ cá cược, đem đường tư thượng quên lui. Ta ôm hồ ly đánh phế đi đường tư thượng, chẳng khác nào để đường ra biết, hồ ly là của ta. Cho nên ăn người hoán ta, đả thương người cũng hoán ta, vấn đề đều tại ta. Chờ ngày mai, các người đem ta hoanh ra ngoài, tiểu ra vấn đề chẳng phải giải quyết. Tiểu Linh Vận cùng Tiểu Thiên Mạch há hốc mồm, trong lúc nhất thời vậy mà tìm không thấy nói đến phản bác. Ta là tới thấy các ngươi gia chủ Kiều gia, gặp xong sau ta liền đi. Đường ra muốn báo thủ, cứ việc hướng ta tới. Khương Nghị mỉm cười, đối với trước mặt Hắc Bá nói, xin mang ta đi gặp gia chủ của các ngươi. Xin mời. Hắc Bá quái dị nhìn xem Khương Nghị, đồng nhiên có chút không hiểu rõ đứa nhỏ này. Tiểu Linh Vận hỏi Phượng Bảo Nam, hắn là của ngươi bằng hữu. Dạng gì bằng hữu? Chúng ta đến từ một chỗ. Phượng Bảo Nam cũng kỳ quái, gặp gia chủ Kiều gia. Hắn chẳng lẽ nhận biết gia chủ Kiều gia? Không nên a. Từ phương Nam tới. Hắn vì cái gì chạy đến nơi đây? Ừm. Tới tìm ta. Phượng Bảo Nam hàm hồ nói. Tìm ngươi làm cái gì? Về nhà. Phượng Bảo Nam dùng sức nắm tay, nếu như ly hỏa thánh địa thật biến thiên, Phượng gia nguy hiểm liền giải trừ, hắn có thể trở về nhà. Lúc nào? Hiện tại. Tiểu Linh Vận lông mày nhíu một cái. Chờ bài vị thi đấu kết thúc về sau Phượng Bảo Nam chưa nói xong, Tiểu Linh Vận một bàn tay quất vào trên mặt của hắn. Phượng Bảo Nam, ngươi là tại nhục nhã ta Tiểu Linh Vận sao? Ngươi không rõ ràng bài vị thi đấu tư cách dự thi là cái gì không? Tỷ tỷ. Tiểu Vô Song tranh thủ thời gian giữ chặt tỷ tỷ. Linh Vận, ta thật chỉ là trở về nhìn xem, ta sẽ còn trở lại. Phượng Bảo Nam cười khổ. Bài vị thi đấu thuộc về cựu đại gia tộc, bất kỳ cái gì người dự thi đều phải là trong gia tộc người, trực hệ, chi thứ, hoặc là hôn nhân quan hệ. Phượng Bảo Nam tư cách dự thi, chính là Kiều Linh Vận vị này Kiều gia trưởng nữ vị hôn phu. Ha ha! Trở về! Ngươi chạy đến bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, sẽ còn trở lại. Kiều Linh Vận khó có thể tin nhìn xem Phượng Bảo Nam. Đây là cái kia đối với mình nói gì nghe nấy nam nhân sao? Đây là cái kia vì truy cầu chính mình, nguyện ý làm bất cứ chuyện gì nam nhân sao? Lấy vị hôn phu thân phận tham gia luận võ, sau khi kết thúc trực tiếp biến mất. Cái này chẳng phải là sẽ để cho Hoàng Thành người cho rằng nàng Kiều Linh Vận vì tìm người tham gia trận đấu, không tiếc cầm hôn nhân đại sự nói đùa. Nàng về sau còn thế nào làm người, còn thế nào tại Hoàng Thành đặt chân. Ta đáp ứng ngươi, ta thật sẽ còn trở lại. Phượng Bảo Nam đương nhiên biết chuyện này ác liệt ảnh hưởng, nhưng là hắn muốn về nhà, hắn muốn nói cho người nhà hắn còn sống, hắn muốn đem tỷ tỷ an táng tại tổ tử. Kiều Linh Vận con mắt dần dần mông lung, ngươi hoặc là hiện tại liền cút cho ta ra Kiều gia. Hoặc là liền vĩnh viễn lưu tại nơi này. Phượng Bảo Nam, chính ngươi tuyển, hiện tại liền tuyển. Chương 569, Tổ tiên. Tiểu gia chủ, kính đã lâu. Ta là Khương Nghị, một cái còn không biết tên luyện đan sư. Khương Nghị đem tặc điểu thu vào thanh đồng tháp về sau, đi tới gia chủ Kiều gia trước mặt, không tiêu ngạo không tự ti thi lễ một cái. Gia chủ Kiều gia ngồi ngay ngắn ở cao 10 mét liệt diễm sắt chỗ ngồi, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem trong đại điện thiếu niên, đến đây Kiều gia báo danh luyện đan sư. Đều bị thống nhất an bài đến chuyên môn địa phương nghỉ ngơi. Nhưng Hắc Lao nói, ngươi chuyện rất trọng yếu, muốn đích thân gặp ta gặp mặt nói chuyện. Là rất trọng yếu. Khương Nghị nhìn qua gia chủ Kiều gia, cứ việc đi tới nơi này, nhưng trong lòng vẫn còn có chút chần chừ cùng lo lắng. Với hắn mà nói, cái này cũng không dễ dàng. Nói đi. Gia chủ Kiều gia quan sát tỉ mỉ lấy phía dưới thiếu niên, càng xem càng cảm giác kỳ quái, thoạt nhìn cũng chỉ 17-18 tuổi, lại là linh hồn cảnh. Khương Nghị nhìn thẳng gia chủ Kiều gia con mắt, chậm chạp không có mở miệng. Ta không có thời gian cùng ngươi hao tổn, nói, chuyện gì? Gia chủ Kiều gia nên tiếp Khương Nghị ánh mắt có chút lăng lệ. Khương Nghị, có lời gì liền trực tiếp nói. Hắc Bá cũng ở bên cạnh thúc giục. Tộc trưởng nguyện ý gặp ngươi, đã là vinh hạnh của ngươi, làm sao còn bán được quan tử? Xin ngài ra ngoài. Khương Nghị đối với Hắc Bá nói. Hắc Bá nhìn về phía tộc trưởng. Tộc trưởng hơi không kiên nhẫn, khua tay nói. Ngươi đi xuống trước. Chú ý xuống ngôn tử, đừng mạo phạm tộc trưởng. Hắc Bá nhắc nhở Khương Nghị về sau, mới lui lại lấy rời đi đại điện. Đóng cửa lại. Khương Nghị lại nói. Hắc Bá lắc đầu than nhẹ, đem cửa điện đóng kỹ. Tiểu Vạn Niên nhìn xuống Khương Nghị, hiện tại có thể nói. Khương Nghị lại hơi ngừng một lát, mới sâu đề khẩu khí, nói, huyền âm đan. Ngươi nói cái gì? Tiểu Vạn Niên sắc mặt đột nhiên biến đổi, cường thịnh khí thế tại thời khắc này tăng vọt mấy phần. Khương Nghị nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Vẻ mặt này chính là câu trả lời tốt nhất. Huyền Âm Đan. Ai Đan Hoàng tại Khương Nghị trong ý thức nhẹ giọng thở dài. Ngươi từ chỗ nào biết được Huyền Âm Đan? Tiểu Vạn Niên đột nhiên đứng dậy, cao giọng quát lớn. Khí thế bức người đối diện bao phủ Khương Nghị, giống như là đạo đạo trọng chủ ý đánh vào trên người hắn, chấn động đến hắn khí huyết không khoái, liên tiếp lui về phía sau. Đại điện cửa sổ cửa phòng kịch liệt lay động, để thị vệ phía ngoài bọn họ đều cảnh giác lên, nhìn chằm chằm cửa phòng tùy thời chuẩn bị xông đi vào. Khương Nghị miệng mũi chảy máu, nhưng vẫn là nên tiếp Tiểu Vạn Niên ánh mắt, xin hỏi Kiều gia trang, ai tại phục dụng Huyền Âm Đan? Ngươi đến cùng là ai? Nói. Tiểu Vạn Niên hai con ngươi lăng lệ như đao, phảng phất có thể trực tiếp giết người. Hắn tràn ngập khí thế càng ngày càng mạnh, chật ních rộng rãi đại điện. Màu vàng liệt diễm manh liệt bạo động, ở phía trên ngưng tụ thành một đầu dương cánh mãnh cầm, mỏ nhọn lợi chảo, hung quang như điện, bộ dáng cực kỳ dọa người. Tộc trưởng nổi giận. Hắc bá ở ngoài điện sốt ruột, đã nhắc nhở qua đứa bé kia không cần khiêu khích tộc trưởng, làm sao còn đem tộc trưởng cho chọc giận. Bên trong xảy ra chuyện gì? Ngươi bằng hữu này đến cùng tới làm gì? Tiểu Thiên Mạch hái hùng khiếp vía, thấp giọng thét hỏi lấy Phượng Bảo Nam. Ở bên ngoài đả thương người thì cũng thôi đi, lại còn chạy đến gia tộc trong đại điện chọc giận phụ thân. Thật đúng là không sợ chết ta. Phượng Bảo Nam chau mày, Khương Nghị đang làm gì, điên rồi sao? Đây chính là Kiều gia gia chủ, tương đương với trong hoàng tộc vương hầu. Trong điện, khí lãng cuồn cuộn, sóng nhiệt cuồn cuộn. Khương Nghị gian nan ngẩng đầu, đón Tiểu Vạn Niên ánh mắt, xin hỏi Kiều gia chủ, Tiểu Hinh. Đã hoàn hảo. Tiểu Vạn Niên tức giận sắc mặt lại lần nữa kịch biến. Là loại kia khó mà khống chế mãnh liệt biến hóa. Toàn thân hắn liệt diễm nổ tung, biến mất tại chỗ, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Khương Nghị, khí thế kinh khủng giống như là giang hà nội triều, kém chút đem Khương Nghị cho tươi sống chấn vỡ. "Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Ai phái ngươi tới?" Khương Nghị miệng mũi chảy máu, sắc mặt tái nhợt. "Không biết Kiều gia chủ có thể hay không mang ta thấy một lần." Đùng. Tiểu Vạn Niên một thanh bóp lấy Khương Nghị cổ, mênh mông liệt diễm tại năm ngón tay phun trào, tùy thời có thể phun ra ngoài. Nói. Là ai phái ngươi tới? Nói. Nói. Nói. Cuồng bạo gầm thét, chấn động cung điện. Khí thế kinh khủng, quần quận đỉnh núi nguy nga. Trước điện trên quảng trường bọn thị vệ toàn bộ kinh động, nhao nhao vọt tới trước điện, chờ điều lệnh. Đại sơn các nơi các tộc lão cũng đều liên tiếp bay lên không, phóng tới đỉnh núi. Bọn hắn đều không rõ tình huống như thế nào, còn tưởng rằng đường ra phái vị nào nhân vật tới nháo sự đâu. Tộc trưởng bất giận. Hắc bá kiên trì mở cửa lớn ra. Kinh khủng khí lãng đập vào mặt, cùng với rào rạt liệt diễm, quét sạch quảng trường vài trăm mét. Khương Nghị là bằng hữu ta, hắn không thể nghi ngờ mạo phạm gia chủ, còn xin gia chủ bất giận. Phượng Bảo Nam chịu đựng mãnh liệt hỏa diễm, vọt tới trong điện. Lan ra ngoài. Tiểu Vạn Niên đáy mắt cường quang bùng lên, quần quận trong liệt diễm đột nhiên xông ra đạo hỏa quang, hóa thành khủng bố hỏa điểu, dương cánh tiếng gây to, đối diện đâm vào Hắc Bá cùng Phượng Bảo Nam trên thân. Hắc Bá sắc mặt kỳ biến, kêu thảm bay ra ngoài. Phượng Bảo Nam toàn thân run rẩy, máu thịt be bét đập ra đi, liên tiếp bước lên mấy chục mét, rơi xuống nước đầy đất huyết thủy. Bảo Nam. Tiểu Linh Vận kêu sợ hãi, vội vàng nhào tới, kiểm tra Phượng Bảo Nam thương thế, cũng khiếp sợ nhìn qua đại điện. Tên hỗn đản kia đến cùng nói cái gì lại làm cái gì, vậy mà có thể đem phụ thân chọc giận thành dạng này. Nàng đã lớn như vậy, còn chưa bao giờ từng thấy phụ thân như vậy mất khống chế đi qua. Ngoài điện bọn thị vệ liên miên quỳ xuống, sợ hãi khó có thể bình an. Xảy ra chuyện gì? Tiểu gia các tộc lão liên tiếp đuổi tới đỉnh núi. Giống như Hắc Bá mang theo đứa bé trở về. Là cái kia thánh phẩm luyện đan sư, Hắc Bá mang về. Mới vừa đi vào không bao lâu đi, đột nhiên cứ như vậy. Bọn thị vệ toàn bộ quỳ trên mặt đất, thần sắc ngưng trọng cảnh giác đại điện. Một đứa bé cứ như vậy. Các tộc lão hai mặt nhìn nhau, bước nhanh đi vào đại điện. Đều cho ta đứng ở bên ngoài. Trong đại điện đột nhiên truyền ra Kiều Vạn Niên lửa giận. Thanh âm hùng hậu. Khí thế dữ dằn, các tộc lao tâm cũng không khỏi đến run lên, liên tiếp đình chỉ. Bọn thị vệ cẩn thận từng ly từng tí trao đổi lấy ánh mắt, đây là thế nào? Gia chủ vậy mà trực tiếp quát tháo các tộc lao. Những này tộc lao đều là gia chủ trưởng bối, trong tộc tầng cao nhất nhân vật. Gia chủ, tiểu gia các tộc lao mặc dù dừng ở bên ngoài, nhưng vẫn là muốn hỏi thăm tình huống. Kết quả cửa điện ầm ầm đóng cửa. Lần này tất cả mọi người mộng. Xảy ra chuyện gì? Hai cố liệt diễm xông lên đỉnh núi. Bên trong đi ra hai bóng người. Một cái hùng tráng uy mãnh, bộ ngực hoành khuyết trường, khí vũ hiên ngang. Một cái phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp khuynh thành. Vạn Sơn. Phương Hoa. Mau đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Các tộc lao tranh thủ thời gian chào hỏi Kiều gia hai người, cũng chính là Kiều Vạn Niên thân đệ đệ Kiều Vạn Sơn, cùng muội muội Kiều Phương Hoa. Ta là hỏi xảy ra chuyện gì? Kiều Vạn Sơn long hành hổ bộ, bước nhanh đi hướng đại điện. Cái gì cũng không biết, tiến nhanh đi xem một chút. Các tộc lao tranh thủ thời gian thúc giục. Kiều Vạn Sơn cùng Kiều Phương Hoa đẩy cửa điện, vậy mà không có thôi động, hai người trao đổi ánh mắt, đống nhiên phát lực, quả thực là đẩy ra. Nhưng hai người mới vừa đi vào, cửa điện lại bị cưỡng ép đóng lại. Đại ca, là chúng ta. Chuyện gì xảy ra, tiểu tử này là ai? Kiều Vạn Sơn cùng Kiều Phương Hoa đều rất kinh ngạc, còn tưởng rằng là Đường gia đại nhân vật gì tới đâu, làm sao bóp đứa bé này, còn đem đại ca khí mặt đều giữ tợn. Kiều Vạn Niên gắt gao bóp lấy Khương Nghị, cơ hồ muốn đem cổ của hắn nghiền nát. Hắn biết huyền âm đan. Hắn biết tổ tiên. Cái gì? Kiều Vạn Sơn cùng Kiều Phương Hoa thốt nhiên biến sắc, khí thế kinh khủng trong chốc lát phá thể mà ra, nhãn thần đều trở nên cực kỳ lăng lệ, giống như là đáng sợ hung cầm ác thú, gắt gao tiếp cận Khương Nghị. Kiều Vạn Niên hung tợn nhìn chằm chằm Khương Nghị, ta cho ngươi một cơ hội, tự ngươi nói. Là ai phái ngươi tới, có mục đích gì? Ngươi cũng có thể không nói, ta Kiều gia có là thủ đoạn, để cho ngươi đem trong miệng tất cả mọi thứ đều phun ra. Kiều Vạn Sơn cùng Kiều Phương Hoa biểu lộ lạnh lẽo, dùng sức nắm nắm đấm. Đây chính là Kiều gia đại bí mật. Càng là Kiều gia cực lực phong tỏa bí mật. Ngàn năm, bình yên vô sự. Đứa nhỏ này là ai, vì cái gì đột nhiên xuất hiện ở đây, hay là tại lúc này? Chẳng lẽ là gia tộc khác tra được cái gì? Khương Nghị gian nan mở miệng, dẫn ta đi gặp nàng, các ngươi tự nhiên biết. Ta là ai? Ta là đang cùng ngươi bàn điều kiện sao? Nói. Kiều Vạn Niên bóp lấy Khương Nghị hung hăng đánh tới hướng mặt đất, nhưng đúng vào lúc này, một cỗ làm cho người ngạt thở giống như khí tức đột nhiên tại trong cung điện tràn ngập. Kiều Vạn Niên, Kiều Vạn Sơn, còn có Kiều Phương Hoa sắc mặt đột biến, toàn bộ nhìn về phía cung điện trong góc. Đứng nơi đó một cái gầy gò còn xuống lại mặt mũi nhăn nheo lão nhân, nhìn ra loạn khọm, nhưng trong đại điện ngay tại tràn ngập để cho người ta hít thở không thông khí tức, lại đến từ hắn. Lao tổ. Ba người kinh hô, cuống quýt quỳ xuống hành lễ. Lão nhân hai mắt đục ngầu, nhìn chằm chằm trên mặt đất đang đứng lên thiếu niên. Lão tổ. Ba người mặt mũi tràn đầy kính sợ, cẩn thận dương mắt, nhìn xem đã quá lâu chưa thấy qua lão tổ. Lão nhân không để ý đến bọn hắn, trong mắt đều là Khương Nghị, khí tức của hắn loạn, ánh mắt của hắn hoảng hốt, hắn nện bước hư nhược bước chân, từng bước đi hướng Khương Nghị. Tiểu Vạn Niên bọn hắn tranh thủ thời gian đứng dậy, muốn đỡ lấy lão nhân. Lão nhân lại đột nhiên rơi lệ, đối với Khương Nghị trùng điệp quỳ xuống. Lão tổ. Ba người luống cuống tay chân, cũng tranh thủ thời gian đối với lão nhân quỳ xuống. Bọn hắn nhìn xem quỳ xuống xoay người lão tổ, vừa nhìn về phía trước mặt thiếu niên, có chút há mồm, toàn thân bước lên cỗ hàn khí. Chương 570, ngàn năm đau khổ. Khương Nghị nhìn xem quỳ gối lão nhân trước mặt, lông mày càng nhăn càng chặt. Trong thân thể của hắn huyết dịch dần dần ấm áp đứng lên, vậy mà tuôn ra ra một loại không nói được cảm giác kỳ quái. Lão nhân hai mắt đẫm lệ mông lung, run rẩy giơ tay lên, rời khỏi Khương Nghị trước mặt. Khương Nghị biểu lộ quái dị, chần chờ đưa tay ra. Lão nhân giản mua hai tay run rẩy bưng lấy Khương Nghị tay, nước mắt lần nữa tràn mi mà ra, nhẹ giọng một câu, để Khương Nghị ngũ lôi hoành đỉnh, càng làm cho Kiều Vạn Niên ba người hít vào khí lạnh. Phụ thân lão nhân bưng lấy Khương Nghị tay, thật sâu cúi đầu, nước mắt rơi như mưa. Khương Nghị con ngươi phóng đại, đầu đều rỗng. Phụ thân, ai hải tử? Kiều Hình. Lão nhân dẫn Khương Nghị từ đại điện cửa sau rời đi. Lưu lại Kiều Vạn Niên ba người ngồi liệt tại trống trải trong đại điện, đầu một hồi trống rỗng, một hồi ông, một hồi điên cuồng mơ màng, một hồi chết lặng cứng ngắc. Bên ngoài chính lo lắng người chờ đợi bọn họ chợt phát hiện trong điện giống như an tĩnh. Không còn táo bạo, không có lửa ánh sáng, cũng không có bất kỳ thanh âm gì. Thế nào? Đứa nhà quê kia bị làm đã chết rồi sao? Vô luận là tộc lão hay là bọn thị vệ đều cảm giác kỳ quái. Hôm nay đây là thế nào? Một hồi không hiểu thấu sao động. Một hồi lại không thể tưởng tượng nổi an tĩnh. Khương Nghị theo lão nhân đi hướng tiểu gia bí ẩn nhất phía sau núi bí cảnh, trong đầu cũng vang lên đan hoàng thanh âm. Trường sinh đan, đại biểu cho sinh chi cực, hướng thương thiên sống tạm bỡ, hướng đại đạo đoạt mệnh. Huyền âm đan, thì tượng trưng cho tử chi cực. Có thể khiến người ta trong nháy mắt mất mạng, vô luận là linh nguyên cảnh, linh hồn cảnh, sinh tử cảnh. Ngay cả một ít niết bàn cảnh cường giả sau khi phục dụng, đều sẽ lưu lại khó mà xóa đi tổn thương. Nhưng là huyền âm đan còn có mặt khác xưng hô, ách linh đan. Cao giai niết bàn cảnh trở lên, trong thân thể sẽ xuất hiện thánh linh chi khí, cảnh giới này nếu như phục dụng, có thể lựa chọn dùng thánh linh chi khí triệt tiêu tử khí, lâm vào vĩnh cửu ngủ say. Là thân thể ngủ say, bảo trì nguyên dạng, nhiều nhất có thể đạt tới 100 năm, chỉ bất quá trong lúc đó linh hồn sẽ ở trong thân thể tiếp nhận vô tận thống khổ. Giống như là giả chết, lại so tử vong thống khổ hơn. cơ hồ là sống không bằng chết. Cao giai niết bàn cảnh, nếu như trong vòng 10 năm có thể phục dụng giải dược, liền sẽ thức tỉnh, hơi điều trị, có thể khôi phục đỉnh phong. Thánh linh cảnh, thánh linh chi khí càng đầy, nếu như trong vòng 100 năm phục dụng giải dược, liền có thể khôi phục, chỉ là linh hồn sẽ có tổn thương. Nhưng là, còn có loại tình huống, nếu như trong vòng 100 năm không có giải dược, hoặc là bởi vì nguyên nhân gì không nguyện ý thức tỉnh, liền cần tiếp tục phục dụng huyền âm đan bảo trì thân thể bộ dáng, cũng tiếp tục đang say giấc nồng chịu đựng thống khổ. Nhưng cứ như vậy, linh hồn lại nhận tổn thương nghiêm trọng, phục dụng càng nhiều, tổn thương càng nghiêm trọng hơn. Nếu như vượt qua 5 lần, cho dù đạt được giải dược thức tỉnh, cũng có thể là chỉ là sống 3 năm ngày, hoặc là tầm 5-3 tháng, tình huống rất khó xác định. Chờ thời gian vừa đến, nàng đem thần hồn câu diệt, không còn luân hồi. Đan Hoàng nói rất kỹ càng, cũng nói rất cẩn thận. Đây chính là hắn trước đó mong muốn đơn phương, nhưng cũng là chuyện hắn lo lắng nhất. Luyện chế huyền âm đan, nói rõ là cho Kiều Hinh dùng. Kiều Hinh dùng, nói rõ đã ngủ say giả chết. Nếu như Kiều Hinh phục dụng vượt qua 5 lần, tồn tại ý nghĩa cũng chính là mở mắt nhìn xem Khương Nghị, sau đó triệt để chết đi, ngay cả luân hồi hy vọng đều không có. Khương Nghị sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, hô hấp đều khó mà bình tĩnh, dùng sức nắm chặt nắm đấm, mới có thể khống chế lại cảm xúc. Đến. Lão nhân mang theo Khương Nghị đi vào Kiều gia tổ điện. Nơi này là tòa độc lập tại tổ tử cung điện bên ngoài thạch điện, tọa lạc tại ưu tinh thâm cốc bên trong. Lão nhân đẩy ra cửa điện, không người, túi đầu, đem Khương Nghị mời đến trong điện. Cẩn thận từng ly từng tí, lại rất cung kính. Thạch điện thanh lãnh sạch sẽ, ngoại trừ một tòa đẹp đẽ ngọc quan, chính là cái đơn sơ bồ đoàn. Khương Nghị nhìn thấy ngọc quan một khắc này, đầu ông một tiếng, nắm đấm nắm chặt lại bung ra lại nắm chặt, con mắt dần dần bịt kín hơi nước. Lão nhân đi đến ngọc quan bên cạnh, đối với Khương Nghị lần nữa quỳ xuống, mẫu thân ngủ say trước đã từng nhắc nhở. Nếu có hạnh gặp lại phụ thân, trước quỳ lại nói. Thật xin lỗi. Khương Nghị chịu đựng trong lòng cuồn cuộn tình cảm, đi tới ngọc quan phía trước. Giờ này khắc này, đã hai mắt đẫm lệ mông lung. Trong quan tài ngọc nữ tử mặc một thân đỏ tươi áo cưới, là nàng lúc trước gả vào thần triều thời điểm mặc món kia. Trong quan tài ngọc nữ tử bạch ngọc không tì vết, thanh lệ đáng yêu, hồng nhuận phơn phất khỏe miệng có chút câu lên, mang theo nụ cười thản nhiên, giống nhau khi còn sống như thế hoạt bát sáng sủa, ngây thơ đáng yêu. Trong quan tài ngọc nữ tử quen thuộc như vậy, chân thật như vậy. Khương Nghị mông lung ánh mắt tại chạm đến nàng trong chốc lát, ký ức chỗ sâu những cái kia đoạn ngắn phun ra ngoài, giống như là lạc ấn giống như cùng hắn đời này linh hồn giao hòa. Khương Nghị toàn thân căng cứng, chân thực lại mãnh liệt thể nghiệm lấy đã từng quá khứ. Giống như tại thời khắc này, hắn về tới ngàn năm trước đó, chân thực kinh lịch lấy cái kia hết thảy. Hắn cùng nàng, như vậy thân mật, chân thật như vậy. Lão nhân quỳ gối ngọc quan trước, lấy đầu gõ địa, nhẹ giọng nói nhỏ, đăng thiên kiểu đại chiến buộc phát trước đó, mẫu thân đột nhiên phát hiện có bầu. Nhưng lúc đó thần triều trên dưới đều đang khẩn trương chuẩn bị, các nơi cường tộc cũng bí mật phái đi đại lượng gián điệp, mẫu thân không dám lộ ra, sợ bị người xem như mục tiêu, uy hiếp ngài, uy hiếp thần triều. Nàng cũng không dám cùng ngươi cùng thiên hậu để tránh các ngươi phân tâm phân thần, ảnh hưởng đăng thiên kiểu xưng đế chi chiến. Nàng làm bộ cái gì đều không có phát sinh, tiếp tục thư kiểu gia, thỉnh cầu kiểu gia tham chiến. Nhưng là, cổ hoa hoàng thành một mực là trung lập hoàng tộc, cự tuyệt đăng lâm bách tộc chiến trường, cũng không cho phép kiểu gia nhúng tay đăng thiên kiểu chi chiến. Thẳng đến đại chiến buộc phát 3 ngày trước, mẫu thân rốt cục nhận được hồi âm. Kiểu gia để nàng mau chóng trở về, có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau. Trong lời nói, bao nhiêu có tương trợ thần triều chi ý, mẫu thân hy vọng có thể cho ngài một phần kinh hỉ, ngóng nhìn có thể tại thời khắc mấu chốt mang theo kiểu gia, thậm chí cổ hoa hoàng thành, thẳng hướng bách tộc chiến trường, cũng đang mong đợi ngăn cơn sóng dữ thời khắc, có thể được đến ngài cùng thiên hậu một tán thưởng. Nàng đáp lại các ngươi một giọng nói ngọt ngào dáng tươi cười. Chứng minh, nàng không phải người vô dụng. Cho nên, nàng không có đánh chào hỏi, trong đêm rời đi. Nhưng là, đó là cái bẫy dập. Cổ hoa hoàng thất dự cảm vạn thế thần triều tất bại bách tộc chiến trường, không muốn kiều ra tại sau đó nhận các phương chấn áp, càng không nguyện ý liên lụy cổ hoa, liền tại mẫu thân trở về cùng ngày cưỡng ép giam đến hoàng thất địa lao. Mẫu thân tại địa lao khóc cầu 10 ngày 10 đêm, liều chết dây rua, nhưng là hoàng thất liên thủ cựu đại gia toàn thể lao tổ cực lực chấn áp. Nàng, cuối cùng vẫn là không thể rời đi. 10 ngày sau, bách tộc chiến trường kịch biến truyền khắp Thương Huyền đại lục. Ngài, chiến tử. Thần triều, bại lui. Thương Huyền 12 hoàng đạo, giết tiến vạn thế thần triều. Cổ hoa các tộc rốt cục chịu thả mẫu thân rời đi, mẫu thân khắp huyết, khóc chạy thần triều, nguyện cùng thần triều cùng tồn vong. Nhưng là, mẫu thân trên đường chảy máu. Nàng đang ngồi ngài chịu chết cùng lưu lại hài tử ở giữa, lựa chọn người sau. Mẫu thân chịu đựng bi thống cùng ấy nấy, lui về kiều gia. Vì để tránh cho mang thai bị người phát hiện, liền uống thuốc cưỡng chế mang thai chuyển rời 3 năm, cũng cùng người khác cử hành hôn lễ, dùng cái này che giấu hải tử thân phận. Xin mời phụ thân giải sầu. Người kia là nữ giả nam trang, chỉ cần vợ chồng tên. Lão nhân dựa theo nguyện vọng, nói rõ sự thật năm đó chi bí sự tình, nói xong lời cuối cùng, đã lệ rơi đầy mặt. Như là năm đó mẫu thân chính miệng thuật thời điểm, cái kia đau khổ bi thống bộ dáng. Nàng vô số lần hận chính mình không từ mà biệt, hận chính mình không thể gặp lại thần hoàng một lần cuối cùng. Nàng cũng hầu như tại đêm khuya bừng tỉnh, sợ hãi thống khổ, sợ chính mình cách làm bị thần triều hiểu lầm, bị yêu nhất người hiểu lầm. Đã từng ngây thơ cô gái thiện lương, tại ngắn ngủi mấy năm ở giữa, vài lần sụp đổ, nhiễm lên tóc trắng. Nàng bị vây ở hoàng thất địa lao. 10 ngày, 10 đêm. Khương Nghị đầu ngón tay khẽ chạm ngọc quan nắp quan tài, trong mắt hơi nước ngưng tụ thành nước mắt, trượt xuống gương mặt. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng nàng ở trong địa lao tuyệt vọng cùng thống khổ, cũng có thể tưởng tượng nàng tại địa lao quỳ xuống, thậm chí kêu khóc thê lương. Cổ Hoa các tộc cũng không xem trọng đăng thiên tiểu chi chiến, cho nên giam mẫu thân, hướng Thương Huyền các tộc tránh cho tư thái, tránh cho sau đó kiếm cớ phát binh Cổ Hoa. Nhưng xin mời phụ thân không cần giận chó đánh mèo kiểu gia, bởi vì lúc ấy kiểu gia toàn tộc tử đệ đều bị hoàng thất bắt, nếu như không theo, kiểu gia từ Cổ Hoa xóa tên, toàn tộc trên dưới tất cả đều chém đầu. Lúc ấy tình huống, kiểu gia không thể không theo. Tại sau đó, kiểu gia cũng nghĩ tất cả biện pháp bảo hộ mẫu thân, cũng che giấu thân phận của ta. Nàng phục dụng chính là Huyền Âm đan. Ta phục dụng Trường Sinh đan, vì mẫu thân túc trực bên linh cứu. Mẫu thân phục dụng Huyền Âm đan, chờ đợi ngài luân hồi. Nàng nói qua, Thiên Hậu sẽ không để cho nàng đợi đợi quá lâu, nhiều nhất ngàn năm, nàng liền có thể tỉnh lại. Lão nhân lã chã rơi lệ, ngàn năm à, đây không phải ngủ say ngàn năm, đây là ngàn năm trầm luân, là linh hồn tại chịu đựng lấy ngàn năm gặp trắc trở. Một ngày lại một ngày, chỉ vì chờ một người trở về, chỉ vì lần nữa mỉm cười, lần nữa ôm. Dù là, ngàn năm cực khổ, đổi 3 ngày tân sinh. Dù là 3 ngày tân sinh, chờ một cái vĩnh thế không được luân hồi. Ngươi đi ra ngoài trước một lát. Khương Nghị hai mắt đấm lệ mơ hồ, thanh âm đã nghẹn ngào. Lão nhân đứng dậy, cung kính lui lại, nhẹ nhàng đóng lại cửa đá. Tại cửa đá đóng chặt một khắc này, Khương Nghị rốt cuộc khống chế không nổi quần quận cảm xúc, nước mắt tràn mi mà ra, tiết hầu co rúm, nghẹn ngào thút thít. Hải tử. Nàng vậy mà mang bầu hải tử. Nàng vậy mà lưu lại cho mình huyết mạch. Nàng vẫn là như vậy ngây thơ, nếu như không phải mình một người trở về, cũng sẽ không bị nhốt hoàn thành. Nếu như không phải không từ mà biệt, cũng sẽ không chọc giận Thiên Hậu, tại huyết tế thần triều trước sau đều không có suy nghĩ thêm tiểu ra một tơ một hào. Nếu như nàng năm đó không có vụng trộm trở về, nếu như Thiên Hậu biết nàng mang bầu, nếu như, chương 571, mau cứu nàng. Bất luận cái gì độc dược đều có giải dược. Nàng còn có thể cứu sao? Khương Nghị thâm tình vuốt ve ngọc quan, cách băng lánh nắp quan tài, nhẹ nhàng xẹt qua gương mặt. Đan Hoàng than nhẹ, Huyền Âm đan, có thể nói là trên đời ác độc nhất đan dược một trong. Ta cũng không biết ngươi cái này kiểu hình là từ đâu lấy được phối phương. Giải dược. Ta muốn giải dược phối phương. Ngài là Đan Hoàng. Ngài ngay cả linh văn đều có thể thăng hoa. Ta gọi ngài sư phụ, ta từ đây khổ tu đan thuật. Chỉ cần có thể cứu hắn, ngài nói cái gì, ta làm cái gì. Khương Nghị lệ rơi đầy mặt, tim như bị đau cắt. Vì cái gì ngốc như vậy? Tại sao muốn dùng loại phương thức này chờ hắn trở về? Đan Hoàng trầm mặc thật lâu, mới nói, ngươi cần trước làm rõ ràng. Nàng dùng qua bao nhiêu lần Huyền Âm đan? Vượt qua 5 lần, tử khí đối với linh hồn xâm nhập sẽ phi thường nghiêm trọng, cho đến ảnh hưởng linh hồn luân hồi. Nàng là thánh linh cảnh, tuổi thọ có thể đạt tới 500 năm, nàng hẳn là chỉ phục dùng qua 4 lần, viên thứ 5 còn không có luyện, còn không có dùng. Khương Nghị trong lòng dấy lên mấy phần hy vọng. Ta nhìn chưa hẳn. Vì cái gì? Ngươi bình thường thông minh như vậy, lúc này thế nào? Ngươi thật cảm giác nàng có thể thuận lợi sống trên mấy trăm năm. Khương Nghị nhướng mày, hô phía ngoài lão nhân tiến đến. Phụ thân. Lão nhân đẩy ra cửa đá, lần nữa quỳ xuống, tôn trọng càng kính sợ. Mặc dù hắn tuổi tác đã cao, nhưng trước mặt thiếu niên, lại là ngàn năm chuyển thế. Hắn mặc dù có cảnh giới rất cao, có thể trước mặt phụ thân lại là đã từng phần thiên thần hoàng, muốn tại đăng thiên kiều xưng đế Thương Huyền chi chủ. Hắn mặc dù không có chứng kiến phụ thân lấy thần triều chi lực thống ngự Thương Huyền, nên chiến bát châu thập tam hải vô thượng hào hùng, không có trải qua cái kia đoạn ầm ầm sóng dậy huy hoàng lịch sử. Nhưng là mẫu thân dưỡng dục nàng trong 10 năm, lại vô số lần hồi ức đoạn lịch sử kia, vô số lần nói về phụ thân thần võ ngút trời. Cái kia từng để cho mẫu thân ngày đêm hồi ức, vô hạn sùng bái nam nhân, từ lâu thật sâu khắc tại trong óc của hắn. Ngàn năm túc trực bên linh cứu, ngàn năm làm bạn, hắn đã từng vô số lần hồi ức phụ thân trở về. Mà bây giờ, hắn trở đến. Các loại. Đến. Khương Nghị nhìn xem trước mặt lão nhân, tâm tình phức tạp, tên của ngươi. Lão nhân nói, tại Kiều gia, ta họ Kiều, tên Vô Hối. Ở trước mặt mẫu thân, ta họ Khương, tên Thủ Linh. Vô Hối. Thủ Linh. Khương Nghị biểu lộ đắng chát, mẫu thân ngươi, sống bao lâu? Lão nhân hơi do dự, nói, sống đến ta 10 tuổi năm đó. Vì sao? Thần triều diệt quốc về sau, Thương Huyền hoàng tộc liên danh tuyên cáo thiên hạ, muốn mạnh mẽ xóa đi đoạn lịch sử kia, xóa đi tất cả người liên quan các loại. Cổ Hoa hoàng thành hoàng phủ gia, Trung Ly gia, Đường gia, liên danh dâng tấu trương hoàng thất, xử tử mẫu thân, chấm dứt hậu hoạn. Tiêu gia tộc nhân cực lực phản kháng, nghĩ hết các loại biện pháp, nhưng cuối cùng vẫn là tại không thể chống cự các tộc áp lực. Ta 10 tuổi năm đó, mẫu thân tại rơi vào đường cùng, ăn vào huyền âm đan, giả chết truyền bày ra thiên hạ hoàng tộc. Sau đó một mực tại quan tài thủy tinh ngủ say, chờ đợi ngài luân hồi. Lão nhân nói xong, đan hoàng tại Khương Nghị não hải than nhẹ, ngàn năm trước lại bắt đầu, cho tới bây giờ chẳng phải là đã 9 quả rồi. 9 quả huyền âm đan A, hay là sẽ phải phục dụng viên thứ 10? Nàng còn có thể cứu sao? Liền xem như thánh linh cảnh, cũng không chống đỡ được 9 quả huyền âm đan dài đến ngàn năm tàn phá. Hoàng phủ gia, Trung Ly gia, Đường gia Khương Nghị nắm chặt nắm đấm, đáy mắt hiện lên lạnh lẽo sát ý. Lão nhân lại nói, xin tha thứ Kiều gia bây giờ điệu thấp tư thái, đó là ta tiếp quản gia chủ Kiều gia vị trí về sau, một lần nữa điều chỉnh tộc quy. Vì cho Kiều gia tích xúc nội tình, chờ đợi ngài trở về. Cũng là vì để tránh cho Kiều gia cùng các nhà quá nhiều tranh đấu, dẫn tới bọn hắn đối với ta cùng Kiều gia điều tra. Ngươi linh văn là cái gì, vì cái gì có thể kiên trì đến bây giờ? Mẫu thân yên tâm ngủ say, còn có cái đặc thù nguyên nhân, chính là ta linh văn, thiên văn, bất diệt thiên hoàng. Bất diệt thiên hoàng huyết mạch đặc biệt, có được niết bàn không chết chi năng, phối hợp trường sinh đan, có thể tiếp tục kéo dài tuổi thọ. Nhưng là mẫu thân vì để tránh cho gây nên thế nhân đối ta chú ý, tại ta thức tỉnh linh văn đằng sau liền phong ấn ta huyết mạch, chế ước ta trưởng thành. Ta tại ẩn lui trước đó, dừng bước cao dài niết bàn. Ẩn lui đằng sau, thăng lên tới niết bàn đỉnh phong, nửa bước thánh linh. Bằng vào thiên hoàng niết bàn chi lực, ta sống đến 700 tuổi. Từ 300 năm trước bắt đầu, ta bắt đầu tiếp tục phục dụng trường sinh đan, cưỡng ép kéo dài tính mạng, cũng dẫn đến cảnh giới thoái hóa. Bất quá ta huyết mạch vẫn còn, linh văn vẫn còn, phụ thân có cần, ta còn có thể thiêu đốt tất cả, vì ngài một trận chiến. Lão nhân có chút nhô lên còn xuống thân thể, trường sinh đan hiệu quả dùng một lần yếu một lần, tiếp tục 300 năm đã là cực hạn, đây là bởi vì hắn huyết mạch đặc thù. Hắn sắp đi đến cuối cùng, nhưng là có thể trước khi chết nhìn thấy phụ thân, không oán không hối. Nếu như có thể vì phụ thân mà chiến, dù là chỉ là xuất thủ một lần, chết cũng không tiếc. Bất diệt thiên hoàng, cái linh văn này hẳn là có tốt hơn trưởng thành. Khương Nghị vui mừng lại tiếc nuối. Nếu như thần triều vẫn còn, thành tựu của hắn sẽ cỡ nào huy hoàng. Đáng tiếc, hắn lại bởi vì chính mình cái này phụ thân mà bị ép áp chế huyết mạch, vây ở ngọn núi lớn này, chờ đợi dòng dã ngàn năm. Đan hoàng khẽ nói, Khương Nghị, tiểu hình phục dụng 9 lần huyền âm đan, sắp phục dụng viên thứ 10. Nàng, thức tỉnh hy vọng không lớn, cứu sống hy vọng càng xa vời. Khương Nghị toàn thân căng cứng, trong thức hải lại kiên định nói, nàng còn có thể cứu. Ngài có thể cứu nàng. Ta cứu không được. Ngài có thể cứu. Ngài là đan hoàng. Ngài ngay cả thần đan đều có thể luyện. Ngài nhất định có thể cứu. Ta thật đáng tiếc. Ngài có thể cứu. Có thể cứu. Cứu nàng. Cứu nàng. Ta cầu ngài. Cứu nàng. Ta. Ta van xin ngài, mau cứu nàng, cứu nàng. Khương Nghị thanh âm tại ý thức hải bên trong quanh quẩn, mang theo từng tia thanh âm rung động, mang theo từng tia cầu khẩn. Nếu như là năm đó ta có thể cứu. Ta có danh vọng, một tờ đan hoàng lệnh, có thể để bắt phương cường hùng lên đỉnh mây, đi bí cảnh, xuống U Minh, vì ta tìm kiếm dược liệu cần thiết, hiện lên thả trước mặt. Ta có đỉnh lô, cửu hoàng luyện thiên đỉnh khai đỉnh, cửu đại thánh hỏa trung dung, có thể khống chế luyện hóa các loại cường đại dược liệu, vô luận mạnh yếu, vô luận âm dương. Ta có thực lực, thần hoàng chi cảnh, có thể khống chế đan đỉnh, có thể giam cầm càn khôn, có thể bố đạo pháp trận, có thể tinh diệu khống chế thánh đan thành hình. Năm đó ta có thể cứu nàng. Nhưng là hiện tại, ta bất quá một sợi hồn niệm, mà ngươi bất quá mới vào linh hồn cảnh, cửu hoàng luyện thiên đỉnh cũng bất quá nhóm lửa một cái. Huống chi, dược liệu từ đâu mà đến? Đan hoàng không muốn đả kích Khương Nghị, nhưng đây là sự thật. Hắn đề nghị Khương Nghị tới, bất quá là suy nghĩ cái tâm nguyện, giải khai khúc mắc. Hắn không có nghĩ đến. Cứu người. Khương Nghị trầm mặc thật lâu, nhưng vẫn là kiên trì. Ta tìm không thấy cường giả vì ta tìm thuốc, nhưng ta có thể chính mình tới. Ta đỉnh lô không đủ để luyện đan, nhưng ta có chu tức yêu hỏa, ta có hỗn độn nguyên hỏa, ta còn có thể thỉnh cầu ly hỏa thánh địa. Ta từ hôm nay trở đi, chính thức bái ngài làm thầy. Ta bắt đầu luyện đan, kế thừa ngài y lý bát, trùng tu đan hoàng cổ kinh. Ta cầu ngài, mau cứu nàng đi. Ai? Hai tử A, ta hiểu tâm tình của ngươi, nhưng là... Nhìn một chút coi như xong đi, đừng lại chấp nhất. Nhìn một chút. Ngàn năm trước, ta không thấy được nàng xuất hiện, ngàn năm sau, ta muốn nhìn lấy nàng chết ở trước mặt ta. Ta làm không được. Chúng ta thật cứu không được nàng. Nghĩ một chút biện pháp. Ta cầu ngài nghĩ một chút biện pháp. Ngài nhất định có thể nghĩ đến biện pháp. Ai? Cho ta thời gian, ta. Ngẫm lại đi. Nhưng ta chỉ có thể nói, hết sức nỗ lực. Chương 572, cung nên tiểu tổ. Khương Nghị tại Ngọc Quan trước bồi đến ngày thứ hai, rời đi đi tìm Kiều Văn Nghiên. Khương Nghị, ngươi lại còn sống. Ngươi làm chuyện tốt. Người Đường ra lại náo tới cửa, còn có người Mục gia. Mục gia hôm qua phái người tìm ngươi, kết quả toàn bộ biến mất, có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Kiều Linh Vận, Kiều Thiên Mạch bọn hắn vừa rời đi đại điện, muốn đi dưới núi ứng phó Đường ra Mục gia, đối diện đụng phải Khương Nghị. Chỉ là bọn hắn hơi kinh ngạc, người này lại còn sống. Khương Nghị nhìn một vòng, Kiều Bảo Nam đâu? Kiều Thiên Mạch quát tháo, đầu ngươi có vấn đề gì không? Chúng ta đang chất vấn ngươi. Khương Nghị nói, Mục gia là đến đòi người. Đến điều tra người của bọn hắn đi đâu. Ngươi tốt nhất cùng chuyện này không có đóng. Kiều Thiên Mạch còn chưa nói xong. Khương Nghị cổ áo hắc khí cuồn cuộn, xiềng xích gào thét, đem hôn mê Mục gia bọn thị vệ ném ra ngoài. Kiều Thiên Mạch kém chút cắn được đầu lưỡi, khó có thể tin nhìn xem trên đất thị vệ. Mục gia, thật sự là bị hắn bắt. Người này đầu thật có vấn đề sao, lại là giết người Đường gia. Lại là bắt người Mục gia. Điên ư. Tất cả cái này, lông tóc không tổn hao gì. Khương Nghị ném Mục gia thị vệ, đi hướng phía trước đại điện. Người dừng lại. Bọn hắn đều là người bắt. Tiêu Linh Vận bừng tỉnh, tên điên này đến cùng ở đâu ra, đối với cổ hoa các đại nhà liền không có nửa điểm kính sợ à. Cổ hoa thế nhưng là hoàng tộc, các tộc thế nhưng là vương hầu. Giao cho Mục gia, liền nói ta không đi. Tiêu Linh Vận tức giận cười, ngươi coi ngươi là ai a? Ngươi nói không đi liền xong rồi. Ngươi bắt Mục gia thị vệ, chính là cùng Mục gia đối nghịch. Ngươi biết Mục gia tại cái này cổ hoa hoàng thành địa vị sao, ngươi biết chọc tới bọn hắn hạ chẳng sao. Một cái Đường gia liền đủ hành hạ chúng ta, ngươi còn đem Mục gia liên lụy vào. Ngươi theo chúng ta Kiều gia có thù sao? Ngươi là người khác phái tới thai họa chúng ta sao? Theo ta đi. Ta nhìn ngươi hôm nay giải quyết như thế nào. Kiều Thiên Mạch một phát bắt được Khương Nghị bả vai, thô lô ra bên ngoài xé rách, lại bị Khương Nghị bỗng nhiên chấn động, hất ra tay phải. Ngươi còn không phục? Tiêu Thiên Mạch gầm thét, toàn thân liệt diễm bạo động, hướng phía Khương Nghị bắt tới. Hôn trướng, dừng tay cho ta. Một tiếng gầm thét đột nhiên từ trong đại điện truyền đến, cường thịnh khí thế mang theo mênh mông uy áp, quét sạch trước điện quảng trường. Phụ thân. Tiêu Thiên Mạch vội vàng cuốn đi liệt diễm, hướng về đi ra Kiều Vạn Niên hành lễ. Phụ thân. Tiêu Linh Vận, Kiều Vô Song cũng liên tiếp hành lễ. Lùi xuống cho ta. Kiều Vạn Niên đi ra đại điện, theo sát phía sau Kiều Vạn Sơn cùng Kiều Phương Hoa. Phụ thân, hán, lùi ra. Kiều Vạn Niên uy thế thịnh lòng, trong mắt bước lên cường quang, khiến cho Kiều Thiên Mạch bọn hắn lùi lại lui. Ngươi thất thần làm gì, tới a? Nhị cô nương Kiều Vô Song thấp giọng nhắc nhở còn ngây ngốc đứng ở phía trước Khương Nghị. Khương Nghị lại đón Kiều Vạn Niên bọn hắn đi qua. Kiều Vạn Niên, Kiều Vạn Sơn, Kiều Phương Hoa trước một khắc còn khí thế hùng hổ, tại nên đến Khương Nghị thời điểm, đều cuống quýt tản ra khí thế, có chút túi đầu, lạnh lẽo cứng rắn trên khuôn mặt lộ ra phức tạp dáng tươi cười. Công tử. Không, tiền bối. Không phải, cái này. Ha ha, xưng hô như thế nào? Khương Nghị nói, gọi ta Khương Nghị liền tốt. Không không không, cái này sao có thể được? Tiểu Vạn Niên bọn hắn biểu lộ đều vô cùng mất tự nhiên. Đây chính là để trong gia tộc mạnh nhất, giả nhất, thần bí nhất lao tổ tông đều quỳ xuống người A. Quỳ xuống A. Quỳ xuống A. Còn gọi âm thanh phụ thân. Lấy ba người bọn họ thân phận cũng không biết vị lao tổ tông kia cụ thể sống đã bao nhiêu năm. Trước đó cũng chỉ là dưới tình huống đặc thù gặp qua hai mặt mà thôi, bị tất cả còn sống mặt khác các lão tổ bao quanh. Nhưng hắn, vậy mà hô thiếu niên này phụ thân. Đến bây giờ cũng hoài nghi cái kia tiếng xưng hô là cái ảo giác. Gọi ta Khương Nghị là được rồi. Khương Nghị nói, đi hướng phía trước đại điện. Chúng ta không dám mạo hiểm phạm, nếu không. Tiểu tổ. Ba người theo sát ở phía sau, trên mặt chất đống có chút xấu hổ lại nụ cười không tự nhiên. Trường sinh đại điện lúc nào cử hành. Khương Nghị đi hướng trước mặt đại điện. Trước đó không muốn gây chuyện, chỉ là đi dạo liền rời đi, hiện tại xem ra muốn ngốc đoạn thời gian. Có một số việc, có ít người, cũng muốn giải quyết. Sau 6 ngày, đan sư đều gom góp sao. Luyện chế trường sinh đan là đủ rồi, nhưng muốn lắng động huyền âm đan, chúng ta cần càng mạnh hỏa diễm, càng nhiều luyện đan sư. Cho nên, ngài nếu như có thể tự mình tham gia, không sai biệt lắm là đủ rồi. Nếu như chỉ thiếu đặc thù hỏa diễm, bằng hữu của ta thích hợp hơn. Chính là đầu này tiểu hồ ly, nó có đặc thù hỏa khí, thượng cổ thái dương đồ đằng. Khương Nghị đem tặc điểu từ trong thanh đồng tháp lấy ra. Thượng cổ, thái dương đồ đằng. Tiểu Vạn Niên ba người xách ngược khí lạnh, trao đổi lấy ánh mắt khiếp sợ. Không hổ là ngay cả lão tổ tông đều muốn quỳ xuống người a, xuất thủ chính là thời đại thượng cổ đồ vật, hay là thái dương đồ đằng. Trên quảng trường, Tiểu Thiên Mạch, Tiểu Linh Vận bọn hắn ngu ngơ tại nguyên chỗ, trong mắt đều muốn rớt xuống. Hoa mắt, nằm mơ sao? Nhìn thấy đều là thật sao? Bọn hắn uy nghiêm phụ thần, cường thế nhị thúc, lãnh diễm cô, vậy mà tại cùng đứa bé túi đầu không lưng. Điên rồi sao? Quảng trường yên tĩnh như chết, tất cả bọn thị vệ cũng hơi há mồm, đưa mắt nhìn Kiều gia có quyền thế nhất ba người quay chung quanh tại một thiếu niên bên người, cười theo đưa vào trong điện. Hôm qua đến cùng chuyện gì xảy ra? Thiếu niên này lại là thân phận gì? Tiểu Phương Hoa nhìn xem Khương Nghị trên vai hồ ly, cẩn thận nói, có vị tiền bối này tương trợ, chúng ta hẳn là đủ. Đến lúc đó, xin ngài lên đài chủ trì, thuận tiện cho chúng ta chút chỉ đạo. Trường sinh đại điện ta liền không tham gia, ta muốn đi bài vị thi đấu. Khương Nghị đáy mắt hiện lên đạo hàn quang. Hắn không có Tô Triệt như thế lo lắng, ngàn năm trước cổ hoa các tộc trấn áp Kiều Hình, để nàng chịu đủ tuyệt vọng cùng dày vò. Sau đó hoàng phủ các loại ba nhà càng là bức tử Kiều Hình, hắn đều muốn đủ số hoàn trả, liền còn ở lại chỗ này chút con cháu đời sau trên thân. Cái này Kiều Vạn Niên có chút chần chờ, có khó khăn. Bài vị thi đấu 35 năm một lần, tương đương với một đời một lần. Nhân viên dự thi có hai cái điều kiện hạn chế, một cái là linh nguyên cảnh bắt trọng thiên đến linh hồn cảnh nhất trọng thiên, một cái khác nhất định phải là cựu đại gia bên trong trực hệ chi thứ, hoặc là có hôn nhân quan hệ người. Tỷ như nói, chúng ta mời Trảo Phượng Bảo Nam, công bố ra ngoài thân phận chính là chúng ta Kiều gia trưởng nữ Kiều Linh Vận vị hôn phu. Ngài nếu như muốn tham gia, thân phận này vấn đề Kiều Vạn Niên mặt lộ vẻ khó xử. Kiều Vạn Sơn bỗng nhiên nói, nếu không, con nuôi. Kiều Vạn Niên lập tức quát tháo, làm càn. Đại bất kính. Tiểu Vạn Sơn vội vàng hướng Khương Nghị xin lỗi. Tiểu Phương Hoa cũng thật khó khăn, các gia tộc tìm ngoại viện bình thường đều sẽ dùng con rể vị hôn phu hai cái này thân phận, thỉnh thoảng sẽ dùng con nuôi, cũng ban thưởng lấy gia tộc dòng họ. Có thể Khương Nghị là ngay cả bọn hắn lao tổ tông đều muốn quỳ xuống người, bọn hắn thực sự không dám mạo hiểm phạm. Tiểu Vạn Niên lại nói, lần này bài vị thi đấu còn mời bên ngoài thế lực cộng đồng quan chiến, hoàng thất đã sớm thông cáo các đại nhà, nhất định phải nghiêm ngặt khống chế nhân viên dự thi thân phận. Các ngươi tùy tiện tìm cho ta cái thân phận, không cần cố kỵ bối phận, hợp tình hợp lý liền tốt. Ta có một vấn đề. Ngài nói, có thể giết người sao? Tiểu Vạn Niên bọn hắn âm thầm niết miệng, cái này, thật không có khả năng. Bài vị thi đấu luận bàn làm chủ, nghiêm cấm xuất hiện thương vong. Cuối cùng bài vị cũng là căn cứ từng cái cảnh giới biểu hiện tiến hành tổng hợp bình xét. Nhưng nếu như bởi vì thất thủ, giết ai, như vậy chết một cái, bài vị hạ xuống một cái. Ta hiểu được. Đem Tiểu Vi Nhi thả đi. Chuyện lần này ta gánh chịu. Khương Nghị quay người rời đi, lưu lại ba vị cung kính tiểu gia cự đầu cười làm lành đưa tiễn. Ngươi cũng đã làm gì? Tiểu hồ ly liên tiếp quay đầu, ba tên này làm sao vậy, bị thi nguyền rủa sao, hay là ta ngủ ngộng? Chúng ta có thể muốn ở chỗ này thường ở một thời gian ngắn, đem tiểu gia coi là nhà mình. Thật? Ở tới khi nào? Nửa tháng tả hữu. Chúng ta là khiêm tốn đến, hay là? Tùy tiện áo. Ha ha, được rồi. Tiểu hồ ly vèo âm thanh chạy đi, tìm hắn Tiểu Vi Nhi đi. Chương 573, nhuốm máu cố sự. Các ngươi đang làm gì? Phượng Bảo Nam đâu? Khương Nghị rời đi đại điện thời điểm, Tiểu Thiên Mạch bọn hắn đang đứng tại cách đó không xa, dựng thẳng lỗ tai cố gắng nghe trong điện. Hôm qua bị phụ thân chấn thương, tương đối nghiêm trọng, đang nghỉ ngơi. Tiểu Linh Vận bọn hắn biểu lộ quái dị, trong điện nói chuyện không nghe rõ ràng, nhưng là trong điện tình huống nhìn rõ rõ ràng ràng. Phụ thân bọn hắn vậy mà toàn bộ hành trình cúi đầu, thậm chí cũng không dám nhìn thẳng thiếu niên này. Các ngươi phát triển đến đâu một bước rồi? Khương Nghị hỏi Kiều Linh Vận. Vốn muốn đem Phượng Bảo Nam mang về Vô Hồi Thánh Địa, kết quả hắn lại muốn tại cái này thành ra, cái này có thể phiền toái. Cái gì một bước nào? Các ngươi tình cảm sâu sao? Ngươi có ý tứ gì? Nếu như không sâu, ngươi liền muốn để hắn rời đi Kiều gia. Kiều Linh Vận tính cách cường thế, theo bản năng ngôn ngữ phản kích. Ta nói là, ngươi có nguyện ý hay không cùng hắn đi? Không có khả năng. Tiểu gia nữ nhi tuyệt không gả ra ngoài. Chỉ có thể nam nhân ở rể. Vậy các ngươi nghĩ biện pháp tự mình giải quyết đi. Cái gì gọi là chính chúng ta giải quyết? Uy, ngươi đi đâu? Ngươi có ý tứ gì? ta đi chiếu cố Đường gia cùng người Mục gia. Khương Nghị dọc theo thềm đá, đi hướng phía dưới cửa phủ chỗ. Tiểu Thiên Mạch bọn hắn hai mặt nhìn nhau, bước nhanh đuổi theo Khương Nghị. Mạo muội hỏi một chút, ngươi là từ đâu tới? Nam Bộ. Ngươi theo chúng ta Kiều gia là quan hệ như thế nào? Quan hệ rất sâu. Sâu đến trình độ gì? Nói không rõ ràng. Tóm lại, ta không phải ngoại nhân. Ta sẽ tham gia bài vị thi đấu. Ngươi không phải luyện đan sư sao? Ta luyện đan cũng tu võ. Ngươi liền không thể nói rõ ràng bọn hắn còn giống truy vấn. Kết quả đỉnh núi truyền đến phụ thân uy nghiêm hô to, không được vô lễ. Cho ta chút tôn trọng. Tiểu Thiên Mạch bọn hắn vô ý thức rụt cổ một cái. Tiểu ra trước cửa phủ. Đường ra tới càng nhiều tộc nhân, tới càng nhiều thị vệ. Đường Tư Thượng sắc mặt tái nhợt đứng ở phía trước, đầy mắt sát khí. Người Mục gia cũng tới, bất quá đứng ở bên cạnh, bày ra một bộ trước xem kịch vui tư thái. Bọn hắn tới. Trước cửa phủ rối loạn tương bừng. Coi như bọn họ thức thời. Đường Tư Thượng nhìn xem Tiểu Thiên Mạch bọn hắn áp lấy Khương Nghị đi tới, sắc mặt hơi chậm. Đường Nguyên Nghiêu đi đến phía trước, ngửa đầu, ngạo nghễ nói, đem người giao cho chúng ta, đừng quên con hổ lì kia. Tiểu Vi Nhi cũng phải cùng chúng ta đi chuyến đường ra, đem sự tình nói rõ ràng. Còn chúng ta đường ra như thế nào thẩm phán nàng, chờ tin tức đi. Ai nói muốn đem người cho các ngươi? Tiểu Thiên Mạch, Tiểu Linh Vận theo thói quen đi đến phía trước, bất quá rất nhanh kịp phản ứng, lại lui lại hai bước, Tả Hưu đứng ở Khương Nghị bên cạnh, thấp giọng nói, ngài đến xử lý. Khương Nghị dẫm lên thêm đá, đi ra Tiểu Phủ Đại Môn, hay là ngươi a hôm qua không có đánh thống khoái, hay là bị đánh nghệ rồi. Đường Tư Thượng chú ý tới Kiều Thiên Mạch thái độ của bọn hắn, ha ha cười, so với hôm qua càng kiên cường hơn á Kiều gia đem người thu. Thánh phẩm luyện đan sư, ân, xác thực đáng ra thu. Bất quá, thật coi chính mình tiến vào Kiều gia, liền có thể muốn làm gì thì làm, khiêu khích chúng ta đừng ra. Nếu không muốn như nào? Ngươi trung quy là cái ngoại nhân, là cái gia nô. Ngươi ngay cả ta người ngoài này đều không giải quyết được, còn ở nơi này kêu gào. Ha ha thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Mới tới cổ hoa hoàng thành, ngươi hẳn là còn không hiểu nơi này quy củ đi. Ngươi tới nói giảng. Đường Tư Thượng có chút ngẩng đầu, phách lối lại kiêu ngạo, ta kể cho ngươi cái cố sự đi, ghi vào chúng ta đường ra gia quy bên trong cố sự. Khương Nghị cười khẽ, gia quy bên trong viết cố sự. Lao tổ đường ra sợ là cái lắm lời đi. Làm càn. Chỉ bằng ngươi cái đứa nhà quê, cũng xứng vọng nghị đường ra tiên tổ. Đường ra đám người giận dữ quát tháo. Ta muốn bắt đầu giảng, nghe cho kỹ. Đường Tư Thượng chắp tay sau lưng, vòng quanh Khương Nghị xoay quanh, vừa đi vừa nói, ở trong một vùng rừng rậm, có cái con thỏ rất phách lối, khắp nơi khiêu khích, trêu đến mặt khác động vật rất bất mãn, nhưng là không có cách, nó chạy nhanh, ai cũng đuổi không kịp nó. Đột nhiên có trời, một cái không biết tự lượng sức mình rùa đen nhảy ra, hướng con thỏ khiêu chiến. Con thỏ cảm giác thú vị, liền tùy tiện đáp ứng. Khương Nghị cười, lắc đầu, đây là cái gì phá cố sự. Đường Tư Thượng tự mình nói, tranh tài bắt đầu. Trong rừng rậm rất nhiều động vật đều đi ra vây xem. Con thỏ cố ý chế rêu rùa đen, tranh tài ngay từ đầu, liền toàn lực xông ra rất xa. Nhưng ở trên đường cảm giác nhàm chán, cũng là nghĩ khoe khoang, liền ngủ gật mà. Kết quả chờ hắn lúc tỉnh lại, đã chậm, rùa đen vậy mà chạy tới điểm cuối cùng. Rừng rậm những động vật đều đang hoan hô, cũng đang cười nhạo con thỏ. Rùa đen, thành tiêu điểm, bị người ca ngợi, bị người ủng hộ, cảm giác mình thành anh hùng, làm không tầm thường đại sự. Lúc buổi tối, rùa đen ngồi trong nhà cơm nước xong xuôi, kiêu ngạo cùng con của mình giảng, chỉ cần có mộng tưởng, chỉ cần không buông bỏ, bất kỳ cái gì cường đại động vật, ngươi cũng có thể khiêu chiến. Đường Tư Thượng nói, ha ha cười, nhếch miệng lên một vòng tàn nhẫn đường cong, lúc này, cửa đột nhiên bị đẩy ra. Con thỏ đứng ở bên ngoài, trong tay dẫn theo đao. Rùa đen thấy thế, hô to chạy mau, thế nhưng là nó sao có thể chạy qua không ngủ được con thỏ. Con thỏ không nội vã, dẫn theo đao chém chết rùa cái, chém chết tiểu quy. Lại đi đến trước mặt nó chém chết nó. Sau đó, con thỏ ngồi tại nó trên mai rùa, ăn bọn chúng tỉ mỉ chuẩn bị bữa tối. Khương Nghị khe như mày, nhẹ gật đầu, dạng này đến xem, cố sự hay là thật có ý tứ. Chỉ là có ý tứ. Ha ha, người nghe rõ chưa? Cổ hoa chính là rừng rậm, chúng ta là con thỏ, người là cái kia rùa. Hôm qua, chính là trận đấu kia, hôm nay chính là trận kia bữa tối. Đường Tư Thượng tiến đến Khương Nghị trước mặt, lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn. Cố sự này đạo lý chính là, ta đường ra mặc kệ làm cái gì, mặc kệ có bao nhiêu phách lối, đều là bởi vì có tư cách. Ai không phục, kìm nén. Ai khiêu khích, chết. Đứng tại Kiều phủ trước cửa mấy trăm vị Kiều gia tộc nhân cùng kêu lên hét to, khiêu khích đường ra người, chết. Khương Nghị cảm khái, tốt một cái mang máu cố sự, tốt một cái phách lối gia quy. Phách lối. Chúng ta có tư cách. Đây là đường ra tiên tổ trên dưới mấy ngàn năm cho chúng ta tranh thủ. Chúng ta chính là phách lối, bởi vì chúng ta cao quý. Chúng ta chính là có thể tùy tiện giết người, bởi vì tại cái này cổ hoa hoàng thành, chúng ta chính là quý tộc. Chúng ta chính là vương hầu. Ngươi giết Đường Tư Minh một khắc này, ngươi liền đã chết rồi, bởi vì ngươi giết người họ Đường. Đường ra triển khai hai tay, lên tiếng hô to. Chính là kiêu ngạo như vậy, chính là bá đạo như vậy. Bởi vì có tư cách. Đường gia tộc nhân bọn thị vệ đều cao ngạo ngẩng đầu, đầu này gia quy chính là đường gia làm việc lực lượng, cố sự này chính là đường gia linh hồn. Bên kia mục gia các tộc nhân đều lộ ra mấy phần cười lạnh, đây nào chỉ là đường gia gia quy, cổ hoa cửu đại gia đều có tương tự gia quy. Bọn hắn phách lối, bọn hắn cao ngạo, bởi vì bọn hắn sinh mà tôn quý, bọn hắn mấy ngàn năm truyền thừa, gia nghiệp khổng lồ, thực lực khủng bố, chính là bọn hắn phách lối cao ngạo lực lượng. Ai dám khiêu khích, liền phải chết. Đường Tư Thượng vòng qua khương nghị, chỉ hướng Tiểu Thiên Mạch, ta hôm nay tới, là ta phụng phụ thân ta gia chủ Đường gia chi mệnh tới. Liên một cái thái độ, đem Tiểu Vi Nhi giao cho chúng ta, mang về thẩm vấn. Các ngươi có bao nhiêu phối hợp, chúng ta đến lúc đó liền có bấy nhiêu khách khí. Các ngươi không có nhiều phối hợp, đến lúc đó cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Cái này gọi Khương Nghị luyện đan sư, còn có sát hại Đường Tư Minh hồ ly, đều phải vào hôm nay đi Đường gia, không có bất kỳ cái gì đường lùi. Các ngươi có thể cự tuyệt, nhưng là cự tuyệt hậu quả, toàn bộ do các ngươi kiểu ra gánh chịu. Đường ra trong đội ngũ, đi ra một cái uy mãnh hùng tráng thiếu niên, hắn là đường ra chi thứ, đường nguyên liêu, thái độ này đến từ chúng ta gia chủ đường ra, hôm nay truyền đến các ngươi nơi này đồng thời, cũng đã đưa đến hoàng thất. Người kiểu ra trên khuôn mặt rốt cục lộ ra mấy phần ngưng trọng. Nếu như là gia chủ đường ra thái độ, hoàng thất nơi đó khẳng định là sẽ tôn trọng. Đến lúc đó đường ra thật làm ra cái gì hãm hại kiểu ra sự tình, bọn hắn kiểu ra coi như khiếu nại. Hoàng thất nơi đó cũng sẽ không phản ứng. Nếu như Kiều gia phản kích, làm lớn chuyện, trách nhiệm cũng phải về Kiều gia trên thân. Phiền toái. Kiều Thiên Mạch cùng Kiều Linh Vận trao đổi bên dưới ánh mắt, cùng nhau hướng về phía trước, muốn đích thân ứng phó, lại bị Khương Nghị đưa tay ngăn lại. Chương 574, một quyền phi nhân. Khương Nghị không có bị bọn hắn phách lối khí thế hù đến, hay là bộ kia tùy ý tư thái, người, là hồ ly giết, ta không phủ nhận, ta cũng có thể đi với các ngươi. Nhưng là đâu? Các ngươi đến tự mình động thủ. Đường Tư Thượng điểm môi, ta không có nói chuyện với ngươi. Ngươi không xứng. Khương Nghị nói, ta đại biểu Kiều gia. Đường Tư Thượng cố ý trên dưới dò xét hai mắt, mới cười lạnh nói, ngươi. Ha ha, gia nô có thể đại biểu Kiều gia rồi. Kiều gia đây là tự cam đoạ là sao? Kiều Thiên Mạch Kiều Linh Vận cao giọng hô, Khương Nghị hôm nay lời nói chấu ngữ, hoàn toàn đại biểu Kiều gia. Đây là gia chủ thân lệnh. Đường Tư Thượng có chút nhíu mày, ta hiểu được. Các ngươi kiểu ra là không muốn trực diện chúng ta đường ra, cho nên tìm cái dê thế tội. Khương Nghị rằng có Đường Tư Thượng, đừng làm phức tạp như vậy, chuyện này vô cùng đơn giản. Chính là ta sùng vật, giết Đường Tư Minh, nhưng ta lại cùng kiểu ra có quan hệ, các ngươi muốn liên lụy kiểu ra, cũng là phải. Cho nên, Tiểu Vi Nhi cùng ta còn có hồ ly, đều có thể đi với các ngươi. Nhưng muốn, Đường Tư Minh muốn chết trước đây, chết chưa hết tội, ta mặc kệ ngươi đường ra bộ kia mang máu cố sự, ngươi muốn cầm ta, liền phải tự mình động thủ. Bắt được, ta cùng Tiểu Vi Nhi đều sẽ đi với các ngươi, Tiểu gia tuyệt không ngăn trở. Bắt không được, vậy thì không phải là Tiểu gia không phối hợp, là các ngươi đường gia vô năng. Bắt được, đều theo chúng ta đi. Đường Tư Thượng nhìn về phía trước cửa phủ Kiều Thiên Mạch cùng Kiều Linh Vận. Kiều Thiên Mạch hơi chần chờ, nhưng vẫn là gật đầu, hán, đại biểu Tiểu gia. Ta lại xác định một chút, bắt được, hán, hồ ly, còn có Kiều Vi Nhi, đều theo chúng ta đi. Hán, đại biểu Tiểu gia. Dạng này sự tình xác thực đơn giản. Đường Tư Thượng cười lạnh, đối với Khương Nghị nói, làm sao cầm. Khương Nghị nói, từ đường ra bên trong tìm cùng ta cùng cảnh giới tới bắt ta. Đường Tư Thượng đối với bên cạnh Đường Nguyên Liêu nói, ta đã nói rồi, hắn là cái giả luyện đan sư, hất lên luyện đan sư áo bào, chuyên môn tính toán người. Đường Nguyên Liêu hướng về phía trước, tiếp cận Khương Nghị, ngươi là linh hồn cảnh nhất trọng thiên. Không sai. Ta vừa vặn cũng là nhất trọng thiên. Hỏi lần nữa, ta có thể chế ngự ngươi. Ngươi cùng Tiểu Vi Nhi liền theo ta đi. Coi như tương lai là chết hay sống, Tiểu gia cũng đều không quan tâm. Không sai. Nhưng nếu như ngươi bắt không được, đường gia liền cho ta từ chỗ nào đến lăn đi đâu. Đường Nguyên Liêu cười lạnh, rất có lòng tin a, quả nhiên là cái giả đan sư. Ngươi là gan không nhỏ, vậy mà quản quang minh chính đại ngụy trang thành luyện đan sư, ngươi liền không sợ thiên hạ đan sư cũng không cho ngươi đan dược. Bắt đầu. Khương Nghị đưa tay mời. Ngươi hiểu ta sao? Đường Nguyên Liêu dáng tươi cười dần dần thu liễm, giải khai cái chán thắt lưng gấm, lộ ra sáng chói linh văn, là một đất hai hệ linh văn, thuần túy mà đơn giản, lại tại chưa tỉnh lại đưa tới giữa thiên địa linh lực vi diệu ba động. Ta không hiểu rõ ngươi, nhưng là có thể bị Đường Tư Thượng mời đến trấn trận, ngươi hẳn là coi như có chút thực lực. Thính ngươi thông minh. Ta gọi Đường Nguyên Liêu, Đường gia chi thứ, Đường Tư Thượng Đường huynh. Đường Nguyên Liêu cái trán linh văn bộc phát cường quang, cũng không cần từ khí hải điều động bao nhiêu linh lực, phương viên mấy trăm mét phạm vi công trình bằng gỗ hai hệ nguyên lực liền mãnh liệt mà tới. Đây là giữa thiên địa lực lượng nguyên thủy, không có trải qua luyện hóa giã tính nguyên lực. Bọn chúng bốn phương tám hướng hội tụ, giống như là đạo đạo cường quang, vờn quanh tại Đường Nguyên Liêu chung quanh. Đường Nguyên Liêu quần áo, tóc dài loạn vũ, mênh mông thổ nguyên lực cùng một nguyên lực ở chung quanh ngưng tụ, hóa thành mơ hồ đại sơn, phía trên mọc đầy cứng cáp đại thụ. Đại sơn lù lù, khí lãng cuồn cuộn, đại thụ giao nhau, giống như láo lao. Coi chừng, đó là Đường gia cường đại võ pháp Kiều Vô Song vội vàng nhắc nhở Khương Nghị. Tiểu Thiên Mạch cùng Kiều Linh Vận lại dùng ánh mắt ngăn lại. Bọn hắn thực sự hiếu kỳ thân phận của người này, cũng nghĩ nhìn xem đến tuột cùng có cái gì thực lực có thể cuồng thành dạng này. Mục gia đám người ở đó cũng đều lộ ra nghiền ngẫm dáng tươi cười. Đường Nguyên Liêu gia hỏa này cũng không phải dễ chê, hay là Đường gia lần này bài vị thi đấu trọng yếu nhất sức chiến đấu một trong. Người cứ như vậy thất thần. Đường Nguyên Liêu hô to, sóng âm chấn động, chung quanh núi cao hư ảnh sát na sụp đổ, thanh thế phi thường kinh người, chấn động phương viên mấy ngàn mét. Núi đá giao hòa, đại thụ ngưng tụ, một thanh cường thịnh năng lượng đại kiếm, trùng thiên bạo khởi, cùng dã chém về phía Khương Nghị. Phảng phất tuyệt thế chiến binh, băng liệt lao sơn mà ra, cứng cỏi sắc bén. Một đất hai hệ năng lượng xen lẫn, tượng trưng cho sinh sôi không ngừng, chém tận giết tuyệt. Khương Nghị không nhúc nhích tí nào, mặc cho ở giữa từ trên trời giáng xuống. Ngươi ngược lại là cản a. Tiểu Thiên Mạch bọn hắn kinh hô, sợ choáng váng sao? Chưa thấy qua loại đại trận này cầm sao? Ầm ầm. Trọng kiếm bạo kích, đại địa oanh minh. Thổ nguyên lực cùng một nguyên lực cùng dã va chạm, đem mặt đất đều quấy hỗn loạn không chịu nổi. Nhưng mà Khương Nghị hay là đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, chỉ có mặt ngoài thân thể hiện ra nhàn nhạt tử quang, không có nhận một tia tổn thương, cũng không có nhiễm nửa điểm bụi đất. Ngươi Đường Nguyên Liêu trừng to mắt, khó có thể tin. Chỉ bằng cái này, còn giống như bắt không đi. Bất quá, ta ngược lại thật ra có thể đưa ngươi đi. Khương Nghị động, dưới chân mặt đất băng liệt, liệt diễm tại bản chân bạo tạc, trong chốc lát nền tiếp Đường Nguyên Liêu. Đường Nguyên Liêu bừng tỉnh, chung quanh còn tại quần quận năng lượng sát na hội tụ, thổ nguyên lực cùng một nguyên lực xen lẫn, hình thành hộ thối áo giáp. Trong chớp mắt, Khương Nghị tới gần, tốc độ nhanh muốn vượt qua Đường Nguyên Liêu, ánh mắt khóa chặt. Gặp lại. Khương Nghị khẽ nói, cánh tay phải xoay tròn, nhấc lên kinh khủng cương khí, cuồng lực cuồn cuộn, thẳng đến Đường Nguyên Liêu khoang bụng. Cảnh giới tăng lên, huyết mạch thuế biến. Một quyền này, đạt tới 500.000 cực cảnh. Đường Nguyên Liêu toàn thân cuồng liệt bốc lên, bên ngoài thân phòng ngự tại chỗ tán loạn, một cái nắm đấm ấn ký từ phía sau lưng của hắn nâng lên 20 phần. Hoa a. Đường Nguyên Liêu há miệng thổ huyết, nội tạng cơ hồ toàn bộ vỡ vụn, thân thể bỗng nhiên cong lên, gào thét lên bay ra ngoài. Trong một chớp mắt, đám người đầu đều theo toàn bộ ánh mắt quăng về phía không trung. Đưa mắt nhìn Đường Nguyên Liêu bay ra hơn 1000 mét, Đường Nguyên Liêu sau khi hạ xuống liên tiếp bước lên, liên tiếp đụng vào ba cây đại thụ, nửa người chôn ở trong đất bùn, chỉ còn lại có hai cái chân tại vô ý thức lay động. Không chịu nổi một kích. Ta vẫn là câu nói kia, tiểu gia tiếp nhận gia chủ Đường gia đề nghị, nhưng là muốn mang ta đi, các ngươi đến bằng bản sự. Hôm nay kết thúc, ngày mai thay cái lợi hại hơn tới. Khương Nghị nói xong, tiếp tục khiêu khích, nếu như nhất trọng thiên bắt không đi, các ngươi có thể không cần mặt điểm. Đến cái nhị trọng thiên, ta đều có thể đi, nhưng liền sợ các ngươi không được. Cuồng ngạo. Đường gia đám người tập thể hướng về phía trước, kém chút liền muốn xuất thủ vây bắt. Tiêu Thiên Mạch bừng tỉnh, nhìn chằm chằm Khương Nghị, rất tức thời hô to, ngày mai lại cho các ngươi một cơ hội. Có thể bắt đi, Khương Nghị cùng Vi Nhi đều thuộc về các ngươi, tùy tiện xử trí. Bắt không đi, Đường Tư Minh chính là chết vô ích. Bởi vì gia tộc bọn họ vô năng, cựu nhân ở trước mắt đều bắt bất động. Đường Tư Thượng chau mày, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Khương Nghị. Một quyền. Một quyền liền đem Đường gia chuẩn bị đưa lên bài vị thi đấu Đường Nguyên Liêu cho đánh bay. Cái này cần mạnh cỡ nào lực bộc phát? Khương Nghị đón ánh mắt của hắn, ha ha cười khẽ, đừng như thế chúng ta. Tiểu gia Đường gia đều là cổ hoa cựu đại gia, đều có thể phách lối. Ngươi muốn chơi, chúng ta bồi tiếp, các ngươi ra điều kiện, chúng ta cũng có thể ra điều kiện. Đường Tư Thượng ánh mắt liên tiếp lấp lóe, lộ ra vẻ giận dữ. Ta Đường Tư Thượng tại cổ hoa hoàng thành sống vài chục năm, còn chưa từng thấy ngươi phách lối như vậy ra hỏa. Tốt, ngươi muốn chơi như vậy, chúng ta liền bồi ngươi chơi. Bất quá, thêm điều kiện. Nói đi. Nếu là ngày mai là có thể đem ngươi bắt đi, tiểu gia muốn được đem tiểu vi nhi giao ra, tương lai là chết hay sống, hoàn toàn do Đường gia quyết định. Mà lại, Tiểu Linh vẫn không được leo lên bài vị thi đấu. Có thể. Khương Nghị nói xong, Tiểu Thiên Mạch bọn người lập tức hô to, không thể. Khương Nghị quay đầu, ta nói, có thể. Tiểu Thiên Mạch bọn hắn muốn ngăn cản, thế nhưng là há to miệng, lại đều nhịn được. Một màn này rơi vào Đường Gia cùng Mục Gia bọn người trong mắt, biểu lộ lập tức trở nên quái dị. Gia hỏa này đến cùng là ai, vậy mà có thể trấn trụ Kiều Gia đại công tử cùng đại tiểu thư. Chương 575, sinh tử ngâm. Loại sự tình này ngươi cũng đã nói tính. Đường Tư Thượng cũng khẽ nhíu mày, không nhìn Kiều Vi Nhi chết sống. Còn có thể quyết định Kiều Gia mạnh nhất Kiều Linh Vận tư cách dự thi. Ngươi có thể thắng ta, liền có thể mang đi Vi Nhi, Kiều Linh Vận cũng sẽ không leo lên bài vị thi đấu. Ta muốn bọn hắn chính miệng cam đoan. Đường Tư Thượng chỉ hướng Tiểu Thiên Mạch bọn hắn. Nếu Khương Nghị đáp ứng, ngày mai các ngươi nếu có thể bắt đi hắn, Vi Nhi cũng sẽ cho ngươi đi, ta cũng sẽ không lên đài. Tiểu Linh Vận trong lòng có chút nóng nảy, có chút tức giận, nhưng vẫn là miễn cưỡng mở miệng. Đây chính là các ngươi nói. Đường Tư Thượng thoáng động thân. Nếu quả thật có thể đem Tiểu Vi Nhi bắt về đẻ thêm ở Tiểu Linh Vận, tuyệt đối là một cái công lớn. Nhưng các ngươi ngày mai nếu là bắt không đi ta, cũng đừng nghĩ lại có ý đồ với Kiều Vi Nhi, cũng đừng lại can thiệp bài vị thi đấu. Ngươi có thể thay Đường Gia làm cái này chủ sao? Đường Tư Thượng nhìn hướng phía sau nam tử trung niên bọn họ, hơi hơi do dự, nói, ta không làm chủ được, nhưng ngày mai tới người, sẽ cho ngươi cái chính xác trả lời chắc chắn. Khương Nghị nói, thiện ý nhắc nhở, phái cái ra dáng. Hảo hảo hưởng thụ ngươi tại Kiều Gia một ngày một đêm qua, chờ sáng sớm ngày mai, ngươi liền muốn đến Đường Gia. Đường Tư Thượng hung hăng nhìn chằm chằm Khương Nghị một chút, chúng ta đi. Ha ha, Khương Nghị đúng không, ngươi bộ này không biết sống chết dáng vẻ vẫn còn rất có thú. Người Mục Gia từ bên cạnh đi tới, cầm đầu nam tử anh tuấn tiêu sái, khỏe miệng ôm lấy bôi ý cười. Hắn là Mục Vân Hải. Mục Gia con thứ ba. Tiểu Thiên Mạch đi tới nhắc nhở Khương Nghị. Khương Nghị trực tiếp hỏi, các ngươi là đến đòi người. Mục Vân Hải không nghĩ tới hắn trực tiếp như vậy, nói như vậy, ngươi thấy qua. Ta mang về Kiều Gia. Khương Nghị hướng phía cửa phủ nơi đó đưa tay ra hiệu bên dưới, đều mời ra đây. Tiểu gia thị vệ kéo lấy Mục gia đám người kia từ bên trong đi tới, chỉnh tề xếp tại trên mặt đất. Mục gia các tộc nhân sắc mặt dần dần âm trầm xuống, nhìn về phía Khương Nghị nhãn thần đều biến lạnh lùng. Đây là có chuyện gì? Mục Vân Hải ngoài miệng dáng tươi cười dần dần biến vị nói. Bọn hắn mời ta, ta vừa vặn có việc, liền thuận tiện mang về Kiều gia. Nếu đến Kiều gia, đương nhiên ăn ngon uống ngon hầu hạ, bọn hắn tối hôm qua uống say. Say. Ha ha, ha ha. Mục Vân Hải bị chọc phát cười, lắc đầu, ngươi cái này lấy cớ rất độc đáo a. Các ngươi nếu đã tới, lĩnh đi thôi. Tiền cơm coi như xong, Kiều gia không kém điểm ấy. Khương Nghị quay người liền muốn rời khỏi. Chờ một chút, trên người hắn giống như có máu. Mục Vân Hải chỉ vào trên đất đội trưởng đội thị vệ. Uống lớn đập đến đi. Có thể đập đến hết hầu, đập đến bụng. Quá không cẩn thận. Ha ha, bằng hữu. Ngươi có phải hay không cảm giác chúng ta người Mục gia đầu không dùng tốt lắm? Ta vừa tới cổ hoa, không tiện đánh giá các nhà. Nếu như không có việc gì, ta đi trước. Người Mục gia đang muốn ngăn cản, bị Mục Vân Hải đưa tay ngăn lại. Hắn nhìn xem Khương Nghị bóng lưng, ánh mắt lưu chuyển, hô, xin hỏi bằng hữu tên thật. Ta không họ Kiều, ta gọi Khương Nghị. Ngươi cùng Kiều gia quan hệ. Hôm qua vừa tới, còn không có chính thức xác định. Khương Nghị đang khi nói chuyện, đã đi vào cửa phủ. Mục Vân Hải. Đem người lĩnh trở về đi. Hắn là người Kiều gia, các ngươi không cần lại hao tâm tổn trí đến mời. Tiểu Thiên Mạch bọn hắn theo sát lấy đi vào. Có ý tứ ha. Mục Vân Hải ha ha cười khẽ, trước đó phái người đi mời, chỉ là cân nhắc đến cái này Khương Nghị thánh phẩm linh văn, không muốn để cho Kiều gia đạt được. Không nghĩ tới à, cái này cái gọi là luyện đan sư vậy mà mang đến lớn như vậy kinh hỉ, không chỉ có khiêu chiến đường ra, còn để cao ngạo cường thế Kiều gia đại công tử đại tiểu thư thuận theo. Hắn không phải phổ thông thánh văn. Thị vệ bên cạnh nhắc nhở. Đại thừa thánh văn. Hắn không có sử dụng linh lực, khó xác định, nhưng cũng không phải cản nguyên thánh văn. Mục Vân Hải dáng tươi cười làm sâu sắc, một quyền đánh bay đường nguyên liêu, lực quyền đoán trường vượt qua 400,000 cực cảnh. Ha ha, cái này luyện đan sư có chút bạo lực a. Chúng ta làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Hắn thương người của chúng ta. Gia hỏa này so kiểu linh vận bát phụ kia đều bá đạo. Ngươi nhìn hắn giống như là thừa nhận bộ dáng. Đợi ngày mai đi. Đúng, đem tin tức đưa cho mặt khác các đại nhà, liền nói sáng sớm ngày mai, Kiều gia trước cửa có trò hay. Khương Nghị về tới tổ từ bên trong, đem huyền hoàng thạch giao cho Kiều Không Hối Hận, giúp ta đem phía ngoài tảng đá thanh lý, chỉ cần bên trong huyền hoàng thạch. Kiều Không Hối Hận đơn giản kiểm tra về sau, gật đầu nói, một ngày thời gian. Khương Nghị đứng tại ngọc quan phía trước, yên lặng nhìn xem bên trong ngủ say Kiều Hinh, sư phụ, nghĩ đến biện pháp sao? Đan Hoàng nói, cho ta chút thời gian, ta cần thận trọng cân nhắc dược liệu phối hợp. Cái này Kiều Hinh ngủ say ngàn năm, liên tục phục dụng 9 khỏa huyền âm đan, linh hồn phi thường suy yếu, không chịu nổi bất luận cái gì kích thích. Mà huyền âm đan bá đạo nhất địa phương ngay tại ở hòa tan linh hồn, gây mất luân hồi, triệt triệt để chết đi. Cho nên nàng tình huống, suy yếu lại phức tạp. Nếu như dùng thuốc quá mạnh, nàng khả năng trong giấc ngộng chết đi, thân hồn câu diệt. Nếu như dùng thuốc không đúng chỗ, nàng coi như có thể tỉnh lại, linh hồn cũng sẽ rất nhanh dập tắt, triệt để chết đi. Đan Hoàng cần tận khả năng nghĩ đến hợp lý nhất dược liệu phối hợp, mới có thể luyện ra cần đan dược. Nhưng cái này quá khó khăn, ngoại trừ dược liệu vấn đề, luyện chế vấn đề, mà lại nhất định phải một lần liền thành công, tuyệt đối thành công. Có gì cần sớm chuẩn bị dược liệu sao? Khương Nghị đối với Đan Hoàng ôm lấy rất cao chờ mong, cũng nhất định phải ôm lấy chờ mong. Nếu như ngay cả Đan Hoàng đều làm không được, Tiểu Hinh chỉ sợ thật rất khó cứu được. Đan Hoàng trầm mặc, thật lâu không có lên tiếng. Sư phụ! Khương Nghị bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt. Ai Đan Hoàng tại Khương Nghị náo hải than nhẹ? Thế nào? Khương Nghị căng thẳng trong lòng. Từ khi Đan Hoàng lạc ấn ở trên người hắn đằng sau, vẫn luôn là ung dung tự tin, dược liệu về mặt đan dược cơ hồ không gì không biết, nhưng lần này, Đan Hoàng nhiều lần thở dài, có thể nghĩ, có bao nhiêu khó khăn. Muốn điều phối ra phù hợp có hữu hiệu đan dược, vô cùng phiền phức, tương đương với một lần nữa sáng tạo một loại đan dược. Nhưng ta nghĩ tới nghĩ lui, vô luận là loại nào biện pháp làm điểm vào, muốn triệt tiêu huyền âm đan mang tới linh hồn tổn hại, đều sẽ dùng đến mấy loại phi thường đặc thù dược liệu. Khương Nghị vội vàng nói, cổ hoa là hoàng tộc, lại là trung lập hoàng tộc, nơi này hẳn là có thể sưu tập đến chúng ta muốn vật liệu. Nếu như nơi này không có, chúng ta còn có thể đến Hắc Ám Vương quốc đi tìm. Nơi đó không gian thông đạo kết nối với các nơi trên thế giới đại đa số địa vực, hẳn là có thể tìm đủ. Thực sự không được, ta có thể dùng võ hầu đặc quyền, phát động chí tôn kim thành bọn hắn cho ta đi tìm. Khương Nghị hiện tại chỉ muốn đem Tiểu Hình cứu tỉnh, dù là từ bỏ ba tôn bất tử thiên địa. Đan Hoàng lại nói, ta nói vật liệu, không phải trên đời này đồ vật. Ý của ngài là, trước cho ta suy nghĩ một chút đi, lại cho ta chút thời gian. Đan Hoàng than nhẹ, mặc cho Khương Nghị lại thế nào hỏi, đều không có lại trả lời. Bởi vì hắn nói đồ vật, là tử linh thế giới đồ vật. Nói cách khác, U Minh địa ngục. Đó là ngay cả thánh nhân cũng không dám tùy tiện tiến vào địa phương. Khương Nghị mặc dù có võ hầu bảng bất tử thiên địa, nhưng là muốn mệnh lệnh chí tôn kim thành những lao tổ tông kia bọn họ bước lên nguy hiểm tính mạng xông vào U Minh địa ngục, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận. Cho nên Khương Nghị cần tự mình đi qua. Lấy Khương Nghị thực lực bây giờ cùng tình huống, có thể đi vào U Minh địa ngục phương pháp duy nhất chính là trong tâm hải linh đang sinh tử ngâm. Nhưng là sinh tử ngâm có thể đem Khương Nghị mang vào, chưa hẳn có thể đem Khương Nghị mang về, mà lại sinh tử ngâm có thể ảnh hưởng không gian cùng thời gian. Vạn nhất rơi vào thời không loạn lưu, lần nữa trở về, không nhất định là năm nào tháng nào. Chương 576, Tiểu Nữ Tế. Phụ thân, Khương Nghị đến cùng là lai lịch gì? Ngài nhất định phải nói cho chúng ta biết, không phải vậy chúng ta. Chúng ta thật không biết làm sao làm. Hắn có chút quá bá đạo. Muốn làm cái gì thì làm cái đó, song không để ý kiểu ra chúng ta tình cảnh. Tiểu Thiên Mạch cùng Tiểu Linh Vận tìm được Tiểu Văn Nghiên, thái độ kiên quyết, không phải hỏi cái rõ ràng. Khương Nghị. Cái kia luyện đan sư A. Tiểu Vi Nhi vừa được thả ra, cũng bị tỷ tỷ ca ca lôi đến nơi này, vụ sáng lấy đôi mắt to khả ái, tò mò nhìn bọn hắn. Tiểu Hồ Ly vốn tại trong ngực nàng, đầy mắt say mê. Nó hôm nay chạy đi tìm Vi Nhi thời điểm, vừa hay nhìn thấy tiểu nha đầu thay quần áo. Mặc dù không thấy mặt, nhưng là... A trắng bóng làn da, quá kiểu nộn. Tiểu Vạn Niên nghiêm mặt, cau mày, trầm mặc một lát, thở dài. Không phải ta không nói, là ta không hiểu rõ. Ngài không hiểu rõ ngài liền Tiểu Thiên Mạch bọn hắn khó có thể tin nhìn xem bọn hắn đầy người uy nghiêm chi khí phụ thân. Như thế qua loa sao? Cũng không biết là ai, liền đối người ta cúi đầu không lưng. Đây là bọn hắn trong nhận thức cường thế phụ thân à? Tiểu Vạn Niên nghiêm nét mặt nói, các ngươi chỉ cần biết, từ hôm nay trở đi, người này nói lời, xong có thể đại biểu ta, đại biểu Kiều gia. Người này tất cả nhu cầu, đều nhất định muốn thỏa mãn. Người này an, không tiếc bất cứ giá nào bảo trụ. Vì cái gì? Đây không phải ta nói. Cái đó là tổ từ bên trong truyền tới mệnh lệnh. Tổ Kiêu Thiên Mạch bọn hắn đều im lặng, có thể trong đầu dấu chấm hỏi càng nhiều. Trách không được có thể làm cho phụ thân bọn hắn cung kính thuận theo, nguyên lai là các tổ tông chỉ lệnh, thế nhưng là Khương Nghị dựa vào cái gì có thể làm cho các tổ tông coi trọng như vậy. Tóm lại, hảo hảo bồi tiếp, hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn làm sao dày vò liền làm sao dày vò, ta cùng các ngươi nhiệm vụ đều như thế, bồi tiếp cũng giải quyết tốt hậu quả. Tiêu Vạn Niên cũng là thực sự không nghĩ ra, cho nên đặc biệt đi một chuyến tổ tử. Kết quả hắn không có gặp vị kia già nhất thần bí nhất lao tổ tông, đã thấy đến các lao tổ khác. Bộ A. Trấn thủ các nơi tổ tử, ngủ say, bế quan, mặc kệ bao lớn niên kỷ, làm cái gì, chỉ cần còn sống đi ra. Trang diện kia, để hắn kém chút không có đỡ lại. Mà các tổ tông nghiêm trọng nhất dạy bảo là, ngươi cảm giác làm không được, liền đem tộc trưởng cho hắn làm mấy ngày, hắn rời đi trả lại ngươi. Đều như vậy nói, hắn còn có thể làm gì, phối hợp thôi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tiểu Vi Nhi vụ sáng lấy hiếu kỳ mắt to, nhìn hai bên một chút, một mặt dấu chấm hỏi. Ra ngoài nói, Tiểu Linh Vận đang muốn cùng phụ thân hành lễ sau đó rời đi, Tiểu Vạn Niên lại nói, đúng rồi, hắn muốn tham gia bài vị thi đấu. Các ngươi một lần nữa thương lượng một chút lên đài chính tự, còn có chiến thuật phối hợp. Ân, lấy hắn làm chủ. Hắn là lấy thân phận gì tham gia? Vi Nhi vị hôn phu. A, phụ thân, ta còn nhỏ. Tiểu Vi Nhi trừng mắt đáng yêu con mắt, tại chỗ liền gấp. Đây cũng không phải là cho đùa, nếu như hướng hoàng thành công bố, tương lai thật muốn thành thân. Nàng còn không biết nam nhân này đâu, làm sao lại đính hôn. Đính hôn A, lấy thân báo đáp A. Phụ thân, xin ngài thận trọng. Tiểu Linh Vận tiểu vô song 2 tỷ muội cũng gấp, Khương Nghị thần bí lại táo bạo, sao có thể đem bọn hắn đáng yêu tiểu muội muội kín đáo đưa cho hắn tai họa. Tiểu Hồ Ly đều trừng to mắt, nói đùa đâu, đây là ta nhìn chúng. Tiểu Vạn Niên trấn an nói, không phải thật sự muốn ngươi gả cho hắn, ngươi cũng không xứng với. Ta Tiểu Vi Nhi mặt đều đỏ lên, Tiểu Thiên Mạch bọn hắn càng là dở khóc dở cười. Không xứng với. Lao cha A, đây là ngài thân nữ nhi A. Chỉ là lấy như thế cái danh nghĩa mà thôi, dù sao rất nhiều người đều xem lại các ngươi cùng một chỗ tiến thành, liền nói ngươi ở bên ngoài giao bạn trai, dạng này người khác cũng dễ dàng tin tưởng. Tiểu Vạn Niên cũng là không còn cách nào, nói Khương Nghị là chính mình con nuôi đi, hắn thật sợ các tổ tông quất hắn. Nói là Kiều Vạn Sơn Kiều Phương Hoa con của bọn hắn đi, bọn hắn đầu dao động cùng chống lúc lắc giống như, chết sống không dám nhận. Mặc dù con rể cũng là rất không tôn trọng, nhưng ít ra nghe không phải như vậy đại bất kính. Mà lại chống rông tạo ra Khương Nghị thân phận quá khó khăn, chỉ có thể nói Vi Nhi từ bên ngoài mang vào, dù sao rất nhiều người đều biết, hắn là theo chân Vi Nhi cùng một chỗ tiến thành. Kiều Vô Song nắm nắm muội muội tay, nhẹ giọng an ủi vài câu, hướng về phía trước nói, phụ thân, loại sự tình này có thể qua loa sao? Bài vị thi đấu trực tiếp quan hệ đến các gia tộc địa vị vấn đề, hoàng thất đối với nhân viên dự thi phi thường bắt bẻ, nhất là ngoại nhân thân phận. Chỉ cần lấy hôn nhân quan hệ lên đài, thì tương đương với thành thân. Sau đó Khương Nghị đi, Vi Nhi thanh danh làm sao bây giờ, tương lai còn thế nào lấy chồng. Đây đối với chúng ta Kiều gia thanh danh cũng là rất tồi tệ ảnh hưởng, làm không tốt sẽ còn nhận hoàng thất vấn trách. Kiều Thiên Mạch bọn hắn cũng tiến về phía trước nói, loại thân phận này không cho phép trò đùa, coi như Khương Nghị thân phận lại đặc thù, cũng không thể cầm Vi Nhi cùng gia tộc thanh danh nói đùa. Tiểu Vạn Niên cũng thật khó khăn, nhưng thật sự là không còn cách nào. Đã định, danh tiếng của gia tộc ta sẽ phụ trách, Vi Nhi đâu, nghĩ biện pháp tiếp nhận. Nghĩ biện pháp tiếp nhận. Vi Nhi miệng nhỏ một xẹp, dịu rít khóc lên. Đường Nguyên Nghiêu bị đánh bay còn có Đường Gia cùng Tiểu Gia ước chiến tin tức, cấp tốc tại Hoàng Thành các nơi truyền bá. Đường Gia phân phó, lập tra Khương Nghị tin tức. Kết quả, hoàn toàn không biết gì cả. Liền xem như trong Hoàng Thành buôn bán tình báo tổ chức, cũng đối cái này đột nhiên xuất hiện mười mấy tuổi Thánh Linh Văn không có chút nào hiểu rõ. Mà gia chủ Đường Gia thái độ, cùng Khương Nghị cùng Đường Gia giao dịch, liên tiếp chuyển đến Hoàng Thất nơi đó. Hoàng Thất đương nhiên lựa chọn coi thường cùng chờ đợi. Nếu như song phương có thể tự mình giải quyết, hay là đơn giản luận võ phương thức, vậy dĩ nhiên là tốt nhất rồi. Dù sao Đường Gia trực hệ tộc nhân Đường Tư Minh chết rồi, hay là tại bài vị thi đấu trước đó, bọn hắn thực sự không tốt loạn tỏ thái độ độ loạn nhúng tay. Mà lại, Hoàng Thất nơi đó ngay tại chuẩn bị tiếp đãi quý khách. Trong Hoàng Thành Bắc Bộ, có tòa rất đặc biệt núi cao, độ cao thẳng bức 5.000m, nhưng lại không đến 5.000m, xác thực độ cao là 4.990m. Vẹn vẹn 10 phân kém. Đang dùng ngọn núi độ cao thể hiện thân phận địa vị trong Hoàng Thành, cái này 10 mét chi kém, cơ hồ là cùng cựu đại gia tộc trì hành. Nó chính là Thiên Cung. Cổ Hoa Hoàng Thành làm Thương Huyền Đại Lục trung lập hoàng tộc, tiếp nạp cực kỳ cường đại thế lực ở chỗ này thiết lập phân hội phân điện, để mà bảo trì giao lưu, tăng cường quan hệ. Thiên Cung chính là bên trong trọng yếu nhất một cái. Ha ha, Lan Nặc muội muội, chuẩn bị thế nào? Đêm nay yến hội thế nhưng là Cổ Hoa Hoàng thất chuyên môn cho chúng ta chuẩn bị, không chỉ có đại hoàng tử tự mình tiếp đãi, còn có mấy vị tôn quý công chúa. Tỉ mỉ trang điểm Đông Hoàng Lăng Tuyệt đi vào Lan Nặc gian phòng, anh tuấn tiêu sái, phong thần như ngọc. Tại một thân lộng lẫy đắc thể áo bào làm nổi bật dưới, bá khí lại không trưng dương, uy vũ càng có quý khí, có loại làm cho người hâm mộ đặc biệt mị lực. Đông Hoàng Lăng Ngộng cũng trang phục lộng lẫy, mảnh mắt môi mỏng cùng đẹp đẽ trang dung hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, lãnh diễm cùng tôn quý cùng tồn tại, kiêu ngạo cùng ưu nhã tôn nhau lên, đủ để cho đa số nam nhân chùn bước, cũng có thể kích thích cường đại nam nhân chinh phục nàng hùng tâm. Chúng ta mệt mỏi, đêm nay thì không đi được. Lan Nặc Tố y y lụa trắng, đang ngồi ở nơi đó nghỉ ngơi. Lan Giận mấy người cũng tại gian phòng, không có chỉnh lý, cũng không có thay mới áo, thái độ lạnh nhạt, chúng ta vừa rời đi cổ địa, thân phận còn không có công bố ra ngoài, không tiện hiện tại chỉ thấy người bên ngoài. Hay là các ngươi huynh muội đi thôi. Đông Hoàng Lăng Tuyệt song không thèm để ý bọn hắn lạnh nhạt, cởi mở cười nói, nơi này chính là cổ hoa hoàng thành. Một thành chi lực, phong vị hoàng tộc, danh chấn thương huyền phương Bắc. Cổ hoa hoàng thất truyền thừa tuế nguyệt thậm chí càng ngược dòng tìm hiểu đến vạn năm trước, nội tình thực lực sâu không lường được. Mà lại, cơ hồ mỗi đời tử đệ linh văn đều cực kỳ cường đại, không có rơi qua hoàng tộc tên. Thế hệ này thành viên hoàng thất đều đã tuổi gần 20, đến hiện ra thực lực, bộc lộ tài năng thời kỳ. Chúng ta thần giáo rất nghĩ đến giải bọn hắn tình huống cặn kẽ, mà bọn hắn cũng đúng lúc muốn tìm kiếm chúng ta thần giáo một đời mới tư chất, cho nên đêm nay hiến hội tự nhiên có thâm ý khác. Chúng ta huynh muội sẽ đi, Thiên Cung thứ 9 Đông Hoàng Như Ảnh bọn người sẽ đi. Các ngươi cũng không thể bỏ lỡ cơ hội a. Lan Giận hùng tráng uy mãnh, ngồi tại lờ mờ trong góc cho người ta loại manh thu ẩn nút khí thế, ánh mắt hắn đều không có nhấc, lạnh lùng từ chối, chúng ta còn chưa làm chuẩn bị cẩn thận cùng người bên ngoài tiếp xúc, xin mời Lăng Tuyệt huynh thứ lỗi. Chương 577, Thiên Cung thứ 9. Đông Hoàng Lăng Ngộng nhìn không được, các ngươi thật không biết tốt xấu. Ca ca ta trên đường đi khuôn mặt tươi cười đón lấy, các ngươi đâu? Suốt ngày mặt lạnh lấy, chúng ta thiếu các ngươi sao? Rồi trá. Lan Nguyệt bĩu môi. Đông Hoàng Lăng Ngộng quát lớn, tiểu nha đầu, đừng tưởng rằng cầm cái hồ lô liền không có người có thể trị được ngươi, thần giáo ở bên ngoài sưu tập bảo bối không thể so với các ngươi cổ địa kém. Đông Hoàng Lăng Tuyệt dáng tươi cười không giảm, nhìn quanh đám người, Lan Nặc muội muội, Lan Giận huynh, các ngươi có phải hay không lại hiểu lầm ta rồi? Lan Giận đứng dậy, người cao 2 mét, chí tôn thánh văn, để hắn từ trong ra ngoài tản ra cường thịnh khí thế bức người, quả thật có chút hiểu lầm. Ngươi trên đường một mực nói thời gian cấp bách, mau chóng về thần giáo, nhưng còn bây giờ thì sao? Vậy mà triển khai tư thế muốn ở chỗ này ở vài ngày, lại là bái phỏng hoàng thất, lại là chờ đợi cái gì cựu tộc thi đấu. Ngươi đến cùng có ý tứ gì? Đến Thiên Cung thứ 9 trước đó, ta không nghĩ tới gặp được cổ hoa hoàng thành 35 năm một lần cựu tộc bài vị thi đấu. Cổ hoa 9 đại tộc thực lực cường đại, nội tình hùng hậu, là cổ hoa hoàng thành lực lượng trung kiên. Loại này bài vị thi đấu không chỉ là bọn hắn cạnh tranh lẫn nhau bài vị cơ hội, cũng là hướng hoàng thất, hoàng thành, thậm chí hướng thương huyền phương bắc hiện ra thực lực cơ hội. Chúng ta nếu gặp, đương nhiên muốn lưu lại nhìn xem. Thuận tiện làm ghi chép, hướng thần giáo báo cáo. Lan Giận hừ lạnh, loại chuyện này giống như không nên chúng ta tới quan tâm, Thiên Cung thứ 9 tọa trấn nơi này, liền có trách nhiệm quan sát báo cáo. Đông Hoàng Lăng Tuyệt, thu hồi khuôn mặt tươi cười của ngươi, đừng có lại cùng chúng ta vòng quanh, mặc kệ ngươi làm sao kéo dài thời gian, Thiên Cung thứ 10 chúng ta đi định. Đông Hoàng Lăng Tuyệt duy trì theo thói quen dáng tươi cười, nhìn chằm chằm Lan Giận, đừng khẩn trương như vậy, ta thật không có ác ý. Bài vị thi đấu ngay tại sau 5 ngày, các vị có hứng thú đâu, liền bồi ta cùng một chỗ thưởng thức, thực sự không có hứng thú gì, liền lưu tại nơi này nghỉ ngơi, ta không tại quấy rầy. Ý của ngươi, chính là không đi. Lan Giận lông mày cau chặt, bài vị thi đấu muốn tại sau 6 ngày, luận võ lại cần mấy ngày, xong việc đằng sau, còn có thể muốn kéo dài mấy ngày. Tên hỗn đản này rõ ràng chính là cố ý kéo dài thời gian, không để cho bọn hắn đi Thiên Cung thứ 10. Đã các ngươi mệt mỏi. Đêm nay liền lưu tại đây nghỉ ngơi đi, ta cùng muội muội đi dự tiệc. Đông Hoàng Lăng Tuyệt không có trực diện đáp lại, mỉm cười rời khỏi gian phòng. Nhưng ở đóng cửa phòng một khắc này, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, biến thành lạnh nhạt. Ca, xử lý bọn hắn như thế nào? Quá làm cho người ta chán ghét. Thật đem mình làm Lan Thị hy vọng, cái gì đều muốn nhúng tay. Đông Hoàng Lăng Ngộng tức giận. Đông Hoàng Lăng Tuyệt cười lạnh, nói nhỏ, giam lỏng. Trong phòng vang lên Lan Giận tức giận gào thét, đáng chết hỗn đản. Các ngươi nghe ra ý tứ trong lời của hắn sao? Hắn giống như quên trên đường nói qua, muốn để Thiên Cung thứ 9 thông báo thần giáo, quyết định chúng ta là không phải đi Thiên Cung thứ 10. Lan Nặc nói, hắn đang cố ý kéo dài thời gian, để xem nhìn bài vị thi đấu làm cớ, chậm chạp không trở về thần giáo. Chờ thần giáo nơi đó sốt ruột, tự nhiên sẽ phát tới phong thư, thúc giục chúng ta trở về. Cứ như vậy, Thiên Cung thứ 10 sự tình liền không giải quyết được gì. Giảo hoạt. Lan Nguyệt phình lên miệng nhỏ, nhưng lại hiếu kỳ nói, Thiên Cung thứ 10 đến cùng có bí mật gì? Lan Nặc lắc đầu, Thiên Cung thứ 7 cung chủ chỉ nói là qua, các nơi Thiên Cung đều là do Đông Hoàng họ tộc cùng Lan Thị họ tộc liên thủ khống chế, bất quá có làm chủ, có làm phụ. Duy chỉ có Thiên Cung thứ 9, từ rất nhiều năm bắt đầu chuyên môn Đông Hoàng họ tộc, đằng sau lại dọc theo Thiên Cung thứ 10. Mà chúng ta họ Lan thị tộc từ đầu đến cuối đều không thể tiến vào Thiên Cung thứ 10, thậm chí không biết cụ thể tại vị trí nào, loại sự tình này liền phi thường khả nghi. Cho nên hắn mới thỉnh cầu chúng ta, lợi dụng cơ hội khó có này, dùng cái này tương đối lý do hợp lý, đi xem một cái Thiên Cung thứ 10. Ít nhất phải biết nó cụ thể ở đâu, đang phụ trách thứ gì. Chúng ta làm sao bây giờ? Lan Nguyệt có chút biệt khuất, dù sao cũng là mới ra đến, cái gì cũng đều không hiểu, người nào cũng không nhận ra, chỉ có thể mặc cho người bài bố. Tìm thời gian, chiếu cố nơi này Đông Hoàng Như Ảnh. Lan Nặc mặc dù tới thời điểm chỉ là gặp qua cái kia Đông Hoàng Như Ảnh một mặt, nhưng rõ ràng cảm giác được Đông Hoàng Lăng Tuyệt cái này cao ngạo ra hỏa đối với nàng có như vậy một tia kính sợ. Đông Hoàng Như Ảnh a, các ngươi nói, nàng làm sao lại dáng dấp xinh đẹp như vậy? Lan Nguyệt mới mở miệng, đám người mắt trợn trắng. Thế nào a? Nàng chính là rất xinh đẹp a, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới nữ nhân có thể lớn thành như thế. Hi hi, Lan Nặc tỷ tỷ cũng rất xinh đẹp, cùng với nàng cân sức ngang tài, tương xứng. Lan Nặc le lưới. Ngày thứ hai, người của Đường gia sớm tụ tập đến Kiều gia chân núi, kêu gào Khương Nghị đi ra. Mục gia, Tô gia, còn có Dương gia, tam đại gia đều có người chạy tới nơi này. Đến rồi. Là cái nào? Còn có thể là cái nào, Mạc Đan sư bảo cái kia. Quá không biết xấu hổ, có thể hay không thay quần áo khác. Hố lần một lần hai thì thôi, còn trang luyện đan sư, làm chúng ta là kẻ ngu sao. Khi Khương Nghị mặc luyện đan sư bạch bào, chậm rãi đi ra Kiều gia cửa phủ thời điểm, Đường gia tại chỗ liền mắng mở. Rõ ràng cũng không phải là luyện đan sư, nhất định phải giả dạng làm luyện đan sư hố người. Khương Nghị đi đến trước mặt bọn hắn, khô cằn cười cười, Đường Nguyên Nghiêu đâu? Hôm qua bay quá xa, các ngươi không tìm được. Người tên hỗn đản, ngươi kém chút phế đi hắn. Đường Tư Thượng gầm thét. Gia hỏa này ra tay quá độc ác, khi bọn hắn đem Đường Nguyên Nghiêu mang về gia tộc thời điểm, mới biết được thương thế nghiêm trọng đến mức nào, không chỉ có nội tạng nát hơn phân nửa, thắt lưng bộ vị xương cốt đều nát. Cân nhắc đến sắp bắt đầu bài vị thi đấu, gia tộc không thể không vận dụng cực kỳ chân quý đan dược, giúp hắn điều bổ thân thể. Cho dù dạng này, Đường Nguyên Nghiêu có thể hay không tại bài vị thi đấu bên trên phát huy ra bộ thực lực đều là không thể biết được. Một quyền đều gánh không được, còn trách ta rồi. Khương Nghị sáng tỏ ánh mắt rơi vào Đường Tư Thượng bên cạnh nam tử trên thân. Không sai, ngươi hôm nay đối thủ là ta. Đường gia chi thứ, Đường Nguyên Bá. Nam tử hùng tráng thô cuồng, thân cao gần 2 mét, lộ ra cô nóng nảy chi khí, một đôi như chuông đồng con mắt nhìn chằm chằm Khương Nghị. Tiểu Thiên Mạch buổi sáng hôm nay cùng ta giới thiệu Đường gia thế hệ này người, trọng điểm đề cập qua ngươi, cũng suy đoán sẽ là ngươi tới khiêu chiến. Khương Nghị gật đầu, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tiểu Thiên Mạch, Tiểu Linh Vận bọn hắn thần sắc phi thường ngưng trọng, mặc dù suy đoán sẽ là Đường Nguyên Bá tới, nhưng là không nguyện ý nhất nhìn thấy chính là Đường Nguyên Bá. Gia hỏa này nhìn thô cùng dã man, giống như toàn thân man lực, nhưng là đối với võ pháp cùng vận dụng linh lực song đến đăng phong tạo cực trình độ. Nếu như không phải huyết mạch là chi thứ, hắn thậm chí có tư cách cạnh tranh tộc trưởng mới vị trí. Nếu như Khương Nghị bại, Vi Nhi liền bị bắt giữ lấy Đường ra. Lấy Đường ra tâm tình, chuyện gì đều làm ra được. Tỷ tỷ, ta không muốn đi Đường ra. Tiểu Vi Nhi vểnh lên miệng nhỏ, lã chả muốn khóc. Chờ một chút nhìn, nói không chừng có kỳ tích đâu. Tiểu Vô Song nhỏ giọng trấn an lấy, lại nắm thật chặt bàn tay nhỏ của nàng. Tiểu Thiên Mạch không có khuyên ngươi sớm làm từ bỏ. Đường Nguyên Bá lộ ra tia cười lạnh, vốn là xấu xí thô của mặt, càng lộ ra dữ tợn. Bọn hắn nói ngươi tính tình bạo, rất nguy hiểm. Bọn hắn nói ngươi linh văn rất mạnh, song hệ năng lượng lại là đại thừa thánh văn. Bọn hắn còn nói thiên phú của ngươi rất cao, võ pháp tạo nghệ danh chấn hoàng thành. Ha ha, mấy cái này chữ rất dùng quá thô ráp. Ngươi có thể tự mình thử một chút. Đường Nguyên Bá run run bả vai, thân cơ bắp khoa trương nhúc nhích, giống như là từng đầu màu đỏ côn trùng, buồn nôn nhưng lại khủng bố. Trước đừng có gấp, gia chủ của các ngươi trả lời chắc chắn đâu. Khương Nghị không nóng không nổi, hất lên bạch bào, chụp lấy hai tay, nhìn rất tùy ý, còn có như vậy điểm nho nhã chi khí. Nếu như ta có thể đem ngươi bắt trở về, tiểu hồ ly đến đi theo, tiểu vi nhi cũng đi theo, tiểu gia bất đắc dĩ bất luận cái gì hình thức ngăn cản, càng không thể tìm bất kỳ lý do gì đi đòi lại. Tiểu Linh Vận hôm nay liền muốn đến Hoàng Thất nói rõ tình huống, từ bỏ bài vị thi đấu. Nếu như ta không thể đem ngươi bắt trở về, ngươi cùng Đường gia ân oán như vậy chấm dứt. Tiểu hồ ly giết Đường Tư Minh sự tình không truy cứu nữa, tiểu vi nhi cũng không cần lại đến Đường gia. Tốt, người Đường gia làm việc coi như thông khoái. Bất quá, ta chỗ này còn có điều kiện, không biết các ngươi có hứng thú hay không. Ngươi mẹ nó cái không cao, sự tình còn không ít. Lập tức bắt đầu, ta còn muốn bắt ngươi trở về phục mệnh. Ngươi nếu là bắt không được ta, Đường ra ngày mai còn có thể lại phái người tới khiêu chiến, tiếp tục đánh. Nếu như đến lúc đó ta thua, Kiều gia trường sinh đại điển liền không mở. Nhưng nếu như ta còn rất tốt đứng đấy, để cho các ngươi gia chủ Đường ra tới, quỳ gối trước mặt ta, dập đầu ba cái, gọi ta âm thanh lão gia. Dám sao? Chương 578, cực cảnh bộc phát. Ngươi muốn chết. Đường Nguyên Ba giận tím mặt, nắm chặt nắm đấm sát na bạo khởi, thẳng đến Khương Nghị đầu. Cánh tay của hắn mãnh liệt phồng lên, lớn dòng dã hai vòng, lại tại trong tiếng tạch tạch sụp ra đại lượng nhìn thấy mà giật mình vết nước, giống như là muốn nát đồng dạng, nhưng là trong cái khe không phải máu tươi, mà là đáng sợ nóng bỏng hường quang. Chợt nhìn đi, giống như là tráng kiện nham thạch trong cánh tay dũng động nóng hởi nham tương. Đột ngột diễn biến, tăng vọt quyền uy. Uy thế kinh hồn. Đùng. Khương Nghị sát na đưa tay, tinh chuẩn chặn đường, vững vàng ngăn tại mặt phía trước. A, đây là võ pháp. Hay là một loại nào đó linh lực diễn dịch. Khương Nghị có chút nhíu mày, kinh ngạc nhìn xem trước mặt tráng kiện giữ tợn cánh tay, từ da thịt đến xương cốt đều giống như biến thành nham thạch, bên trong chảy xuôi đáng sợ liệt diễm. A a, mở cho ta. Đường Nguyên Ba diện mục giữ tợn, thân bạo khởi cỗ kinh khủng khí thế, kịch liệt cuồn cuộn, dưới chân mặt đất đều ầm vang sụp đổ. Cánh tay của hắn kịch liệt phồng lên, càng thô càng tráng, vết nước bắn ra ánh lửa kinh khủng, nắm đấm lực lượng tiếp tục tăng vọt. Điên cuồng mua bút lấy hơn 400.000 cân cuồng dã lực quyền. Nhưng là, Khương Nghị gầy gò thân thể lù lù bất động, ngăn đón nắm đấm cũng không lui lại nửa phần. Đề nghị của ta, có hứng thú sao? Để cho ngươi gia chủ Đường ra, quỳ xuống. Tiểu gia không có đã nói với ngươi sao, tại cái này cổ hoa hoàng thành, có ít người, ngươi không thể trêu vào, có chút trò đùa, ngươi càng mở không dậy nổi. Đường Nguyên Bá thân thể hùng tráng đột nhiên phồng lên, da thịt nứt ra, vết nứt từ cánh tay lan tràn thân, trong cái khe ánh lửa phun trào. Nhìn tựa như là cái nham tương quái vật đồng dạng, thân buộc phát chống canh một khí thế kinh khủng. Kinh khủng lực buộc phát cường thế đột phá đến 500.000 cực cảnh. Khí lãng cuồng liệt quét sạch bốn phương tám hướng, xốc lên mặt đất, đá vụn bắn tung trời. Trận động dung, vô luận là trưởng bối hay là các thiếu niên, đều ngưng trọng nhìn xem buộc phát Đường Nguyên Bá. Loại này giữ tận lại kinh khủng võ pháp diễn dịch, là Đường Nguyên Bá đặc hữu tuyệt tích, tương đương với một mình sáng tạo võ pháp, bất kỳ người nào đều không học được. Ngươi là đem chính mình luyện thành vũ khí. Có chút ý tứ, Đường gia thật đúng là bồi dưỡng được một nhân vật. Khương Nghị bỗng nhiên hất tay của hắn ra trường, hướng về sau phiêu nhiên triệt thoái phía sau. Đường Nguyên Bá, đem hắn xé nát. Đường Tư Thượng hô to. Hôn đản này đơn giản không biết trời cao đất rộng, cũng dám cầm ra chủ Đường gia nói đùa. Khương Nghị, hôm nay ngươi phải cùng ta về Đường gia, ai cũng ngăn không được. Đường Nguyên Bá giống như dã thú, thẳng hướng Khương Nghị. Thân cứng ngắc, cứng rắn như huyền thạch. Mặt ngoài vết nứt càng ngày càng mở, bên trong dũng động kinh khủng liệt diễm. Khí lãng cuồng liệt kịch liệt cuồn cuộn, cắt bay đá chạy, thanh thế kinh người. Khương Nghị tung hoành xê dịch, linh hoạt né tránh, thỉnh thoảng sẽ vung lên bàn tay, rút mở Đường Nguyên Bá năm đấm. Người cũng sẽ chỉ chạy sao? Có dám hay không tiếp ta một quyền? Đường Nguyên Bá tiếng giống như sấm, thanh chấn sơn lâm. Thân ánh lửa sôi trào, tráng kiện trọng quyền nhấc lên liệt liệt dậy sóng, đánh tới hướng Khương Nghị mặt. Khương Nghị rốt cục dừng lại. Trong chốc lát bạo khởi trọng quyền, cánh tay căng cứng, áo giáp giao hòa ra thịt, kích phát huyết mạch chi khí. Lực quyền đột phá 600.000 cực cảnh, kình phong tê khiếu, cương khí nổ tung, thẳng đến Đường Nguyên Bá năm đấm. Chết. Đường Nguyên Bá biểu lộ đống nhiên dữ tợn, giống như là liền đang chờ giờ khắc này, hắn toàn bộ cánh tay đột nhiên phát sáng, từ nham thạch bộ dáng biến thành tinh thể, tất cả vết nước cưỡng ép khép lại, cây đuốc ánh sáng phong tỏa tại bên trong. Phế đi hắn. Đường Tư Thượng phấn chấn hô to, ngay tại lúc này bọn hắn trên đường tới liền thương lượng xong chiến thuật. Khương Nghị nắm đấm không phải rất cứng sao, lực buộc phát không phải rất mạnh sao, bọn hắn trước không dùng sức, để Khương Nghị phán đoán sai lầm, chờ Khương Nghị dùng nắm đấm ngăn trở thời điểm, đột nhiên thể hiện ra chân chính lực quyền, một kích đánh nát Khương Nghị. Báo thủ cho Đường Nguyên Liêu, đòn lại trả đòn. Đường Nguyên Ba cuồng bạo vung mạnh quyền, hóa thành thạch tinh cánh tay uy lực tăng vọt, cường thế tới gần 600.000 cực cảnh. Hơn 50 vạn, gần 600.000 a. Song có thể đánh nát một tòa núi cao. Với anh, sát na đối với anh, giống như là hai kiện vũ khí hạng nặng đối diện tấn công, đinh hai nhức óc, nhấc lên cuồng phong gào thét. Khương Nghị cánh tay run rẩy, bị sinh sinh đánh lui mười mấy mét. Đường Nguyên Bá nắm đấm vặn mèo, cánh tay như giật điện hung hăng bắn ngược, thân mất khống chế, lật qua lật lại lui lại, kém chút ngã quỵ. Tại trận xôn xao, người Đường ra biểu lộ càng là cứng ở trên mặt, gánh vác rồi. Đường Nguyên Bá thể chất cường hãn, phối hợp đặc biệt võ pháp cùng năng lượng, có thể trong nháy mắt đánh ra tới gần 600.000 cực cảnh lực quyền, song có thể chống đỡ thành cấp võ pháp. Đừng nói linh nguyên cảnh nhất trọng thiên, chính là nhị trọng thiên đều chưa hẳn gánh vác được. Hắn gánh vác Đường Nguyên bá năm đấm. Tiểu gia các tộc nhân đều thật bất ngờ. Đối với Khương Nghị, bọn hắn cơ hồ không có gì giải, nhưng là đối với Đường Nguyên bá, bọn hắn lại biết rõ rành rành. Phóng nhãn cổ hoa hoàng thành gia tộc đệ tử, đại tân sinh bên trong cực ít có người dám cùng Đường Nguyên bá cuồng nhân này cứng đối cứng. Người bao nhiêu lực quyền? Đường Nguyên bá cánh tay phải không bị khống chế run rẩy, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn lực buộc phát là hắn chỗ kiêu ngạo nhất một trong, đem thể chất võ pháp cùng thổ hỏa hai hệ năng lượng hoàn mỹ dung hợp, có thể trong nháy mắt phóng xuất ra siêu tuyệt lực lượng. Gia hỏa này vậy mà có thể chống đỡ được? Hay là tại chính mình đột nhiên buộc phát thời điểm? Chẳng lẽ, hắn đột phá đến 600.000 cực cảnh? Đây chính là cái phi thường khó vượt qua hàng rào. Rất nhiều luyện thể công nhân, tại linh hồn cảnh nhất trọng thiên đều chưa hẳn đụng chạm đến 500.000 cực cảnh. Coi như huyết mạch phi phàm siêu cấp thiên tài, cũng nhiều nhất giống hắn dạng này vô hạn tới gần 600.000 cân. Khương Nghị lung lay nhói nhói tay phải, chậm rãi nắm chặt, liền chút bản lĩnh này. Tốt. Coi như có chút bản sự. Hôm nay trận chiến này, giống như cũng không có ta muốn nhảm chán như vậy. Đường Nguyên ba bắp thịt cả người nhúc nhích, phát ra như dã thú gào thét, khí thế tăng vọt, đạp tan mặt đất, hướng về Khương Nghị khởi xướng điên cuồng tấn công. Khương Nghị hất ra hai tay, đang đối mặt oanh. Bành bành bành. Điếc thai oanh minh vang vọng phố dài, hai người giống như là hai đầu dã man manh thú, cùng ra đối oanh. Quyền quyền đến thịt. Đường Nguyên ba mặc dù cồng kềnh, nhưng là tốc độ cực nhanh, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đây cũng là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo địa phương. Nhưng là, vẫn không thể nào ngăn chặn Khương Nghị. Khương Nghị càng đánh càng mạnh, vững vàng bảo trì lại 600.000 cực cảnh. Tới tới tới, lại đến. Hảo tiểu tử, lực lượng vậy mà có thể ổn định. Đến A, tới tới tới. Đường Nguyên bá báo nổi phát cuồng, thân xuất hiện tần số cao năng lượng rung động, dẫn dắt giữa thiên địa hỏa nguyên lực cùng thổ nguyên lực dành dụm hội tụ, để nắm đấm của hắn cứng hơn mạnh hơn, mỗi một kích đều nhấc lên năng lượng đại triều. Hai người tốc độ nhanh đến cực hạn, lưu lại hỗn loạn tàn ảnh, đánh ra trận báo giống như thành thế. Nhìn tất cả mọi người hoa mắt, ánh mắt đều theo không kịp tốc độ. Đảo mắt trên trăm đạo tấn công mạnh. Ngươi còn có thể mạnh hơn sao? Ta còn giống như có thể. Khương Nghị thân huyết khí nóng hổi, lực lượng đạt tới 650.000 tả hữu, cùng ra đánh lui Đường Nguyên bá. Không hề dừng lại một chút nào, tật tốc theo vào, đột ngột từ mặt đất mọc lên, gắt gao căng cứng bàn chân rút trời mà lên, thẳng đến Đường Nguyên bá cái cằm. Đường Nguyên bá thân năng lượng kịch liệt bạo động, cưỡng ép khống chế lại lui lại mất khống chế thân thể, hai tay khoanh, tinh chuẩn chặn đường. Bành! Khương Nghị hoanh kích trong chốc lát, liệt diễm tại bàn chân phun trào, năng lượng nổ tung, dữ dội vén lui Đường Nguyên bá. Đường Nguyên bá ngửa mặt bước lên, lại độ ổn định, thân thể tráng kiện giữa không trung nhìn như hỗn loạn bước lên, lại là vận dụng năng lượng bạo động khống chế thân thể. Khương Nghị sát na mà tới, trọng quyền hoanh kích, cánh tay phồng lên, huyết khí cuồn cuộn, lực lượng từ 650.000 thẳng bước 700.000 hàng rào. Cuồng phong gào thét, cương khí bạo động, không gian đều giống như bức tranh giống như nhấc lên trùng điệp gợn sóng. Các ngươi nhìn, đám người kinh hô, đại lượng cường giả ngưng mi, đây là cái gì biến thái lực lượng? Đường Nguyên ba giật mình nguy hiểm, nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, cưỡng ép ổn định lui lại thân thể, lại tại cùng lúc khởi xướng bạo kích, nhưng không phải dùng nắm đấm, mà là dâng lên thân thể, quét ra đùi phải. Vết nứt bên phải chân một lần nữa sụp ra vết nứt, nham tương giống như năng lượng tại vết nứt phun trào, toàn bộ đùi phải liền biến thành táo bạo cường đại vũ khí, nhấc lên cuồng phong hồng quang thẳng đến Khương Nghị trọng quyền. Giang giác, nắm đấm cùng dã, oanh kích đùi phải, trong chốc lát đem nó dữ dội vỡ nát. Huyết nhục văng tung tóe, năng lượng cuồn cuộn, nhìn thấy mà giật mình hình ảnh để rất nhiều nữ hài tử quá sợ hãi, nhịn không được muốn che mắt. Nhưng mà, Khương Nghị lại tại trong chớp mắt giật mình đến nguy hiểm. Bởi vì Đường Nguyên bá chân không chỉ là bị hắn đánh nát trong nháy mắt, bên trong còn tuôn ra cô năng lượng. Giống như là chân tự bạo. Cương đại lực bắn ngược, đem hắn nắm đấm hung hăng bắn ra. Một cái chớp mắt này ở giữa, Khương Nghị cánh tay phải giơ lên, không môn mở rộng. Đường Nguyên bá đùi phải vỡ vụn, nhưng không có gào lên đau đớn không có hỗn loạn. Ngược lại mượn nhờ đùi phải tiếp nhận cỗ này lực trùng kích cường đại, thân thể bỗng nhiên hướng về phía trước xoay chuyển, nắm cầm nắm đấm, cuồng bạo đánh tới hướng Khương Nghị ngực. Lấy đùi phải, đổi tim. Liều mạng. Khương Nghị có chút ngưng tụ, gia hỏa này đủ hung ác ca. Cho dù hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cũng vội vàng không kịp chuẩn bị. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, chặn đường đã không có khả năng, chỉ có thể đem hết khả năng bị lệnh thân thể, cũng kích thích áo giáp thủ hộ. Bành. Trọng quyền oanh kích. Rắn rắn chắc chắc đập vào Khương Nghị ngực, phóng xuất ra bạo tạc giống như lực lượng kinh khủng. Khương Nghị ngực lõm, thân thể nằm ngang bay ra ngoài. Trong chớp mắt kịch chiến, để cho hai người cấp tốc đẩy ra. Chương 579, lĩnh vực này có chút mạnh. Khương Nghị bước lên đến ngoài trăm thước, sau khi hạ xuống lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Bộ ngực hắn lõm, khỏe miệng chảy máu, nhưng tránh đi yếu hại, không phải trái tim, mà là phía bên phải. Đường Nguyên Bá sau khi hạ xuống chật vật bước lên 3 năm vòng mới đứng vững thân thể, chân phải rách mướp, máu thịt bé bét, hắn chau mày, gắt gao nhìn chằm chằm Khương Nghị. Tránh đi. Cái này sao có thể? Hắn là liều mạng phế đi cái chân đi tập kích, đột nhiên lại cuồng bạo, trong chớp mắt, ai có thể tránh đi? Trừ phi, gia hỏa này tại sụp ra hắn cái chân kia thời điểm liền phát hiện vấn đề. Nếu thật là dạng này, tiểu tử này có thể có điểm đáng sợ. Bất luận kẻ nào tại trọng thương mục tiêu sau phản ứng đầu tiên chính là cuồng hỉ cùng kiêu ngạo, thậm chí là thừa thắng xông lên, đây là bản năng phản ứng, không thể tránh né. Muốn ngăn chặn bản năng, đạt tới chân chính tỉnh táo bình tĩnh, cần vô số lần chém giết tôi luyện. Xảy ra chuyện gì rồi? Ai thấy rõ ràng rồi? Đường Nguyên Bá chân phế đi. Các tộc tử đệ đang muốn hỏi thăm Tả Hữu, trước mặt Đường Nguyên Bá lại lần nữa phát khởi thế công. Tiểu tử, ngươi để cho ta dễ chịu, bá gia ta có qua có lại, cho ngươi cái đại lễ. Đường Nguyên Bá một chân đứng thẳng, hai tay mãnh liệt chấn kích, một cỗ khí lãng cuồng liệt sát na nổ tung, quét sạch 500 mét không gian. Lĩnh vực. Khương Nghị vẫn ngắm nhìn chung quanh. Đây chính là Kiều Thiên Mạch lặp đi lặp lại nhắc nhở hỏa táng lĩnh vực, là Đường Nguyên Bá cái này đại thừa thánh văn chính mình lĩnh ngộ ra tới. Hỏa táng lĩnh vực. Đường Nguyên Bá cuồng hống, thanh chấn cánh rừng. Giữa thiên địa hỏa nguyên lực cấp tốc sao động, từ bốn phương tám hướng lao nhanh, phóng tầm mắt nhìn tới, giống như là đạo đạo liệt diễm giải lụa màu mạn thiên phi vũ, liên tục không ngừng tràn vào hỏa táng lĩnh vực. Đường gia linh văn đối với thiên địa nguyên lực có siêu phàm lực tương tác, tựa như là tinh linh như thế, có thể tùy tiện điều khiển linh văn đối ứng nguyên lực. Hỏa táng lĩnh vực có thể cướp đoạt thiên địa linh lực, càng có thể cướp đoạt trong lĩnh vực tất cả hỏa nguyên lực. Khương Nghị là luyện đan sư, linh văn thuộc hỏa, vừa lúc bị áp chế. Lĩnh vực vừa mở, Khương Nghị khí hải sẽ được Đường Nguyên Bá khống chế. Các nhà cường giả nhẹ giọng nói nhỏ, đối với Đường Nguyên Bá hỏa táng lĩnh vực sớm đã hiểu rõ, nhưng đây cũng là Đường Nguyên Bá tiến vào linh hồn cảnh lần thứ nhất biểu hiện ra. Bọn hắn trước đó đều chờ đợi bài vị thi đấu bên trên cộng đồng chứng kiến, không nghĩ tới sớm tại Kiều gia trước cửa thả ra. Kiều Thiên Mạch bọn hắn đều khẩn trương lên, cái này hỏa táng lĩnh vực quả thực là bọn hắn Kiều gia đại tân sinh ác ngộng, ngoại trừ Kiều Linh Vận miễn cưỡng có thể ngạnh kháng bên ngoài, mặt khác chỉ cần rơi vào đi cơ bản liền mặc cho làm thịt. Linh lực của ngươi thuộc về ta. Đường Nguyên Ba dùng sức để ép hai tay hướng về Khương Nghị phương hướng rộng mở, lĩnh vực không gian kịch liệt ba động, vô hình thôn phệ lực lượng thẳng đến Khương Nghị. Khương Nghị lập tức cảm giác được khí hải dị thường ba động, lại càng ngày càng kịch liệt, linh lực bên trong giống như là muốn hội tụ kinh mạch, chủ động phóng thích thành liệt diễm. Càng bất khả tư nghị chính là, hắn vậy mà cảm giác kinh mạch đều có chút dị thường, thật giống như lĩnh vực thông qua hỏa nguyên lực ảnh hưởng đến kinh mạch, lại thông qua kinh mạch ảnh hưởng đến thân thể hoạt động. Lĩnh vực này, có chút mạnh. Không hổ là hoàng tộc phương diện bồi dưỡng thiên tài. Ngươi làm như thế nào? Khương Nghị hiếu kỳ hỏi Đường Nguyên Bá, bởi vì loại lĩnh vực này lại có như vậy điểm chu tức quy nguyên thuật ý tứ. Nếu như là Đường Nguyên Bá chính mình lĩnh ngộ ra tới, thật có thể xem như thiên tài. Ngươi hay là quan tâm chính ngươi đi. Đường Nguyên Bá thông qua hắn kiêu ngạo nhất hỏa táng lĩnh vực cường thế ảnh hưởng Khương Nghị trong thân thể linh lực. Đây là hắn từ một cái sách cổ bên trong tìm hiểu ra tới, sách cổ tàn phá, võ pháp giải rác, nhưng vẫn là bị hắn thành công diễn dịch ra bên trong lĩnh vực chi bí. Lĩnh vực này rất mạnh, nhưng là đối với ta vô hiệu. Khương Nghị có được cường đại hơn khống chế linh lực cướp đoạt linh lực bí thuật, chu tước quy nguyên thuật. Vậy liền thử một chút. Đường Nguyên Bá khí thế càng ngày càng cuồng liệt. Năng lượng trong thiên địa phô thiên cái địa giáng lâm, mãnh liệt như nước thủy triều, rót vào lĩnh vực, cũng tăng cường lực lượng của lĩnh vực. Khương Nghị khí hải kịch liệt ba động, giống như là cuồng phong phía dưới hải dương, nhấc lên quần quần sóng lớn. Nhưng là tại chu tức linh nguyên chấn áp thô bạo dưới, từ đầu đến cuối không có hướng kinh mạch chạy trở về. A. Đường Nguyên Ba gào thét, diện mục cùng nhiệt. Càng là khó khăn, càng có thể kích thích kích tình của hắn. Hắn vậy mà có thể chống đỡ được. Các tộc tử đệ đều lộ ra hứng thú. Hắn là thế nào làm được? Linh văn đặc thù, hay là có cái gì bí thuật? Tiểu Linh Vận càng ngày càng ngoài ý muốn Khương Nghị biểu hiện. Bởi vì nàng tự mình lĩnh giáo qua hỏa táng lĩnh vực, lúc ấy dày vò nàng phi thường chật vật. Mà Đường Nguyên Ba hiện tại đã là linh hồn cảnh, đối với hỏa táng lĩnh vực nhất định là có hiểu mới, uy lực sẽ càng mạnh. Ầm ầm. Đầy trời hỏa nguyên lực hóa thành liệt diễm, bốn phương tám hướng lao nhanh mà tới, liên miên va chạm lĩnh vực. Hỏa táng lĩnh vực kịch liệt lay động, ánh lửa liên liệt, năng lượng táo bạo, phảng phất hóa thành một tòa luyện lô. Khương Nghị thừa nhận to lớn xé rách lực lượng. Các tộc tử đệ khẩn trương chú ý. Kiều gia đám người âm thầm để khí. Sau 3 phút, Khương Nghị toàn thân đột nhiên sôi trào lên mênh mông liệt diễm. Ha ha, không kiên trì nổi. Đường Nguyên Bá cuồng hống, xé rách lấy Khương Nghị liệt diễm hướng không trung hội tụ. Ầm ầm. Khương Nghị toàn thân thánh viêm cuồn cuộn, liên tục không ngừng, giống như là muốn bị rút sạch đồng dạng, trùng thiên cuồn cuộn, phổ quyển vài trăm mét, màu vàng cường quang chiếu rọi thiên địa. Quỳ xuống. Theo ta về đường ra tiếp nhận thẩm phán. Đường Nguyên Bá gào thét, diện mục cùng nhiệt, đôi thủ trưởng không trong lĩnh vực liệt liệt kim viêm cùng hắn ngưng tụ liệt diễm cường thế giao hòa. Khương Nghị liệt diễm, giữa thiên địa nguyên thủy nguyên lực, tại trong lĩnh vực va chạm ra kinh người thanh thế. Thật mạnh. Không hổ là trong hoàng thành truyền kỳ thiên tài. Cường giả các tộc thần sắc ngưng trọng, trong lĩnh vực năng lượng quá mạnh, tương đương với bình thường linh hồn cảnh nhất trọng thiên ba cái tả hữu khí hải số lượng, lại bị Đường Nguyên Bá cho cường thế khống chế được. Khương Nghị đứng tại trong lĩnh vực, mặc cho linh lực mãnh liệt phóng thích, nhưng đây không phải bị Đường Nguyên Bá kéo ra đi ra, mà là hắn cố ý thả ra. Chí Tôn Thánh Văn nở rộ hào quang sáng chói, đặc biệt thánh uy quần quận 500 mét lĩnh vực không gian. Khương Nghị tay phải chậm rãi giơ lên, một cô ba động khủng bố tại lòng bàn tay nhảy lên. A. Đường Nguyên Bá đột nhiên cảm giác được là lạ, ngọn lửa màu vàng nóng đột nhiên cùng hắn cắt đứt liên hệ, làm sao đều không khống chế nổi. Hắn thần sắc hung ác, quả quyết phóng thích trong lĩnh vực toàn bộ năng lượng, muốn trực tiếp dẫn bạo, đem Khương Nghị nổ gần chết. Nhưng mà, liền ngay trong chớp mắt này, Khương Nghị tay phải chỉ lên trời giơ lên, ngập trời quần quận liệt diễm đột nhiên bạo động, phô thiên cái địa rơi xuống, toàn bộ hướng phía Khương Nghị lòng bàn tay lao nhanh hội tụ. Không chỉ có kim viêm thánh hỏa bị khống chế, trước đó hội tụ mùi lửa cũng nhận xé rách. Chuyện gì xảy ra? Không có khả năng. Không không không, đây là lĩnh vực của ta, lĩnh vực của ta. Đường Nguyên Bá điên cuồng gào thét, lại cấp tốc mất đi toàn bộ liệt diễm quyền khống chế. Liệt diễm cuồn cuộn, kịch liệt cuồn cuộn, như cơn lốc mãnh liệt hội tụ. Vài trăm mét phạm vi liệt diễm, tại vô số người trong ánh mắt khiếp sợ, toàn bộ áp xúc đến Khương Nghị lòng bàn tay, cường quang cuồn cuộn, kịch liệt ba động. Cuối cùng, Khương Nghị lòng bàn tay xuất hiện một cái to lớn hỏa cầu, kịch liệt run rẩy, cường quang dâng lên, giống như là muốn bạo tạc tinh cầu đồng dạng. Hắn là thế nào làm được? Các tộc tử đệ rốt cục động dung. Tại Đường Nguyên Bá trong lĩnh vực, cướp lại liệt diễm quyền khống chế. Không không. Đường Nguyên Bá cảm giác nhận lấy nhục nhã, phẫn nộ gào thét, điên cuồng tăng cường lấy lĩnh vực khống chế. Trả lại cho ngươi. Khương Nghị tay phải xoay tròn, đầu ngón tay xẹt qua hỏa cầu, đột nhiên hướng về phía trước đẩy. Trong một chớp mắt, đất rung núi chuyển, đinh hai nhức có quanh minh vang vọng dãy núi mấy ngàn thước. Bàn tay giống như hỏa cầu trong nháy mắt nổ tung, sôi trào lên kinh khủng liệt diễm chiều dâng. Năng lượng cực kỳ khủng bố, tương đương với ba cái khí hải nổ tung, nhưng ở Khương Nghị linh văn khống chế dưới, không có lan đến gần chính mình một phân một hào, toàn bộ hướng phía trước ép tới. Liệt diễm lao nhanh như nước thủy triều, chồng chất, tình thế cực kỳ kinh người. Hống hống hống. Trong liệt diễm chiều dâng, một đầu mãnh hổ sôi nổi thành hình, uy mãnh hùng tráng, sinh động như thật, phảng phất dục hỏa mà thành chân thực mãnh hổ. Ngay sau đó, hùng sư, cự tượng, hỏa lang, lân giáp thú, hỏa tích các loại, hơn 60 chủng mãnh thú, mấy trăm đạo thú ảnh, liên tiếp thành hình. Bọn chúng tại trong liệt diễm phi nước đại, đang lao nhanh bên trong gào thét. Theo liệt diễm ù ù tiếng vang, dẫn phát thú triều giống như rung động thanh thế, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông về Đường Nguyên Bá. Ngay cả rất nhiều thị vệ cường giả đều thốt nhiên biến sắc. Chí Tôn Thánh Văn. Đường Nguyên Bá đột nhiên kêu sợ hãi, sắc mặt đại biến. Chí Tôn Thánh Văn. Tất cả nghe được thanh âm người con ngươi ngưng tụ, gắt gao tiếp cận cái kia tiêu sái tự nhiên thiếu niên. Chí Tôn. Hắn là Chí Tôn Thánh Văn. Tiểu Thiên Mạch bọn hắn đều quá sợ hãi. Chương 580, Lý Dần. Lý Tịch. A. Đường Nguyên Bá chấn kinh nhưng không có bất cứ chút do dự nào, điên cuồng thôi động linh lực, hướng thiên địa ở giữa cướp đoạt năng lượng. Mảnh không gian này hỏa nguyên lực bị xé rách sạch sẽ, nhưng là dưới chân chính là thổ địa, thổ nguyên lực bành trướng cuồn cuộn, trùng trùng điệp điệp bao phủ hắn. Tại liệt diễm thú triều xé nát lĩnh vực, bổ nhào tới thời điểm, Đường Nguyên Bá toàn thân bao trùm lên thật dày tầng nham thạch, cao tới 5 mét, lại toàn thân bò đầy vết nước, rung động liệt diễm. Ầm ầm. Mãnh hổ các loại yêu thú liên tiếp va chạm, oanh oanh liệt liệt bạo tạc. Bắn nổ thanh triều, sôi trào liệt diễm, đem Đường Nguyên Bá vén lui, ngay sau đó cự tượng các loại hỏa thú kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên bổ nhào. Đường Nguyên Bá diện mục dữ tợn, điên cuồng thôi động linh văn, từ đại địa cướp đoạt nguyên lực, cũng phóng xuất ra trong khí hải phong tồn linh lực. Hắn hình thể càng lúc càng lớn, càng ngày càng cuồng bạo. Từ dài mấy mét đến mười mấy mét, cuối cùng đạt tới hơn 30 m. Giống như là nham tương cự nhân, tại vô tận trong bạo tạc đứng vững, rung động lòng người. Nhưng là như thế cái quái vật khổng lồ, lại tại manh thú liệt diễm va chạm cùng trong bạo tạc liên tiếp quay cuồng, chật vật không chịu nổi. Từ kiều ra trước cửa, lan tiến vào phía sau cánh rừng. Mấy trăm mét, hơn ngàn mét, 3.000 mét. Hoàn toàn không dừng được. A, 5.000 mét bên ngoài, đường nguyên bá rốt cục vén lui bạo tạc liệt diễm, phẫn nộ chật vật giằng co, nhưng là... Khương Nghị đâu? Đường nguyên bá, trên trời. Theo sát tới đám người hô to. Đường nguyên bá bỗng nhiên ngẩng đầu, liền ngay trong chớp mắt này, Khương Nghị từ trên trời giáng xuống, giống như là khỏa thiên thạch giống như ẩm vàng và chạm. Ẩm ẩm. Khương Nghị tật tốc bạo kích, thế như thiên kiếm, hung hăng đánh vào cự nhân đỉnh đầu, ngay sau đó xuyên qua mà xuống, ven đường đá vụn băng liệt, liệt diễm bốc lên. Đường nguyên bá bị tạc rách mướp thân thể căn bản gánh không được, bị toàn bộ xé mở. Khương Nghị sau khi rơi xuống đất, đường nguyên bá dùng nham thạch liệt diễm ngưng tụ hơn 50 mét thân thể ẩm vàng sụp đổ. Mà đường nguyên bá bản nhân, bị Khương Nghị bóc cổ, đặt tại trên mặt đất. Xem ra, ngươi hôm nay mang không đi ta. Ngươi, ngươi làm như thế nào? Đường nguyên bá máu me khắp người, rách mướp. Hắn thống khổ lại phẫn nộ, chật vật lại không cam lòng. Hỏa táng lĩnh vực đã nếm thử vô số lần, đối với tất cả hỏa loại linh văn đều có rất mạnh áp chế, cho dù Khương Nghị là chí tôn thánh văn, cũng không có khả năng tùy tiện cướp đoạt hắn đối với lĩnh vực quyền khống chế. Khương Nghị dẫm lên bộ ngực của hắn, ngồi chồm hổm ở trên người hắn, làm trao đổi, ngươi đem hỏa táng lĩnh vực cho ta cho ngươi biết làm sao làm được. Cút ngay. Đường Nguyên Ba tránh thoát Khương Nghị, một lần nữa đứng lên. Khương Nghị bước lên rơi xuống đất, ngươi thua, tiểu gia cùng đường gia sự tình, xóa bỏ. Người đường gia cùng các tộc tử đệ đều theo sát tới, khó có thể tin nhìn xem một màn này. Đường Nguyên Ba vậy mà bại. Làm đường gia đẩy hướng bài vị thi đấu mạnh nhất tộc nhân một trong, vậy mà thua ở tranh tài trước đó, bại bởi một cái không biết tên gia hỏa. Người kiều gia toàn bộ vây tới, che lại Khương Nghị. Bọn hắn chấn kinh một chút không thể so với người khác ít, cái này Khương Nghị lại là chí tôn thánh văn, còn cường thế đánh bại rất có thể là kiều gia tại bài vị thi đấu bên trên mạnh nhất đối thủ đường nguyên bá. Chắc không được cường thế như vậy như thế cuồng, chí tôn thánh văn A, chí tôn cấp bậc A, xác thực có tư cách A. Khương Nghị đối với đường gia các tộc nhân nói, chúng ta liền không tiễn. Nếu như đường gia không phục, ngày mai hoan nghênh lại đến. Bất quá ta cũng không phải nhàn không có chuyện làm, các ngươi muốn khiêu chiến ta, dựa theo điều kiện tới. Ha ha, còn nhớ rõ điều kiện của ta sao? Để cho các ngươi gia chủ, quỳ xuống. Làm càn. Đường gia mấy vị nam tử trung niên giận dữ hướng về phía trước. Tiểu gia các tộc lão cũng hướng về phía trước hai bước, thần sắc lạnh lẽo cứng rắn, trong ánh mắt tất cả đều là cảnh cáo. Tranh tài đánh xong, muốn không nhận nợ. Đường gia các trưởng bối sắc mặt khó coi, nhíu mày trao đổi lấy ánh mắt. Làm sao bây giờ? Dạng này xám xịt trở về cũng không tốt hướng trong tộc giao nộp. Đường Nguyên Ba sắc mặt càng khó coi hơn, lúc đầu cảm giác không chút huyền niệm, không phải nắm đấm đánh phế Khương Nghị, chính là lĩnh vực chấn áp Khương Nghị, không nghĩ tới cái này Khương Nghị lại là chí tôn thánh văn, còn phá hắn kiêu ngạo nhất hỏa táng lĩnh vực. Gia tộc đem hắn phái tới, là hy vọng hắn khắc chế Khương Nghị. Kết quả nháo đến hiện tại, tựa như là Khương Nghị tại khắc chế hắn. Bọn hắn thì tương đương với đưa tới cửa bị nhục nhã. Tiểu gia các tộc lao kích hoạt linh văn, cường thế rằng co lấy khí thế hung hăng đứng ra, các tộc làm chứng, đường nguyên bá bại, các ngươi hẳn là rời đi. Nhanh nhanh nhanh, đi nên đón Khương Nghị, biểu hiện thân mật điểm. Tiểu vô song nhẹ giọng thúc giục Tiểu Vi Nhi. Ta không. Tiểu Vi Nhi bĩu môi. Nghe lời, nhanh lên. Tiểu vô song cứng rắn đẩy một cái. Tiểu Vi Nhi móc méo miệng, miễn cưỡng làm ra mấy phần khuôn mặt tươi cười, đi qua kéo lại Khương Nghị. A, Mục Vân Hải bọn người có chút nhíu mày, Tiểu Vi Nhi làm sao kéo lại hắn rồi? Chẳng lẽ? Tiểu Linh Vận đối với còn đang do dự đường ra mọi người nói. Đường Tư Minh bị giết sự kiện, dừng ở đây. Cái chết của hắn, chẳng trách người khác, oán các ngươi vô năng. Nhất định phải lại lấy không đi. Đường ra cứ như vậy không chơi nổi, thua không nổi. Muốn chút mặt đi, sớm làm rời đi. Nếu như không phục, ngày mai lại đến. Nhưng là các ngươi đến cầm điều kiện. Tới. Khương Nghị nói, thanh âm bỗng nhiên thấp, ánh mắt có chút ngưng tụ, nhìn chằm chằm trước mặt rừng cây. Đứng nơi đó mấy cái thanh niên nam nữ, hất lên màu tím áo lông cừu, ngay tại thưởng thức nơi này cho hay. Khương Nghị ánh mắt một mực khóa chặt ở trong đó trên người một người. Người đang nhìn cái gì? Tiểu Thiên Mạch thuận Khương Nghị ánh mắt nhìn đi qua, sắc mặt có chút trầm xuống, người của Hoàng Phụ gia. Cổ Hoa cửu đại gia bài vị thứ nhất, hay là liên tục hơn 500 năm đều bảo trì thứ nhất, năm nay hay là có hy vọng trùng kích thứ nhất. Tiêu phủ trước mặt cường giả các tộc, cũng đều thuận Khương Nghị ánh mắt nhìn đi qua. Người của Hoàng Phụ gia. Bọn hắn lúc nào tới? Nhìn thấy đám người phát hiện bọn hắn, Hoàng Phụ gia mấy cái kia trực tiếp quay người, biến mất tại trong rừng cây. Đó là ai? Phía trước nhất cái kia. Khương Nghị hai mắt ngưng tụ linh lực, nhìn thấu mở tối rừng cây. Lý Tịch, Hoàng phủ gia con rể, danh xưng cổ hoa thứ nhất con rể. Là năm nay Linh Nguyên Cảnh trong trận đấu có hy vọng nhất đoạt giải quán quân. Ngươi làm sao đột nhiên đối với hắn cảm thấy hứng thú? Lý Tịch. Khương Nghị lông mày dần dần cau chặt. Thế nào? Lý Tịch. Lý Dần. Có ý tứ gì? Khương Nghị thật sâu nhìn xem đám người kia rời đi bóng lưng, biểu lộ trở nên cực kỳ quái dị. Đây không phải là Lý Dần sao? Bộ dáng rất giống quá giống. Trùng hợp sao? Khương Nghị lại hỏi, hắn là từ đâu tới? Tựa như là nhặt được, giống như Phượng Bảo Nam, cũng là bị Hoàng Phủ gia đại tiểu thư trên đường nhặt. Hắn Linh Văn. Khương Nghị còn muốn truy vấn, trước mặt Đường Gia rốt cục tỏ thái độ. Đường Nguyên Bá hô to, Khương Nghị, không cần phách lối, chúng ta Đường Gia ngày mai sẽ còn lại đến. Chúng ta cũng sẽ mang đến mới giao dịch điều kiện. Ngày mai không được. Khương Nghị hay là tại nhìn qua người nhà họ Hoàng Phủ rời đi phương hướng. Sợ. Ngày kia. Vì cái gì? Ngày mai muốn luyện đan. Ta nhổ vào. Ngươi có thể hay không đừng giả bộ luyện đan sư, ngươi mệt không? Ngươi muốn mặt sao? Đường Tư Thượng nhịn không được. Ngày kia, ta chờ đám các ngươi. Khương Nghị nói xong, quay người nắm cả Tiểu Vi Nhi đi vào cửa phủ. Tiểu Vi Nhi thân thể mềm mại run rẩy, vô ý thức liền muốn tránh thoát, nhưng vẫn là nhịn được. Chớ khẩn trương, ta đem ngươi trở thành tôn nữ. Khương Nghị khẽ nói. Ai là ngươi tôn nữ? Tiểu Vi Nhi tức giận. Hắn đến cùng là ai? Cùng các ngươi Kiều gia quan hệ thế nào? Đường Nguyên Ba chất vấn Kiều Thiên Mạch. Cái này cũng nhìn không ra. Hắn là chúng ta Vi Nhi vị hôn phu. Tiểu Linh Vận chính miệng nói, trong lòng đột nhiên chẳng phải đụng vào, Chí Tôn Thánh Văn A, cái này nếu là ở rể Kiều gia, đối với Kiều gia tới nói tuyệt đối là cái thiên đại hảo sự. Hắn ở rể Kiều gia, muốn cùng Vi Nhi thành thân. Đường gia tộc nhân trao đổi ánh mắt, trách không được cường thế như vậy, bá đạo như vậy, nguyên lai đã là người Kiều gia. Hắn là Vi Nhi ở bên ngoài kết giao, hiện tại đã là người Kiều gia, còn muốn đại biểu Kiều gia tham gia bài vị thi đấu. Tiểu Thiên Mạch lời này vừa nói ra, cường giả các tộc cũng hơi động dung. Kiều gia vậy mà tìm cái Chí Tôn Thánh Văn con rể. Chí Tôn Thánh Văn, lại còn sẽ chọn ở rể. Đầu hắn có hố đi. Hắn xác định là Chí Tôn Thánh Văn sao? Nếu quả như thật là, tiến hoàng thất đều có thể tiến A, tại sao muốn tiến Kiều gia? Tiểu Vi Nhi có mị lực lớn như vậy sao? Vậy mà có thể đem Chí Tôn Thánh Văn mê hoặc. Bọn hắn thực sự có chút chấn kinh, cổ hoa cửu đại gia nữ tử cực ít gả ra ngoài. Không phải tuổi già cô đơn cả đời, chính là nhận người ở rể. Mời chào con rể cũng là các đại nhà tăng cường thực lực trọng yếu đường tắt. Nhưng là ở rể con rể phổ biến tại lục phẩm linh văn, thánh phẩm phi thường hiếm thấy. Đại thừa thánh văn càng là mấy chục năm khó được có một cái, kiểu ra vậy mà chiêu cái Chí Tôn. Cái này không chỉ có sẽ trực tiếp tăng lên tới kiểu ra tương lai tiềm lực, sẽ còn ảnh hưởng đến sắp đến bài vị thi đấu. Các tộc cấp tốc rời đi, bọn hắn muốn trở về bẩm báo cái này làm cho người khiếp sợ tình huống. Chương 581, Thiên Dương Kiếm Văn. Cho ta nói rõ chi tiết nói Lý Tịch. Khương Nghị đi vào cửa phủ sau bông ra Kiều Vi Nhi, hỏi đi tới Kiều Linh Vận bọn hắn. Lý Tịch đại khái là tại 3 năm trước đây đi tới cổ hoa hoàng thành, là hoàng phủ gia đại tiểu thư hoàng phủ Nguyệt Thiền mang về. Tình huống cụ thể không ai biết, đối ngoại tuyên bố là trên đường phát hiện. Vừa mới bắt đầu nguyên một năm, đều không có làm sao ở bên ngoài lộ diện, một năm sau bắt đầu tấp nập khiêu chiến các tộc tử đệ. Cảnh giới của hắn tăng lên thật nhanh. Nhanh có chút khoa trường, hiện tại đã là linh nguyên cảnh đỉnh phong. Hắn linh văn là cái gì? Khương Nghị truy vấn. Hắn gặp được Lý Dần thời điểm, cũng là 3 năm trước đây. Đây cũng là trùng hợp. Kiếm linh văn. Tiểu Linh Vận kỳ quái nhìn xem Khương Nghị, làm sao đột nhiên quan tâm tới Lý Tịch. Hoàng phủ ra đây này. Khương Nghị cực lực hồi ức trí nhớ kiếp trước, nhưng là lúc sáng lúc tối, có chút mơ hồ, dứt khoát trực tiếp hỏi. Cũng là kiếm linh văn. Hoàng phủ ra kiếm linh văn có cái gì chỗ đặc thù? Bọn hắn linh văn được xưng là Thiên Dương Kiếm, hoặc là Bá Dương Kiếm. Bọn hắn đang thức tỉnh linh văn ngày đó, liền sẽ tại đan điển cùng ý thức bản thân khai phách ra hai đại hải dương. Khí hải ngưng tụ lợi kiếm linh nguyên, ý thức còn ngưng tụ kiếm ý. Tu luyện kiếm thuật người, tại linh nguyên cảnh thậm chí linh hồn cảnh giai đoạn, cao nhất truy cầu chính là ngưng tụ lại thuộc về mình kiếm ý, nếu như luyện ra kiếm ý, liền sẽ giao phó kiếm thuật của mình lấy linh hồn, trở nên càng mạnh càng nhanh càng có thể khống, võ pháp uy lực có thể nói là gấp bội tăng cường. Nhưng là hoàng phủ gia tộc bẩm sinh mang theo kiếm ý, bọn hắn thả ra kiếm thuật uy lực rất mạnh, tu luyện kiếm đạo võ pháp cũng càng nhanh lại càng dễ. Nói cách khác, bọn hắn xuất sinh chính là kiếm đạo thiên tài. Khương Nghị trong thức hải mông lung ký ức rốt cục rõ ràng. Hoàng phủ gia kiếm linh văn sắc thực rất mạnh. Bẩm sinh kiếm ý đã rất đặc thù, càng đặc thù chính là sẽ còn xen lẫn càng nhiều linh nguyên. Tỷ như lục phẩm linh văn, có thể tại khí hải ngưng tụ hai cái kiếm linh nguyên, đối ứng ý thức hải sẽ hình thành bên trên 10 cái kiếm ý. Mang ý nghĩa, bọn hắn có thể trong nháy mắt phóng thích đồng thời tùy ý khống chế 10 trôi năng lượng cường đại lợi kiếm. Tỷ như thánh phẩm linh văn, có thể tại khí hải ngưng tụ 3 cái kiếm linh nguyên, đối ứng ý thức hải sẽ hình thành trên 100 cái kiếm ý. Mang ý nghĩa, bọn hắn có thể tùy thời tùy chỗ phóng thích trên 100 đạo năng lượng lợi kiếm, tựa như là trong không gian vũ khí chứa một dạng, lại mỗi một trôi đều điều khiển như cánh tay. Lại tỷ như thiên linh văn, không sai, hoàng phủ gia tộc trong lịch sử đã từng sinh ra một cái thiên linh văn, khí hải có thể ngưng tụ 4 cái kiếm linh nguyên, ý thức hải có thể tu luyện tới hơn 1000 cái kiếm ý, cho nên hoàng phủ gia kiếm văn lại gọi thiên dương kiếm văn. Khương Nghị hỏi, Lý Tịch có cái gì đặc thù? Lý Tịch tại kiếm thuật phương diện tạo nghệ phi thường cao, nhận lấy hoàng phủ gia trọng điểm vun trồng. Hắn vừa tới cổ hoa thời điểm hay là càn nguyên thánh phẩm, 2 năm sau liền biến thành đại thừa thánh văn. Đây cũng là hắn được xưng là cổ hoa thứ nhất con rể nguyên nhân. Tiểu Linh Vận nhắc lên cái này cũng có chút cảm khái, bởi vì càn nguyên thánh phẩm đến đại thừa thánh phẩm thuế biến phi thường khó khăn, không chỉ cần phải tự thân có đầy đủ tư chất cùng tiềm lực, càng cần hơn cực kỳ đặc thù cơ duyên. Coi như hoàng phủ gia tộc là cổ hoa mạnh nhất thế tộc, cũng rất khó cam đoan mỗi vị đại tân sinh càn nguyên thánh phẩm đều có thể tại trước 20 tuổi thuế biến đến đại thừa thánh phẩm. Huống chi hoàng phủ gia trong kia vị càn nguyên thánh phẩm đều không có thuế biến, Lý Tịch vậy mà ưu tiên đạt được tư cách, còn thuế biến thành công. Khương Nghị truy vấn, là hắn kiếm đạo tạo nghệ rất cao, vẫn là hắn trong khí hải có càng nhiều kiếm linh nguyên. Ngươi có ý tứ gì? Các ngươi không hiểu rõ. Lý Tịch mặc dù thường xuyên khiêu chiến các tộc tử đệ, nhưng là bên ngoài đối với hắn hiểu rõ kỳ thật rất có hạn. Chỉ biết là hắn là kiếm linh văn, hắn rất mạnh, cũng rất được sủng ái. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Không ai nghiên cứu qua hắn. Nghiên cứu qua A, nhưng là ta không biết ngươi chỉ phương diện nào. Hắn kiếm linh văn, cùng hoàng phủ gia kiếm linh văn, phải chăng một dạng. Hoàng phủ gia kiếm linh văn cùng phổ thông kiếm linh văn nhìn bề ngoài cũng không có cái gì khác nhau. Bọn hắn đặc thù là bởi vì bọn hắn họ hoàng phủ. Khương Nghị chậm rãi lắc đầu, dẫm lên thềm đá đi lên. Sư phụ, ngài thấy thế nào? Đan Hoàng nói, có thể là trùng hợp. Trên đời hình dạng tương tự có rất nhiều. Nhưng là, ngươi nếu là thật hướng phương diện kia nghĩ, cũng không phải không có lý do. Ta muốn chiếu cố cái này Lý Tịch. Khương Nghị không phải cứng rắn muốn hoài nghi Lý Tịch, mà là trước đó một mực đối với Lý Dần lai lịch, thân phận, linh văn, đều có cảnh giác, đột nhiên nhìn thấy giống nhau như lúc nhìn thấy Lý Tịch thời điểm, nhịn không được liền hướng phương diện kia suy đoán. Lý Tịch hết lần này tới lần khác hay là nhặt, thời gian hay là 3 năm trước đây, linh văn hết lần này tới lần khác cùng nhặt được hắn hoàng phủ ra tương tự. Nhiều trùng hợp, liền không còn là trùng hợp. Cẩn thận ứng phó. Đan Hoàng không có ngăn cản. Thời điểm trước kia mặc dù nhắc nhở qua Khương Nghị không cần đối với Lý Dần lại có hoài nghi, nhưng là nếu quả thật có vấn đề lớn, hắn cũng rất hy vọng có thể tra rõ ràng. Ai có rảnh, mang ta đi hoàng phủ gia tộc. Khương Nghị quay người xuống núi. Người đi qua là chuyện gì? Tiểu Thiên Mạch trong lòng bọn họ siết chặt. Vừa gây xong đường ra, lại phải khiêu chiến hoàng phủ gia. Vị tiểu gia này quá sao động. Ta có chút sự tình muốn điều tra. Chúng ta thật không có khả năng lại gây hoàng phủ gia. Chúng ta cũng không thể trêu vào hoàng phủ gia. Tiểu Linh Vận bước nhanh đuổi theo. Ta không nháo sự tình, chỉ là điều tra thêm Lý Tịch. Vì cái gì? Rất trọng yếu. Ai cùng ta đi? Ta cùng ngươi đi qua đi. Tiểu Linh Vận đoạt tại đại ca phía trước nói. Hoàng phủ gia là cựu đại gia bên trong một cái duy nhất để hoàng thất đã ỷ vào lại kiêng kỵ một nhà. Nội tình, thực lực, lực ảnh hưởng các loại, đều áp đảo mặt khác 8 tộc phía trên. Nhất là thế hệ này, vậy mà tập kết toàn tộc chi lực. Đem trưởng tử hoàng phủ chính thiên từ đại thừa thánh văn bồi dưỡng đến chí tôn thánh văn. Đem càn nguyên thánh văn bồi dưỡng thành đại thừa thánh văn đã phi thường khó khăn, từ đại thừa thánh văn bồi dưỡng đến chí tôn thánh văn càng là khó càng thêm khó, mà muốn tại trước 20 tuổi liền làm đến, không chỉ cần phải thiên đại cơ duyên, càng cần hơn kỳ tích phát sinh. Nhưng hoàng phủ ra tại năm ngoái vậy mà làm được, đã dẫn phát hoành động to lớn, cũng nhất định bọn hắn một đời mới sẽ tiếp tục lĩnh chạy cổ hoa cựu đại gia. Đừng khẩn trương như vậy, ta chỉ là điều tra Lý Tịch. Khương Nghị nhìn xem Tiểu Linh Vận căng cứng gương mặt xinh đẹp, nhịn không được cười nói. Ngươi hẳn là khẩn trương. Đó là hoàng phủ gia tộc, bọn hắn so đường ra càng kiêu ngạo cường thế hơn. Tiểu Linh Vận trịnh trọng nhắc nhở, mặc dù phụ thân yêu cầu nàng phối hợp Khương Nghị làm các loại muốn làm sự tình, nhưng là hoàng phủ gia thật không có khả năng gây. Hoàng phủ gia. Khương Nghị trong tươi cười trải qua tia lanh ý. Ngàn năm trước, chính là hoàng phủ gia tộc dẫn đầu, Sử Tử Kiều Hinh. Món nợ này, vượt qua ngàn năm, cũng muốn thanh toán đến cùng. Ngươi giết một mình ta, ta diệt ngươi bộ tộc. Coi như thủ phạm đã chết, cũng phải đem bọn hắn từ trong phần mộ móc ra, nghiền xương thành tro. Khi Khương Nghị là chí tôn thánh văn tin tức truyền khắp Kiều gia 5000 mét núi cao, gây nên oanh động thời điểm, Khương Nghị cùng Tiểu Linh Vận đã rời đi Tiểu Phủ Đại Môn. Ta có thể thỉnh giáo cái vấn đề sao? Tiểu Linh Vận cùng Khương Nghị cưỡi cỡ lớn xích viêm điêu, chạy tới Hoàng Phủ gia tộc. Cổ Hoa Hoàng Thành quá lớn, khắp nơi đều là sâm lâm sơn bụi, từ bọn hắn Kiều gia đến Hoàng Phủ gia tộc khoảng cách đạt tới hơn 300 dặm, chỉ có thể cưỡi manh cầm. Nếu như không tiện coi như xong. Tiểu Linh Vận tranh thủ thời gian lại bồi thêm một câu. Bình thường mặc dù cường thế lại bá đạo, nhưng ở cái này ngay cả phụ thân đều kính ý trước mặt thiếu niên, nàng không tự chủ liền yếu đi khí thế. Hỏi đi. Khương Nghị ngồi xếp bằng minh tưởng, hàm hồ ứng tiếng. Thân phận của ngươi Kiều Linh Vận thật sự là không nghĩ ra, thiếu niên này đến cùng nói là lời gì, lại đem bọn hắn Cổ Hoa Cựu Đại gia một trong Kiều gia cho hàng phục. Ta cùng Kiều gia có đoạn nguồn gốc, nơi này tương đương với ta cái nhà thứ hai. Khương Nghị tùy tiện nói nói. Lời này cũng không quá phận, bởi vì Kiều Túc trực bên Linh Cưu tiếp quản qua gia chủ Kiều gia vị trí, ngàn năm tiếp tục kéo dài, Kiều gia tộc nhân trong thân thể hoặc nhiều hoặc ít đều chảy xuôi máu của hắn. Ngươi tổ thượng, đã từng là Kiều gia. Tiểu Linh Vận nói xong cũng cảm giác không đúng sức lực, cái này cũng không giống như là trở về nhận tổ quy tông đó à, làm sao có điểm giống trở về làm tổ tông. Chương 582, Thiên Cung. Ngươi biết ngàn năm trước phát sinh qua cái gì sao? Ngàn năm trước? Có cái gì rất đặc thù sự tình sao? Không có gì. Khương Nghị lắc đầu. Tiểu Linh Vận nhún vai, hỏi giống như tương đương hỏi không. Ta lại mạo muội hỏi một chút, ngươi là Linh Văn gì? Phần Thiên Tước. Ngươi đây. Lục Dực Kim Tiêu. Tiểu Linh Vận giải khai thắt lưng ấm, lộ ra kim quang chói mắt kim dược đường vân, tả hữu tất cả kéo dài tới ba đạo hỏa văn, ở giữa thì là phức tạp liệt diễm kim vân. Nàng kích hoạt linh văn thời điểm, con ngươi đều trở nên lăng lệ, khí chất đại biến, từ trong ra ngoài tản mát ra hung liệt khí tức. Khương Nghị chậm rãi gật đầu, kim tiêu là một loại rất cường đại hung cầm, giống như chạy xuôi phượng hoàng huyết mạch, am hiểu khống hỏa, càng có tốc độ siêu nhiên. Tiểu gia chúng ta huyết mạch giống như tại thật lâu trước phát sinh chút biến hóa. Hiện tại cũng là lấy liệt diễm kim tiêu làm chủ, hỏa dược số lượng tượng trưng cho linh văn phẩm cấp. Thức tỉnh sau cánh, chính là thánh phẩm linh văn. Ta là đại thừa thánh phẩm, thế hệ này người mạnh nhất. Đại ca của ta là càn nguyên thánh phẩm, bất quá gia tộc đã bắt đầu chuẩn bị tăng lên hắn linh văn, nhưng là trước 20 tuổi có thể hay không đạt tới đại thừa thánh phẩm, còn phải xem bản thân hắn tạo hóa. Đó là cái gì? Khương Nghị bỗng nhiên chú ý tới nơi xa có tòa núi cao nguy nga, chợt nhìn hay là núi. Nhưng cẩn thận quan sát sẽ phát hiện đỉnh núi bộ phận đã cải tạo thành cung điện. Núi cao gần 5.000 mét, cung điện xây ở 3.000 mét đi lên, cao ngất gần ngàn mét, tạo hình đặc biệt, tỏa ra ánh sáng màu bạc. Cực kỳ giống trong sương mù dâng lên muốn ra mặt trăng. Tiểu Linh Vận nói, Thiên Cung. Cổ Hoa Hoàng Triều mời vào ở thế lực một trong, núi cao 4.990 mét, địa vị cơ hồ cùng chúng ta Cổ Hoa Cựu Đại gia chỉ hành. Thiên Cung. Khương Nghị con ngươi có chút ngưng tụ, trong đầu đột nhiên toát ra cái danh tự. Cửu Thiên Thần Giáo, Thương Huyền Thiên Khải Hoàng Đạo. Cửu Thiên Thần Giáo, cấp dưới 9 Đại Thiên Cung. Thiên Cung thứ 9, tọa lạc Cổ Hoa Hoàng Thành. Bén nhọn tin tức giống như là lưới dao đồng dạng, rạch ra Khương Nghị trí nhớ kiếp trước. Đúng vậy a, Cửu Thiên Thần Giáo ở bên ngoài phân tán 9 tòa Thiên Cung, đây là tòa thứ 9. Nghe nói mấy ngàn năm trước, Cổ Hoa hay là Hoàng Triều thời điểm treo chọc phải cương địch, suýt nữa bị diệt quốc. Chính là tọa lạc tại Cổ Hoa Hoàng Thành Thiên Cung ra mặt. Cho Cổ Hoa Hoàng thất tranh thủ đến quý giá thời gian, bảo đảm lúc ấy hay là vương hầu cựu đại gia tộc tế tụ hoàng thành. Từ đó về sau, Cổ Hoa Hoàng thất liền cùng Thiên Cung kết rất sâu hữu nghị, thậm chí có người xưng Thiên Cung là Cổ Hoa đệ thập đại gia. Đương nhiên, Thiên Cung thực lực quá cường đại, Cổ Hoa cựu đại gia bên trong cũng liền trước mấy nhà có thể cùng nó đánh đồng, chúng ta kiểu ra các gia tộc cũng còn kém chút. Bất quá ta cùng trong Thiên Cung Đông Hoàng Như Ảnh quan hệ rất tốt, chúng ta có thể đi tìm nàng hỗ trợ. Hỗ trợ cái gì? Khương Nghị trong đầu liên quan tới Cửu Thiên Thần Giáo ấn tượng phi thường hỏng bét. Ngươi sẽ không muốn trực tiếp chạy đến Hoàng Phủ ra nháo sự đi. Ngươi muốn tìm Lý Tịch, có thể từ Thiên Cung phát ra mời. Thiên Cung tả hữu hai ngọn núi lớn, mỗi tòa cao tới ngàn mét. Một tòa tiểu lâu, một tòa thương hội. Trên tiểu lâu bên dưới 90 tầng, mỗi tầng 9 cái gian phòng, mỗi cái gian phòng 900 bình. Gian phòng phong cách không giống nhau, cũng đều bố trí cấm chế, cam đoan từ mật tính. Trong tiểu lâu vô luận là thanh tiểu rượu trái cây. Đều là dùng đặc thù vật liệu luyện chế, có cường thân kiện thể công hiệu, có thể so với bảo dược. Ăn cơm đồ ăn, cũng đều là đặc thù nguyên liệu nấu ăn, khẩu vị tuyệt hảo, còn có bổ khí bổ huyết các loại công hiệu. Tiêu phí mặc dù phi thường cao, nhưng cũng không phải ai cũng có thể vào. Muốn tới đó mở tiệc chiêu đãi khách nhân, sau lưng ngươi gia tộc tông môn, nhất định phải là ngàn mét núi cao trở lên đẳng cấp. Ý của ngươi là, đến Thiên Cung trong tiểu lâu xin mời Lý Tịch. Khương Nghị gật đầu, đây cũng là ý kiến hay. Hiện tại hoàng thành các tộc đối với ngươi cũng rất ngạc nhiên, ngươi tự mình mời, hắn đương nhiên sẽ đi. Tiêu Linh Vận thật sợ Khương Nghị đến Hoàng Phủ ra phía trước náo sự, cho nên muốn đến Thiên Cung. Tiến vào nơi đó, liền phải thủ Thiên Cung quy củ. Tiến vào nơi đó, Khương Nghị hẳn là sẽ có chút kiêng kỵ, có chỗ thú liễm. Tiêu Linh Vận cưỡi Xích Viêm Điêu đi vào Thiên Cung tiểu lâu phía trước, nhắc nhở lần nữa, Thiên Cung địa vị phi phàm, cùng Hoàng Thất giao hảo, tuyệt đối không nên ở chỗ này náo sự. Ta rất ít chủ động náo sự. Khương Nghị nhìn qua trước mặt núi đá, cả tòa núi đá bị triệt để cải tạo, sườn núi bọc lấy tiểu lâu. Tiểu lâu khảm nạm trong núi, nhưng lẫn nhau giao hòa vừa đúng, lại không chút nào có đột ngột cảm giác. Trước cửa tiểu lâu người tiếp đãi nhiệt tình tới đón, Linh Vận cô nương, rất lâu không gặp ngươi đã đến. Ngươi là đến mời khách, hay là đến dự tiệc? Như ảnh muội muội ở chỗ này sao? Như ảnh cô nương tại tầng 19. Chính các ngươi bận điệu, ta đi tìm nàng. Linh Vận cô nương chờ một lát. Quy củ vẫn là phải tuân thủ, vị công tử này là. Tiếp đại nữ tử mặt mỉm cười, ngọt ngào động lòng người. Nhưng trong lời nói ý tứ rõ ràng là nơi này chỉ tiếp đợi quý tộc. Nếu như Khương Nghị không phải quý tộc, liền không thể đi vào, bất kể là ai mang theo. Nếu như chỉ là thị vệ, cũng chỉ có thể đến tiểu lâu bên cạnh trong trang viên chờ lấy. Hắn là em rể ta. Tiểu Vi Nhi vị hôn phu. Ồ, thất kính, công tử ngài xin mời. Thị nữ dáng tươi cười càng vui tươi hơn, trong mắt đều hiện lên từng tia ánh sáng. Tiểu Linh Vận đang muốn mang theo Khương Nghị đi vào. Bên cạnh trong cánh rừng đi ra một đám nam nữ. Ú, đây không phải đại tiểu thư Linh Vận à? Kiều ra bên kia vội vàng trường sinh đại điện, ngươi lại còn có tâm tư tới đây tụ hội.